Lão đại! Thấy Giang Thần, Tiểu Ngốc ánh mắt liền sáng lên, chợt vọt tới, ôm lấy Giang Thần. Lão đại, ngươi tại sao trở về cũng không nói cho ta a? Thấy Tiểu Ngốc như vậy ỷ lại hình dạng của mình, Giang Thần mỉm cười, đạo, Tiểu Ngốc, ta cũng vậy mới vừa trở về. Nga! Vừa mới ta giống như nghe được các ngươi đang nói cái gì tiêu diệt nghịch thiên tông. Tiểu Ngốc đạo. Đúng vậy, vừa mới tông chủ nói, khiến ta xuất lĩnh mọi người đi vào tiêu diệt nghịch thiên tông. Xích Nga Tiên Vương đạo. A, tiêu diệt nghịch thiên tông, tốt, như vậy chuyện thú vị làm sao có thể thiếu ta. Lão đại, ta cũng muốn đi. Cùng đại lôi cùng đi. Tiểu Ngốc đạo. Giang Thần hơi trầm ngâm, lấy Tiểu Ngốc thực lực bây giờ, hơn nữa Xích Nga Tiên Vương đám người, tại tiên giới chắc là không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, Tiểu Ngốc tựa hồ có chút vô cùng ỷ lại tự mình, khiến hắn đi từng trải một ít chém giết, cũng là chuyện tốt. Giang Thần âm thầm quyết định, sau này muốn cho Tiểu Ngốc tiến hành càng nhiều hơn độc lập thí luyện. Tốt, vậy ngươi giống như Xích Nga Tiên Vương đám người cùng đi chứ? Giang Thần gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 729, Bá Kiếm Tông. Cái này ba ngày, tại tiên giới phát sinh từng món một khiến người ta khiếp sợ đại sự. Đầu tiên là Nghịch Thiên Tông tại một đêm trước khi bị Tinh Thần Tông tiêu diệt môn, tin tức này một khi truyền ra, liền khiến vô số người vô cùng khiếp sợ. Có vài người trái lại biết Tinh Thần Tông cùng Nghịch Thiên Tông trong lúc đó ân oán, nhưng cũng không có thiếu người cũng không biết Tinh Thần Tông, âm thầm vô cùng kinh ngạc cái này Tinh Thần Tông rốt cuộc là cái gì tông môn, tại sao có thể tiêu diệt Tiên Đạo thập môn một trong Nghịch Thiên Tông. Mà theo Tinh Thần Tông tiêu diệt Nghịch Thiên Tông sau khi, lại có tin tức liên tiếp truyền ra. Tiên Đạo thập môn trong Chân Lung Phúc Địa, Thiên Cơ Đạo, Tử Vi Tông, Ẩn Môn, Minh Tông, Sáng Thế Kiếm Tông, trước sau tuyên bố giải tán tông môn. Tin tức này chấn động tính, đủ để cho toàn bộ tiên giới cựu trọng thiên của người hoành động, đây chính là Tiên Đạo thập môn a, cái nào không phải là sừng sững với tiên giới vô số năm đỉnh cấp môn phái, nhưng cư nhiên với ngắn như thế trong thời gian, nhộn nhịp tuyên bố giải tán. Không hề nghi ngờ, tiên giới xảy ra thiên đại sự tình. Sau đó, lại có người truyền ra, tiên giới không ít tiên đế ngã xuống. Cái này mới đưa đến Tiên Đạo thập môn những tông môn này giải tán. Tại sau đó một đoạn thời gian, mọi người lại phát hiện, những thứ kia giải tán tông môn nguyên bản có tài nguyên cùng thế lực, tất cả đều bị Tinh Thần Tông làm chiếm đoạt, ngay cả những thứ kia tông phái trưởng lão cùng đệ tử, cũng nhộn nhịp đầu nhập vào Tinh Thần Tông. Không được nửa tháng, Tinh Thần Tông danh khí, liền là hoàn toàn truyền ra, có thể nói ngoại trừ một ít tại bế tử quan tiên nhân ở ngoài, đã không người không biết không người không hiểu. Một ngày này, Tinh Thần Tông truyền ra tin tức, mang tại tam ngày sau, cử hành tông môn thành lập lễ mừng nghi thức. Bất kể như thế nào, Tinh Thần Tông là từ hồi tiên giới, trước Tinh Thần Tông tương đương với đã bị diệt vong. Mà mới Tinh Thần Tông, sẽ cải danh, tên là Bá Kiếm Tông. Quyết định này, là xuất từ Giang Thần nông nữ bản sắc. Cho nên Xích Nga Tiên Vương đám người, tự nhiên là sẽ không phản đối. Nếu là những người khác muốn đem Tinh Thần Tông cải danh, tự nhiên là không thể. Bất quá cái này Tinh Thần Tông vốn là Giang Thần sáng lập. Hôm nay Giang Thần muốn đem phần đổi tên là Bá Kiếm Tông, cũng là không gì đáng trách. Bá Kiếm Tông cử hành lễ mừng nghi thức lúc đầu, toàn bộ sân môn, tất cả đều là giang đèn kết hoa. Từng món một lóe ra ngũ thải quang hoa tiên đèn trôi nổi với chung quanh, vô số linh quả, linh tiểu trưng bày với trong sân môn, đến từ chính tiên giới các ngõ ngách quý hiếm thức ăn, trưng bày tại từng cái ngọc thạch trên bàn dài. Tiên nhạc chi thanh, du dương êm hai, từng đạo bảo quang, bao phủ cả cái ngôi sao sơn. Thiên Đàn Tông đến đây, đưa lên tránh hỏa châu 300 khỏa, tránh bọt nước 300 khỏa, tiên tinh 30 vạn, các loại tiên thảo, khoáng thạch 300 dương. Đông Nguyên Tông đến đây, đưa lên xích minh tiên giáp 200 phó, phi kiếm 800. Liệt hỏa trước cửa tới, đưa lên. Đến từ chính tiên giới mỗi cái môn phái lớn nhỏ, nhộn nhịp đến đây chúc, từng người dâng lên hạ lễ. Tuy rằng những tông môn này, không biết Bá Kiếm Tông đến cùng có lai lịch ra sao, nhưng chỉ bằng Bá Kiếm Tông gần nhất cự danh tác, mang Tiên Đạo thập môn ở giữa kia mấy người giải tán tông môn nhộn nhịp thu nạp vào dưới trướng. Loại này quyết đoán, cũng đủ để nói rõ Bá Kiếm Tông không đơn giản. Tất cả mọi người tại chờ mong, hy vọng có thể thấy liếc mắt Bá Kiếm Tông tông chủ. Muốn nhìn một chút, thần bí này tông chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giang Thần chậm chạp không có xuất hiện, bất quá những người này cũng không có bất kỳ nghĩ cách, dù sao bọn họ đều là biết, lấy thân phận của Giang Thần, tự nhiên là không có khả năng sớm như vậy liền xuất hiện. Kỳ thực Giang Thần ngược lại không phải là nói cố ý sĩ diện, mà là của hắn thật là có chuyện gì tại bận. Thứ ẩn tiên đế đến đây, đưa lên dục đạo thần dược một gốc cây. Các loại tài liệu luyện khí 800 dương, thiên tinh 100 vạn. Tiếp khách thanh âm của lần thứ 2 truyền đến. Tất cả mọi người là cả kinh. Thứ ẩn tiên đế tới. Thứ ẩn tiên đế, đây chính là tiên giới đệ nhất cường giả. cũng là tiên giới thần bí nhất cường giả, trong ngày thường muốn vừa thấy đều không có cơ hội, hôm nay cư nhiên cũng tới tham gia cái này Bá Kiếm Tông lập tông lễ mừng. Hơn nữa, còn đưa lên Dục Đạo Thần Dược. Dục Đạo Thần Dược, đây chính là truyền tống trong thần vật, có người nói vô cùng chân quý. Sau đó, hai gã dáng người thức tha dung mạo tuyệt mỹ nữ tiên, dẫn Thư Ẩn Tiên Đế đi hướng yến hội trong phía trước nhất một cái bàn. Trải qua yến hội trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thứ Ẩn Tiên Đế trên người của, mỗi một người đều không gì sánh được sùng kính địa nhìn Thứ Ẩn Tiên Đế. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. Không Thiên Tiên Đế đến đây chúc. Đưa lên. Lại là một giọng nói, ở trên trời quanh quẩn. Không Thiên Tiên Đế cũng tới. Mọi người lần thứ hai kinh hãi. Hắc Thủy Tiên Đế đến đây chúc. Đưa lên. Thái Á Tiên Đế đến đây chúc. Đưa lên. Từng đạo thanh âm truyền đến. Từng cái một khiến cái này tân khách trong ngày thường đều chỉ có thể nghe được danh hào chính là nhân vật, nhộn nhịp xuất hiện gián điệp bảo bảo, mẹ chạy mau. Thứ Ẩn Tiên Đế, Không Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế cùng với Thái A Tiên Đế, Phổ Tôn Tiên Đế còn có Kiêu Huyết La Tiên Đế. Toàn bộ tới. Nhiều như vậy tiên đế, tiên giới đích thực chính đại nhân vật, toàn bộ đi tới Bá Kiếm Tông. Thế nhưng kia Bá Kiếm Tông tông chủ cư nhiên đến lúc này còn chưa có xuất hiện. Có đúng hay không quá sĩ diện? Thứ Ẩn Tiên Đế, Không Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, cái này thế nhưng cao cấp nhất cường giả, Bá Kiếm Tông tông chủ không tự mình nên tiếp. Không ít người nghị luận ầm ĩ, nhưng không hề nghi ngờ, đối cái này nếu nói Bá Kiếm Tông tông chủ thân phận, bộc phát hiếu kỳ. Tất cả mọi người đang mong đợi, có thể mau chóng thấy Bá Kiếm Tông tông chủ, liếc mắt nhìn cái này như vậy người thần bí vật. Rốt cục, yến hội bắt đầu. Gần vạn danh đến từ tiên giới cựu trọng thiên tiên nhân liên tịch, đây là một cái không gì sánh được yến hội long trọng. Hầu như tại tiên giới nhân vật có mặt mũi đều đến đây dự tiệc, bất kể là cái gì tiên đạo tông môn, còn là cái gì thành chủ, phụ chủ, chỉ cần so với có danh tiếng, đều tới trước. Tiệc rượu trong lúc đó, mọi người đẩy chén giao ngọn đèn, náo nhiệt địa hàn huyên, người quen trong lúc đó, đây đó chào hỏi. Cho đến tiệc rượu sắp quá nửa thời điểm, Giang Thần rốt cục xuất hiện. Cũng không biết là ai nói một câu, Bá Kiếm Tông tông chủ tới. Tất cả tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm của, vào thời khắc này toàn bộ an tĩnh lại, gần vạn ánh mắt của người. Tất cả đều nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần quần áo trường bào màu đen, tóc dài tùy ý khoác lên trên vai. Hơi thở của hắn phi thường địa hào hiệp, giống như là một phàm nhân, không có bất kỳ tiên linh chi khí tràn đầy tán. Nhưng ai cũng biết, cái này cũng không là một phàm nhân có thể trở thành cái này Bá Kiếm Tông tông chủ. Mà sau lưng Giang Thần, đi theo chính là Lý Băng Vân. Lý Băng Vân khí tức cũng khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Siêu phàm thoát tục, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, dung mạo tuyệt mỹ, yêu nhã khí tức. Bái kiến minh chủ. Thứ Ẩn Tiên Đế đám người nhộn nhịp đứng dậy, hướng phía Giang Thần hành lễ. Thứ Ẩn Tiên Đế đám người hành động này lần thứ hai khiến yến hội bên trên gần vạn không người nào so khiếp sợ. Minh chủ, Thứ Ẩn Tiên Đế cái này tiên giới đỉnh cấp cường giả, cư nhiên đều hướng cái này Bá Kiếm Tông tông chủ cung kính đi quỳ lạy phần lễ. Hơn nữa xưng hô Giang Thần là minh chủ. Đây là cái gì minh? Tiên đạo minh thành lập sự tình còn chưa tại tiên giới truyền ra, cho nên tự nhiên không người biết. Cồn vật bi, thì F. Chương 730, siêu cấp tông môn. Ha ha, không cần đa lễ. Giang Thần cười phất tay nói, mọi người cùng nhau ngồi đi. Sau đó, Giang Thần, Lý Băng Vân liền cùng Thứ Ẩn Tiên Đế, Không Thiên Tiên Đế đám người ngồi chung một bàn, bắt đầu uống rượu dùng nữa. Giang Minh Chủ, ta mời ngươi một chén. Thứ Ẩn Tiên Đế đầu tiên là cười hướng Giang Thần mời rượu. Giang Thần giơ ly rượu lên, cùng Thứ Ẩn Tiên Đế uống một hơi cạn sạch. Không Thiên Tiên Đế đám người cũng nhộn nhịp hướng Giang Thần mời rượu, mọi người nhộn nhịp uống rượu nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Mà yến hội bên trên những người khác, còn lại là nhộn nhịp đưa mắt quét về phía Giang Thần chô ở một bàn này, không hề nghi ngờ một bàn này những người này vật, là hấp dẫn nhất ánh mắt, phải biết rằng một bàn này ở giữa theo liền đi ra một người tới, đó cũng đều là tiên giới đỉnh cấp cường giả, chân chính đại nhân vật. Giang Minh Chủ, ta có một chuyện tương thỉnh. Trong tiệc rượu, Thái Á Tiên Đế mở miệng nói. Nga. Chuyện gì? Thái Á Tiên Đế mời nói. Giang Thần gật đầu. Ta nghĩ muốn giải tán Thái Nhất Môn, hy vọng Giang Minh Chủ có thể mang Thái Nhất Môn nhét vào Bá Kiếm Tông môn hạ, bảo lưu Thái Nhất Môn tên gọi. Khiến Thái Nhất Môn trở thành Bá Kiếm Tông môn hạ một cái chi nhánh. Khương Thái Á đạo. Thấy mọi người hình như có không hiểu nhìn mình, Thái Á Tiên Đế lại nói, bao quát ta ở bên trong, đều coi như là gia nhập Bá Kiếm Tông A xuyên qua phần sát nà phương hoa. Ta hiện tại nhất tâm thầm nghĩ cầu đạo, tìm hiểu thần cảnh giới. Cho nên cái này tông môn, ta không muốn nữa tiêu hao tinh lực. Thái A Tiên Đế thần tình rất là kiên quyết, từ hoang cổ thần địa trùng sau khi đi ra, tâm cảnh của hắn cũng đã phát sinh biến hóa. Hôm nay, hắn nhất tâm chỉ vì cầu đạo, cho nên hy vọng Giang Thần có thể thu nạp Thái Nhất Môn. Hơn nữa đã Bá Kiếm Tông thực lực, Thái Nhất Môn nhét vào Bá Kiếm Tông dưới trướng, trở thành Bá Kiếm Tông một cái chi nhánh, ngược lại cũng không tính là mất mặt. Giang Thần hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đã như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Tại khắp bầu trời tiên nhạc trong, yến hội dần dần hạ xuống màn tre. Chu, tiên của tôi, nét, chọe nụ ạ toài. Mà theo trận này yến hội kết thúc, có quan hệ với Bá Kiếm Tông cùng với Bá Kiếm Tông tông chủ tin tức, từ từ tại tiên giới cửu trọng thiên truyền ra. Đồng thời, tiên giới đại cách cục một lần nữa phân chia, ngày trước tiên đạo thập môn biến thành hôm nay tam tông môn. Đó chính là Bá Kiếm Tông, Thích Giả Đàn cùng La Sát Môn. Bất quá hiển nhiên, tại đây tam tông môn trong, chỉ có Bá Kiếm Tông là hôm nay tiên giới siêu cấp tông môn, Thích Giả Đàn cùng La Sát Môn, thậm chí có cúi đầu xương thần phần thế. Mặt khác về tiên giới gần nhất thành lập một cái thần bí liên minh tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, trong đó tiên giới các đại tiên đế đều ở đây cái liên minh trong. Đồng thời cái này liên minh minh chủ chính là Bá Kiếm Tông tông chủ 4, Giang Thần. Không hề nghi ngờ, hôm nay tại tiên giới cửu trọng thiên, nhất vang dội một cái tên, cũng là nhất nhiều lần bị người nhắc tới tên, chính là Giang Thần. Rất nhiều tiên nhân đều đang nghị luận tên này, tuy rằng chân chính ra mắt Giang Thần của người ít lại càng ít, thế nhưng tại trong lòng của bọn họ, lại cho Giang Thần buộc vòng quanh vô số sắc thái thần bí, giống như là thần linh nhân vật tầm thường. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Thần liền mang trọng chỉnh Bá Kiếm Tông nhiệm vụ giao cho Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương cùng với Hỏa Vân Tiên Vương đi xử lý, Bá Kiếm Tông thu nạp Chân Lung Phúc Địa, Thái Nhất Môn, Thiên Cơ Đạo, Tử Vi Tông chờ tông môn thế lực. Cái này còn cần chậm rãi đi toàn bộ, rất nhiều địa phương thượng mà còn có mâu thuẫn cần không ngừng quen thuộc. Bất quá, cái này Giang Thần cũng sẽ không quá mức đi quan tâm. Giang Thần cũng không phải một cái ưa thích thân lực thân vi của người, chỉ tại chuyện lớn thượng, hắn mới sẽ đích thân xuất thủ. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có người không phục, ở trong đó đùa giỡn cái gì yêu thiêu thần, ai cũng biết hôm nay Bá Kiếm Tông như mặt trời ban trưa, Bá Kiếm Tông tông chủ Giang Thần, tức thì bị công nhận là tiên giới đệ nhất cường giả, mà lại là chút nào không tranh cái đệ nhất cường giả. Giang Thần lại lệnh Lê Thiên dẫn người đi trước Trung Tam Thiên cùng hạ 3 ngày, tại mỗi một tầng đều kiến tạo nhiều chỗ Bá Kiếm Tông phân bộ. Sau đó mang hạ 3 ngày tất cả phi thăng tháp, toàn bộ thu nhập đến Bá Kiếm Tông môn hạ. Mặt khác, Giang Thần còn ban bố một cái thông chi, chỉ cần là từ vạn linh giới phi thăng tới tiên giới tiên nhân, toàn bộ có thể vô điều kiện gia nhập Bá Kiếm Tông. Một ngày này, Giang Thần đang chuẩn bị bắt đầu bế quan, đồng thời chờ Hoang Đồ xuất hiện. Đã có người thông chi Giang Thần, nói có người đến đây bái kiến. Nguyên lai là Di Nhĩ từ man hoang rừng cây chạy tới. Giang tiền bối, thực sự xin lỗi, Bá Kiếm Tông tổ chức lễ mừng ngày, ta lúc đó đang ở bế tử quan. Di Nhĩ vừa thấy được Giang Thần, ngay cả bận xin lỗi nói. Giang Thần mỉm cười lắc đầu, thân thức đảo qua, hắn cũng đã nhìn ra, Di Nhĩ đã đột phá đến tiên đế cảnh. Ha ha, vô phương. Di Nhĩ, ngươi đã đột phá đến đế cấp tu vi đấm máu tranh phong. Chúc mừng. Giang Thần chúc mừng. Di Nhĩ trên mặt của, cũng lộ ra vẻ vui mừng, chợt lại nói, ta cũng là vận khí tốt, đã đột phá. Bất quá cùng Giang tiền bối so với, chỉ sợ là không tính là cái gì. Giang tiền bối quả thật là đại thú bút, hôm nay Bá Kiếm Tông. Thế nhưng tiên giới cựu trọng thiên lớn nhất tông môn. Giang tiền bối thật là làm cho ta quá giật mình. Nhìn ra, Di Nhĩ đích thật là phi thường khiếp sợ. Tuy rằng hắn sớm đã thành biết được tin tức này, thậm chí lúc đó còn hoài nghi, cái này Bá Kiếm Tông tông chủ Giang Thần có đúng hay không chính là quen mình cái kia Giang Thần. Giang Thần mỉm cười gật đầu, hôm nay tại Giang Thần trên người của, một cách tự nhiên tản mát ra một cổ tôn quý khí tức, cái này không chỉ có bởi vì Giang Thần hôm nay tại tiên giới uy thế, vẫn cùng Giang Thần tìm hiểu ra nhiều loại đại đạo thần thông có quan hệ. Giang tiền bối, đây là ngươi khiến ta chuẩn bị cho ngươi tài liệu. Di Nhĩ nói xong, giao cho Giang Thần một cái túi đựng đồ. Giang Thần tiếp nhận túi đựng đồ, bên trong túi chữ vật, lại có hơn 10 người túi đựng đồ. Từng bên trong túi chữ vật, đều là thu thập tự man hoang rừng cây tài liệu luyện khí cùng kiến trúc tài liệu. Đa tạ Di Nhĩ. Giang Thần nói cảm tạ, tuy rằng hôm nay Sơn Môn không nên trùng kiến, nhưng Giang Thần dự định mang Bá Kiếm Tông hiện hữu Sơn Môn mở rộng, dù sao hôm nay Bá Kiếm Tông nhân số của, thế nhưng rất lớn vượt ra khỏi trước quy mô, nếu không phải mở rộng Sơn Môn, chỉ biết có vẻ vô cùng chen chúc. Mặt khác, Giang Thần còn dự định làm một chuyện khác, cũng cần không ít tài liệu luyện khí. Chuyện này, chính là chữa trị tiên giới đi thông tiểu thế giới truyền tống trận. Tiên giới vốn là có đi thông mỗi cái tiểu thế giới truyền tống trận, thế nhưng về sau lại tùy theo sụt xuống, Giang Thần suy đoán đây chính là cùng thượng cổ kia cuộc chiến tranh có quan hệ. Kia cuộc chiến tranh, không chỉ có dẫn đến tiên giới văng tung tóe là cựu trọng thiên, cũng có thể dùng tiên giới đi thông tu chân giới truyền tống trận đổ nát. Di Nhĩ, ta đây có một chút đan dược, là ta gần nhất luyện chế, ngươi có thể cầm đi cho của ngươi những thứ kia hài nhi dùng. Ngoài ra ta cái này còn có một cây dục đạo thần dược, ngươi cầm trồng ở ngươi Na Thiên Sơn, có thể mượn kỳ tìm hiểu đại đạo. Giang Thần dứt lời, trong tay xuất hiện một gốc cây dục đạo thần dược. Vừa nhìn thấy dục đạo thần dược, Di Nhĩ liền cảm thụ được trên đó phát ra đại đạo khí tức, vô cùng cao quý, vô cùng thần bí. Đồng thời mơ hồ tại trong nội tâm, hình như có một tia như có như không lực lượng bị câu động. Cái này quá chân quý. Di Nhĩ cũng từng nghe nói qua dục đạo thần dược, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay Giang Thần muốn đưa hắn một gốc cây dục đạo thần dược, khiến hắn cảm giác được quá mức chân quý, không dám nhận chịu. Bội cây này dục đạo thần dược gần chứa đại đạo thần thông, ta đã tất cả đều tìm hiểu. Ngươi cầm a. Giang Thần thanh âm của trong, để lộ ra một cổ nhàn nhạt uy nghiêm. Vậy được rồi. Di Nhĩ cũng không từ chối nữa, nhận dục đạo thần dược. Sau đó, Di Nhĩ lại đang tu luyện bên trên, thỉnh giáo Giang Thần một vài vấn đề. Giang Thần cũng mang thần phần cảnh giới tồn tại, đã tìm hiểu đại đạo thần thông một ít phương pháp báo cho Di Nhĩ. Di Nhĩ rời đi sau khi, Giang Thần mà bắt đầu bế quan. Từng đạo tiên linh lực, tại Giang Thần quanh thân quanh quẩn. Hôm nay tại Giang Thần thả ra tiên linh lực ở giữa, ẩn chứa một cổ phi thường lực lượng thần bí, loại lực lượng này liền là đến từ với thần thông chi lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 731, xé rách vách ngăn. Thần thông chi lực, chính là tìm hiểu ra đại đạo thần thông sau khi có lực lượng, chỉ cần Giang Thần đột phá đến thần cảnh giới, trở thành hư thần. Thần thông chi lực cùng tiên linh lực chỉ biết hoàn toàn dung hợp, chuyển hóa thành thần lực. Ông ngong. Hư không rung động, tiên linh lực cùng thần thông chi lực hóa thành từng đạo kiếm khí, dường như từng đạo quang ảnh, từ Giang Thần trong cơ thể bắn ra, lượn lờ Giang Thần quanh thân. Kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành cửu điều thần long, tản mát ra đáng sợ long chi uy áp hệ thống cực nhanh xuyên du hí. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, rốt cục đột phá đến rồi đệ cửu trọng. Giang Thần khỏe miệng hiện ra mỉm cười, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đột phá đến đệ cửu trọng, cụ bị uy năng so với đệ bát trọng cường đại nhiều lắm. Lợi dụng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết ngưng tụ hộ thân vách ngăn, so với cấp thấp nhất đế cấp tiên khí còn mạnh hơn ngang. Cửu Dương đoán thể thần công, Cửu Dương ra. Giang Thần trong cơ thể, tiên linh lực điên cuồng đang gầm thét, điều điều gân mạch trong, tiên linh lực giống như là giang dương trong sóng biển thông thường tại bắt đầu khởi động. Cửu vòng kim sắc rực rỡ thái dương sau lưng Giang Thần xuất hiện. Cửu Dương đoán thể thần công, Giang Thần cũng tu luyện đến Cửu Dương cảnh. Hôm nay Giang Thần thân thể, so với tại Hoang Cổ thần địa nội, lại muốn cường hãn gấp đôi không ngừng, nếu là nữa đối mặt những bạch cốt kia, Giang Thần hôm nay một cách tự tin có thể thông dong đối phó. Mặt khác, Giang Thần lại đem Hoang Thần quyển tìm hiểu đến tờ thứ 6 đồ, đồng thời củng cố tiên đế trung kỳ tu vi. Hiện tại thực lực của ta, so với bế quan trước khi, cường đại rồi gấp đôi không ngừng, coi như là đối mặt vậy hư thần, vậy cũng có thể đánh một trận, thậm chí mang phần đánh chết, nhưng nếu là hư thần trong cường giả, hẳn là còn không có cách nào giết chết, cũng có khả năng không cách nào đánh bại. Giang Thần đối thực lực của chính mình, có một cái xác thực nhận thức. Nếu là thật chống lại tột cùng hư thần, Giang Thần cũng không có nắm chắc. Đây là bởi vì hắn đối đại đạo thần thông tìm hiểu, còn chưa đủ hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải mang một môn đại đạo ẩn chứa thần thông tất cả đều tìm hiểu. Khả năng coi như là hư thần viên mãn cảnh giới. Mà Giang Thần hiện tại Kim Chi đại đạo, cửu loại thần thông chỉ tìm hiểu ra 6 loại. Mặc dù đang Thủy Chi đại đạo cũng tìm hiểu ra thần thông, bất quá lại so ra kém mang một loại đại đạo thần thông toàn bộ tìm hiểu ra đỉnh cấp hư thần. Đi ra mật thất, Giang Thần hành tẩu tại Bá Kiếm Tông bên trong tông môn. Bái kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Tất cả nhìn thấy Giang Thần người, mỗi một người đều cung kính quỳ xuống, đi quỳ lệ phần lễ, vô cùng thành kính. Hôm nay Giang Thần danh vọng tại tiên giới đã đạt đến đỉnh, còn từ không có người có thể tại tiên giới có như vậy uy danh hiển hách. Mà Giang Thần làm xong rồi. Tuy rằng đây hết thảy Giang Thần chẳng qua là vô tâm mà thôi. Đối mặt tông môn nội những trưởng lão này, đệ tử hành lễ, Giang Thần chỉ là khẽ gật đầu, càng về sau thân hình của hắn hóa thành một mảnh hư vô, hành tẩu tại bên trong tông môn, thẳng thắn không cho những người khác thấy. Hoang đồ người kia, thế nào còn không hiện ra? Gần nhất những thời giờ này, Giang Thần vẫn luôn đang chờ lão đầu dâu bạc, Ô Cốt Liên hôm nay liền trong tay Giang Thần, hắn cũng biết. Cái này Ô Cốt Liên kỳ thực chính là hoang đồ sinh cùng chi vật, hoang đồ mới có thể đủ cảm ứng được. Ha ha! Giang Thần, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một giọng nói khiến Giang Thần thần thức khẽ động. Quả nhiên, là lão đầu dâu bạc xuất hiện. Đợi nhiều ngày như vậy, lão gia hỏa này rốt cuộc đã tới. Hoang đồ yêu tâm tựa như tiện. Giang Thần thanh âm của có chút băng lãnh. Lão đầu dâu bạc sửng sốt, chợt cười khan hai tiếng, tiểu tử ngươi biết thân phận của ta. Hừ, yêu tộc chủ thần, hoang đồ. Thân là yêu tộc duy nhất chủ thần, Người yêu tộc hôm nay sợ rằng mau bị quỷ tộc triệt để vắt diệt, tộc nhân của ngươi đang bị quỷ tộc truy sát, ta thật là không rõ. Ngươi thế nào còn có tâm tình chung quanh du lịch? Giang thần đối hoang đồ là có chút không thích. Phải biết rằng nhân tộc chủ thần sở dĩ sẽ ngã xuống, cả người tộc sở dĩ sẽ rơi cho tới bây giờ tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Nguyên nhân rất lớn chính là bái cái này hoang đồ ban tạo. Cái này, lão phu cũng không phải là không có biện pháp sao. Ta hiện tại nếu như rời đi nơi này, đi đến luân hồi giới, chỉ sợ sẽ bị kia Minh Hà giết chết. Hoang đồ có chút ngượng ngùng nói. Giang thần có chút khinh bỉ nhìn hoang đồ liếc mắt, không nghĩ tới người kia, lại còn là một như vậy rất sợ chết. Cho nên, ngươi ngay chúng ta tộc chi địa chung quanh du lịch. Cho dù là lúc này ngươi yêu tộc tất cả tộc nhân đang ở thủy sinh trong lửa nóng. Giang thần trầm trọng nói. Ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao. Dù sao cũng ở chỗ này cũng không có thể làm cái gì. Tốt lắm, đây là ngươi ô cốt liên. Thu xong. Giang thần vung tay lên, ô cốt liên bay ra, huyền phụ tại không trung, tản mát ra từng đạo ưu ám sâu sắc ô quang. Thấy ô cốt liên, hoang đổ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền vội vàng đem phần thu hồi. Có bội cây này ô cốt liên, thực lực của ngươi nhất định biết trở lại đỉnh. Giang thần nhìn thoáng qua hoang đồ, lại nói, hiện tại ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ cam kết của ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này, ta tốt xấu coi như là của ngươi tiền bối A. Ta chính là yêu tộc chủ thần, ngươi cư nhiên dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Hoang đồ thổi dâu bạc, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Đây là ngươi muốn linh căn chi thủy. Hoang đồ mang bình ngọc vứt cho Giang thần. Cứ như vậy một chút. Giang thần nhìn thoáng qua hoang đồ, mang linh căn chi thủy thu hồi. Tiểu tử. Ngươi cũng biết linh căn chi thủy là cái gì? Hoang đồ có chút căm tức, tức giận địa nói, cái này linh căn chi thủy, chính là lúc thiên địa sơ khai, với trong hỗn độn đản sanh tiên thiên linh thủy. Toàn bộ đại thế giới tổng cộng mới nhiều như vậy, dùng một giọt liền thiếu một giọt, hiện tại chai này, đã là tồn tại ở thế sau cùng một lọ. Ngươi yêu có muốn hay không? Không muốn trả lại cho ta. Tốt lắm, cái này linh căn chi thủy ta thu. Mặt khác, trước ngươi nói qua, đưa ta hồi vạn linh giới. Hiện tại truyền tống trận còn chưa chữa trị tốt. Điểm ấy còn cần ngươi tới giúp ta thực hiện. Giang thần đạo. Ai? Hoang đồ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo, tiểu tử ngươi cũng không biết, cái này tiên giới cũng không phải là thế giới của ta. Ta chủ thần chi lực ở chỗ này cũng không thể hoàn toàn thi triển. Mỗi một lần mạnh mẽ sẽ mở thế giới vách ngăn, cũng đều là cực kỳ tiêu hao lực lượng. Ta đưa ngươi đi vạn linh giới. Ít nhất, cũng muốn tiêu hao ta 7-8 phần 10 lực lượng. Mặt khác khả năng còn có thể thu được thế giới chi lực phản vệ thương tổn. Không muốn nói nhảm, ban đầu là ngươi đã nói. Nói được thì làm được là được. Giang thần lười nghe lão gia hỏa này nói nhảm, hơn nữa hắn cũng không biết, lão đầu tử này nói bên trong, có vài câu là thật, vài câu là giả. Hoang đồ đập đi vài cái vào miệng, nguyên bản hắn còn muốn lừa dối trước mắt cái này có chút phách lối tiểu tử kia, nhưng là đối phương căn bản cũng không mua sổ sách, cũng không chút nào vì vậy mà cảm kích ý tứ của hắn. Rơi vào đường cùng chỉ phải cười khan hai tiếng, đạo, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi xé mở đi thông vạn linh giới hư không vách ngăn. Giang thần đứng ở một bên, thần thức truyền âm cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân nguyên bản chính đang bế quan, bỏ vào Giang thần thần thức truyền âm, liền mang theo Lý Hoánh Hoánh đi tới Giang thần địa phương sở tại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 732, giúp ngươi phá trận. Vạn linh giới. Nam Phong Châu, xanh biếc đề thành. Lục Đề lao tổ vẻ mặt âm trầm đứng ở nơi đó, tại trước người hắn mấy người, đều là lạnh run. Con mẹ nó, kia tinh thành trận pháp rốt cuộc là người phương nào bố trí. Lục Đề lao tổ nhịn không được bạo thô tục, trong khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng đã nếm thử rất nhiều phương pháp, nhưng kết quả cư nhiên toàn bộ thất bại. Đầu tiên, Lục Đề lao tổ thử qua, trực tiếp dỡ xuống tinh thành hộ thành đại trận. Nhưng lại phát hiện cái này hộ thành đại trận tựa hồ cực kỳ kiên cố, hơn nữa còn là cố không thể phá. Cho nên, hắn phải khác tìm biện pháp, sau khi hắn nghĩ tới dùng những thứ khác trận pháp tới từng bước xâm chiếm tinh thành hộ thành đại trận, lại phát hiện cái này hộ thành đại trận, lại còn có thể không đoạn chữa trị. Muốn phá vỡ trận pháp, Lục Đề lao tổ vắt hết óc, thế nhưng Thủy Trung không cách nào thực hiện được, ngay sau đó hắn nghĩ tới cái khác chủ ý. Nếu không cách nào phá trận, vậy giết người. Chỉ cần giết điều khiển trận pháp người, trận pháp này không phải tự sụp đổ. Thế nhưng tinh thành thủ vệ đề phòng sâu nghiêm trình độ, cũng viện siêu Lục Đề lao tổ phòng trường. Mặc kệ dùng loại nào biện pháp, hắn Thủy Chung không cách nào mang dưới trướng thế lực thẩm thấu đến tinh thành trong. Hôm nay tinh thành, giống như là một khối thiết bản, không vá khả kích. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lục Đề lao tổ tâm lý không cam lòng à, từ thấy được Ung Linh Nhi bức họa sau khi, hắn liền chuyên môn đi tinh thành, chính là vì thấy Ung Linh Nhi phong thái. Như hắn mong muốn, hắn cũng mấy lần thấy được Ung Linh Nhi đứng ở trên thành tường, kia tuyệt mỹ phong thái, khiến hắn trong nháy mắt coi như người trời, nhất là Ung Linh Nhi kia trông mong ngóng trông nhu nhược ánh mắt, càng làm cho Lục Đề lao tổ như mê như say. Cho nên, Lục Đề lao tổ ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải bắt Ung Linh Nhi. Như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có hắn Lục Đề lao tổ khả năng chiếm giữ. Kia cái gì chó má tinh thành thành chủ, cái kia kêu giang thần gia hỏa, tại Lục Đề lao tổ trong mắt của, chính là không đáng giá nhắc tới con kiến hôi cửu hoa. Năm đó ở Vạn Phong vực sâu dốc đá tiền, Lục Đề lao tổ không có giết chết giang thần. Đó là bởi vì thực lực của hắn bị đóng ấn, hôm nay từ kia dốc đá nội phá phong ấn ra. Hơn nữa trong khoảng thời gian này điều dưỡng, tuy rằng thực lực của hắn còn xa xa không có đạt được đỉnh cảnh giới, thế nhưng vậy tiên người đã không bị hắn để vào mắt. Mà theo Lục Đề lao tổ, giang thần bất quá chỉ là một cái tu chân giả, tính là đã độ kiếp thành tiên, nhưng lúc này mới thành tiên bao lâu. Lục Đề lao tổ cho rằng, tự mình một tay có thể bóp chết giang thần. Như vậy con kiến hôi, không xứng cùng hắn đoạt nữ nhân. Mà hôm nay tại tinh thành ở giữa, Nhạc Trọng Lâu, Kỷ Vô Nguyệt, Hoàng Tử Phu, Mã Trung Đức, Phiền Thiên Hạo, Giang Cầm, cùng với mâu thân của giang thần Thần Hy, Ung Linh Nhi chờ rất nhiều giang thần quen thuộc ngạch mặt. Tất cả đều tụ tập tại phòng nghị sự nội. Gần nhất kia Lục Đề lao tổ động tác càng ngày càng nhiều lần. Nếu không phải là có cái này hộ thành đại trận, chỉ sợ tinh thành từ lâu rơi vào tay giặc. Nhạc Trọng Lâu sắc mặt có chút sầu lo. Đúng vậy. Đoạn thời gian trước, lão gia hỏa kia càng không ngừng công kích trận pháp, thậm chí còn muốn mượn bạo phá trận pháp mang hộ thành đại trận cho nổ banh. Cũng may trận pháp này phòng ngự năng lực viễn siêu vậy đại trận. Mã Trung Đức nói. Mã Trung Đức tại trong khoảng thời gian này, cũng chân chính cảm nhận được trận pháp này đáng sợ. Thân là trời xanh trận pháp linh thể, Mã Trung Đức đối với trận pháp tìm hiểu, có gặp may mắn ưu thế. Thế nhưng cái kia dâu bạc tiền bối đến đây cho tinh thành bố trí hộ thành đại trận thời điểm, Mã Trung Đức căn bản nhìn không ra dâu bạc tiền bối đích thủ đoạn, thậm chí tại rất nhiều địa phương. Mã Trung Đức nghĩ trận pháp này sơ hở trăm chỗ. Nhưng về sau Mã Trung Đức không ngừng mà tiến hành thực nghiệm, lại kinh ngạc phát hiện những thứ kia tại trong mắt hắn cái hở, cư nhiên hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Toàn bộ đại trận, quả thực chính là thiên y vô phùng, vô số cỡ nhỏ trận pháp hợp thành trận pháp đàn. Vô số trận pháp đàn nữa tổ kiến thành cái này hộ thành đại trận. Trước đó không lâu Lục Đề lao tổ bố trí mấy trăm cái bạo phá trận pháp, muốn duy nhất đeo sao thành hộ thành đại trận cho trực tiếp nổ banh, thế nhưng kết quả hộ thành đại trận cư nhiên tại phá khai rồi một đạo khe hở sau, lập tức tự hành chữa trị. Có thể tự hành chữa trị đại trận, Mã Trung Đức chưa từng có ra mắt. Lao Mã, hộ thành đại trận liền giao cho ngươi và Thiên Hạo hai người. Các ngươi nhất định phải chú ý, nghìn vạn đừng cho kia Lục Đề lao tổ hữu cơ có thể ngồi. Nhạc Trọng Lâu dặn dò. Thành chủ yên tâm. Trận pháp bên này không có vấn đề. Mã Trung Đức đạo. Nhạc Trọng Lâu gật đầu, trong mắt lộ ra một tia phiền muộn. Lại nói, tam đệ hắn chỉ sợ là thực sự phi thăng tới tiên giới đi, muốn tái kiến tam đệ. Cũng không biết phải đợi bao lâu. Có thể. Nhạc Trọng Lâu muốn nói lại thôi, hắn muốn nói là, có thể đã không có khả năng gặp lại. Nhạc Trọng Lâu chưa từng thấy đánh nhau, có tiên nhân từ thượng giới phủ xuống. Mặc dù đang vạn linh giới, cũng có một chút tiên nhân động phủ, nhưng này dù sao cũng là vô số năm trước thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Tại gần nhất vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm, hầu như cũng không có nghe nói qua loại chuyện này. Ta có một việc muốn cùng đại gia tuyên bố tâm kiếm. Ung Linh Nhi đột nhiên nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ung Linh Nhi. Ta tại tam ngày sau, sẽ phi thăng. Ung Linh Nhi đạo. Những người khác đều là ngẩn ra, chợt đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Kỳ thực bọn hắn cũng đều biết, Ung Linh Nhi trong mấy năm nay, một mực áp chế tu vi, cũng có thể không đi tu luyện, thế nhưng Ung Linh Nhi trong cơ thể, có dục đạo số cúc, tính là không đi tu luyện, tu vi cũng sẽ tự động đề thăng, cho nên có ở đây không lâu, Ung Linh Nhi đã vượt qua lôi kiếp. Linh Nhi tỷ, ngươi nếu là đi tiên giới, kia ca ca ta hắn trở về tìm không được ngươi làm sao bây giờ? Giang Cầm có chút bận tâm nói. Ung Linh Nhi bất đắc dĩ cười, ta gần nhất cũng một mực nghĩ vấn đề này, bất quá ta lại nghĩ đến, thần ca hắn khả năng đã sớm phi thăng tới tiên giới. Nếu là hắn đã đến tiên giới, ta đi tiên giới, là có thể tìm được hắn. Cái này cũng tốt vô cùng. Tại Ung Linh Nhi trong đầu, đối tiên giới cũng không có một cái xác thực nhận thức. Nàng cũng không biết tiên giới là cỡ nào mênh mông vô biên, một cái vừa phi thăng lên tiên nhân, không chỉ nói đi tìm người, liền là muốn tại tiên giới trước đặt chân xuống tới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Xanh biếc đề thành. Lục Đề lao tổ chính tức giận phát ra tính tình. Tay kế tiếp cái câm như hến, không dám nhiều lời. Lúc này, có người tiến lên đây bẩm báo, có khách tới chơi. Có khách tới chơi. Lục Đề lao tổ nhướng mày, lúc này người nào sẽ tới bái phỏng. Hắn đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Ha ha! Lục Đề lao tổ! Lâu ngày không gặp. Cả người phẩm cường tráng, tứ chi trắng kiện, giống như là một tôn tháp sắt vậy nam tử xuất hiện ở trước mặt, tại bên người của hắn, còn đứng đến một nữ nhân. Là các ngươi. Lục Đề lao tổ nhướng mày một cái, các ngươi tới có chuyện gì? Hai người này, đúng là Vương Tiểu Man cùng Trung Su. Lục Đề lao tổ, chúng ta lần này là tới giúp ngươi phá kia tinh thành hộ thành đại trận. Vương Tiểu Man cười nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 733, phá trận phương pháp. Nga. Các ngươi tới giúp ta phá trận. Lục Đề lao tổ nhãn tình sáng lên. Hắn và cái này Vương Tiểu Man cùng với Trung Su đã giao thủ. Cái này thực lực của hai người, đều mạnh phi thường ngang, nhất là Vương Tiểu Man, lực lượng trong cơ thể quần quận không dứt, tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả. Trên thực tế đúng là như thế, Vương Tiểu Man cùng Trung Su, đều là hư thần. Tại tam giới đại chiến thời điểm, tại vực ngoại trên chiến trường, trong lúc vô tình tiến vào một cái tiểu thế giới, về sau bị cho rằng thần bí đại năng phong ấn, mà Trung Su càng trực tiếp bị đánh tới vạn linh giới. Còn là Trung Su lợi dụng giang thần tiến vào cái kia tiểu thế giới, mang Vương Tiểu Man cho cứu ra. Hôm nay, Vương Tiểu Man cùng Trung Su thực lực, đều đã khôi phục không ít. Tuy rằng còn chưa khôi phục lại ngày trước đỉnh, nhưng ít ra cũng có tiên đế cấp bậc thực lực. Tiên đế cấp bậc tu vi, tại tiên giới đều là chút nào không tranh cãi cường giả, đặt ở cái này Vương Linh Tỷ, liền càng không cần phải nói. Cái kia giang thần, căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là hắn kia trận pháp, quái dị rất. Lục Đề lao tổ có chút tức giận nói. Không sai, tinh thành hộ thành đại trận, ta và sư muội cũng đã sớm đã biết, tuyệt đối là một vị cực kỳ tinh thông trận pháp tiên trận sư, thậm chí có thể là thần trận sư bố trí, chúng ta nghĩ muốn cường hành phá vỡ mà nói, có khả năng cực thấp sống lại làm tổng tài phục cửu ký GL. Vương Tiểu Man đạo. Vậy các ngươi có biện pháp nào? Lục Đề lao tổ nhìn lướt qua hai người. Ha ha. Vương Tiểu Man cười ha ha một tiếng, vỗ tay một cái, lập tức từ ngoài cửa đi tới một cái nữ tử. Nữ tử này, dung mạo coi như không tệ, nhất chủ yếu là ở trên người của nàng, một cách tự nhiên toát ra một cổ mỹ thái. Ừ. Lục Đề lao tổ một nhìn người nọ, chân mày tùy theo vừa nhíu, đây chỉ là một rất thông thường nữ nhân, tu vi cũng không tính cao, ý của các ngươi là cần nhờ người nữ nhân này tới phá trận. Lục Đề lao tổ hiển nhiên là không thể nào tin được. Không sai. Vương Tiểu Man gật đầu nói, ngươi cũng biết hôm nay điều khiển kia tinh thành hộ thành đại trận là ai. Không biết. Lục Đề lao tổ lắc đầu. Vương Tiểu Man khỏe miệng hơi một điều, tựa hồ lòng tin nắm chắc, vậy hãy để cho ta cho ngươi biết. Kia điều khiển hộ thành đại trận hai người, tên là Mã Trung Đức cùng Phiền Thiên Hạo. Chính là giang thần hai cái đồ đệ. Mà người nữ nhân này, tên là Đường Mật, chính là kia Phiền Thiên Hạo ngày trước gái mộ một cái nữ tử. Nếu chúng ta khiến cô gái này tiến vào tinh thành, tiếp cận Phiền Thiên Hạo, vậy có phải hay không thì có hy vọng phá vỡ kia tinh thành hộ thành đại trận? Nga. Lục Đề lao tổ nhãn tình sáng lên, vậy cũng được rất có thể. Thế nhưng, cụ thể nên làm như thế nào? Ha ha. Vương Tiểu Man cười ha ha một tiếng, cũng không đợi kia Đường Mật nói chuyện. Đột nhiên một tay lộ ra, trực tiếp vỗ vào Đường Mật trên đầu. Cô lỗ. Đường Mật ánh mắt một hắc, một ngụm máu tươi phun ra, sinh cơ tùy theo đoạn tuyệt. Đây là ý gì? Lục Đề lao tổ trợn mắt. Lục Đề lao tổ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết thủ đoạn của ngươi, ngươi kia sinh cơ khống chế phương pháp, chẳng lẽ còn muốn ta tới giáo ngươi sao? Vương Tiểu Man đạo. Ngươi là nói, khiến ta khống chế cổ thân thể này. Sau đó tiếp cận kia Phiền Thiên Hạo, mang phần đánh chết. Lục Đề lao tổ hiểu được. Tốt nhất là, trước hết giết Mã Trung Đức. Người này là chân chính khống chế trận pháp người, sau đó sẽ phá vỡ trận pháp, đến lúc đó toàn bộ tinh thành. Còn chưa phải là tùy ý chúng ta tàn sát. Vương Tiểu Man trong mắt lóe lên một tia thích giết chóc dữ tợn. Tốt, tốt. Lục Đề lao tổ hưng phấn mà trà sát tay, trợ ánh mắt đảo qua, rơi vào té trên mặt đất Đường Mật trên thi thể. Tùy theo Lục Đề lao tổ đưa tay, từng đạo lục quang giống như là lục sắc dây leo, từ ngón tay của hắn bên trên lan tràn ra, trong khoảnh khắc một nhập đến Đường Mật trong cơ thể. Nguyên vốn đã sinh cơ đoạn tuyệt Đường Mật, cư nhiên chậm rãi mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đồng thời thương thế của nàng cũng đang bay nhanh địa khép lại. Không lâu sau khi nàng đó là khôi phục như lúc ban đầu, trên người nhìn không ra bất kỳ thương thế. Tinh thành 10 năm này vẫn luôn là đóng chặt cửa thành trạng thái, ngoại nhân nếu là muốn tiến vào tinh thành vị cây điển viên, hầu như không có bất kỳ khả năng. Cũng chính bởi vì loại này cực kỳ nghiêm khắc đề phòng, mới là tinh thành từ nội đúng chỗ, đều là vô cùng kiên cố. Hơn nữa Mã Trung Đức cùng Phiền Thiên Hạo hai người đều là giang thần đệ tử, đối tinh thành cũng là tuyệt đối trung thành, có hai người bọn họ điều khiển trận pháp, căn bản không cần lo lắng. Một ngày này, Phiền Thiên Hạo đang ở thuộc về mình trong sân trường, đùa với nhi tử chơi đùa. Mấy năm qua này, Phiền Thiên Hạo cũng đã lấy vợ sinh con, có nhà thuộc về mình. Thê tử của hắn, chính là tinh trong thành một cái thông thường nữ hài, giữa hai người, không có cỡ nào oanh oanh liệt liệt tái tình, hết thảy đều phảng phất bình thản như nước, nhưng loại này bình thản trong, lại có chân thật nhất hạnh phúc cùng ấm áp. Đại nhân, có một nữ tử ở cửa thành bên ngoài cầu kiến. Có hạ nhân đi vào trong viện, cung kính hướng Phiền Thiên Hạo nói. Nga, có nữ tử cầu kiến. Phiền Thiên Hạo khe như mày, vô vô nhi tử cái mông, đạo, tiểu phải, đi tìm mẹ ngươi. Tốt. Cha. 4 tuổi lớn nhi tử rất là nhu thuận, chạy đi tìm mẹ đi. Người nào sẽ tìm đến ta? Phiền Thiên Hạo có không giải thích được, sau đó hắn đi ra viện môn, đi tới trên thành tường. Làm Phiền Thiên Hạo thấy cửa thành hạ đạo kia thân ảnh cô đơn thời điểm, nhất thời thân thể cứng đờ, đầu như là một trận ầm ầm. Nữ tử này, hắn quá quen thuộc. Đã từng, hắn vô cùng muốn mang nữ tử này cầm giữ vào trong ngực. Hắn từng là như vậy yêu đến nàng, vì nàng nguyện ý xông pha khói lửa, cho dù là đưa lên tánh mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Người nữ nhân này chính là Đường Mật. Phiền Thiên Hạo còn nhớ rõ phi thường rõ ràng, lúc đầu Đường Mật ngay trước mặt hắn, tại mặt của mọi người trước, một cái tát vỗ vào bụng của mình thượng, sau đó nàng cắn răng, không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng, ly khai. Từ đó về sau, Phiền Thiên Hạo liền không còn có thấy qua Đường Mật. Thỉnh thoảng, Phiền Thiên Hạo cũng sẽ ở một người thời điểm, nghĩ đến Đường Mật. Hắn sẽ lo lắng Đường Mật quá có được hay không, sẽ nghĩ tới Đường Mật hôm nay tại quá dạng gì sinh hoạt. Đường Mật, là hắn Phiền Thiên Hạo mối tình đầu, là hắn nhất khắc cốt minh tâm một đoạn tình cảm lưu luyến. Thậm chí, Phiền Thiên Hạo từng muốn, hắn chỉ sợ là sau này không bao giờ nữa sẽ thích bất luận cái gì những nữ nhân khác. Rất nhiều năm sau này, lúc quá cảnh rời, Phiền Thiên Hạo cũng có nhà của mình, có thê tử cùng hài tử. Hắn cho là mình sớm đã thành đã quên Đường Mật, hoặc là chí ít có thể nói, đã quên kia đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình. Nhưng lúc này, làm Đường Mật chân chính ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, cả người hắn tựu như cùng lọt vào sét đánh. Giờ này khắc này, Phiền Thiên Hạo mới hiểu thông suốt, hắn cho tới bây giờ liền không có quên. Chỉ bất quá phần cảm tình kia, theo năm tháng trôi qua, bị hắn mai giấu ở đáy lòng. Giống như là một viên bảo thạch, bị năm tháng sông ngòi nhảy vào đến rồi vô số cắt đùi hòn đá ở giữa, nhưng khi có một ngày, khối bảo thạch này bị mò đi ra đến lúc đó, vẫn là như vậy lóa mắt được làm cho lòng người toái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 734, vào thành. Phiền Thiên Hạo không do dự, hắn khiến Đường Mật vào thành. Người gầy. Phiền Thiên Hạo nhìn Đường Mật suy yếu thân thể, tâm lý không hiểu tê dần, dâng lên lòng chịu mến. Ngươi có khỏe không? Đường Mật nhìn Phiền Thiên Hạo, nói, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Có thể. Phiền Thiên Hạo gật đầu, mang Đường Mật dẫn tới một chỗ yên lặng chi địa. Đường Mật, mấy năm nay? Phiền Thiên Hạo lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên thấy Đường Mật trong mắt, bắn ra lưỡng đạo lục quang, chợt hắn thần thức run lên, mất đi trí giác. Không lâu sau khi... Phiền Thiên Hạo cùng Đường Mật hai người đi tới Mã Trung Đức chỗ chi địa. Sư Minh. Mã Trung Đức nhìn thấy Phiền Thiên Hạo đến đây, vội vã ra nghênh tiếp, khi thấy Phiền Thiên Hạo bên người Đường Mật thời điểm, không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc, hắn giống như chưa từng có thấy qua nữ tử này. Vị này chính là? Mã Trung Đức nghi ngờ hỏi. Nga. Nàng là ta một vị bằng hữu. Phiền Thiên Hạo hồi đáp. Bằng hữu. Mã Trung Đức đã nhận ra có cái gì không đúng, tựa hồ Phiền Thiên Hạo khí tức cùng ngày xưa không lớn một dạng. Hắn mỗi ngày đều cùng với Phiền Thiên Hạo, cho nên đối với Phiền Thiên Hạo khí tức trên người quá quen thuộc. Mặt khác chính là Phiền Thiên Hạo phương thức nói chuyện, cũng tựa hồ không lớn bình thường. Là bằng hữu gì? Mã Trung Đức lại hỏi. Ta là Đường Mật. Đường Mật mở miệng nói. Đường Mật. Mã Trung Đức khẽ nhíu mày, chợt nhớ lại Đường Mật tiếng xưng hô này. Tuy rằng Mã Trung Đức không có thấy qua Đường Mật, nhưng cũng nghe người đề cập tới Đường Mật đã từng cùng Phiền Thiên Hạo phát sinh qua chuyện tình cái ca. Cười say cuồng. Đường Mật, ngươi thật giống như trước khi không ở ta tinh thành. Mã Trung Đức thần sắc trong lúc đó có một tia đề phòng. Ngoại nhân tiến vào tinh thành, nhất định phải trải qua cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra, thông thường mà nói, tinh thành chắc là sẽ không khiến ngoại nhân vào thành. Đúng vậy, ta trước khi không hề tinh thành. Đường Mật đạo. Sư đệ. Ngươi chính là như thế tiếp đại khách nhân. Một bên Phiền Thiên Hạo cười hỏi. Ha ha. Mã Trung Đức tùy theo cười ha ha một tiếng, vội vàng nói. Kia thỉnh bên trong ngồi đi. Mã Trung Đức vội vã chăm sóc hai người đi vào, nhưng xoay người thời điểm. Trong mắt như trước có một vẻ hoài nghi, cái này Đường Mật nhiều năm như vậy không có xuất hiện. Hiện tại làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà đang ở Mã Trung Đức xoay người trong nháy mắt, từ Đường Mật tay của chúng, đột nhiên bay ra một đạo lục quang cùng bọc một thanh phi kiếm, du điệu thứ hướng Mã Trung Đức. Phốc. Một đạo máu tươi bắn tóe ra, Mã Trung Đức vội vã bay về phía trước đột. Không tốt. Đã xảy ra chuyện. Có thích khách. Một bên hộ vệ, rất nhanh thì phát hiện tình huống của bên này, nhất thời cả tiếng hô lên. Vì sao? Mã Trung Đức bay ra mười mấy trượng. Đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Đường Mật cùng Phiền Thiên Hạo. Tại nơi ngực của hắn, một cái máu rầm rề lỗ thủng chính không ngừng chảy ra tiên huyết. Đây là khí hải chỗ chỗ, một kiếm này mặc dù không có giết chết Mã Trung Đức, nhưng phá hắn khí hải. Vì sao? Bởi vì ngươi nắm trong tay tinh thành hộ thành đại trận. Đường Mật khỏe miệng cầu đến cười nhạt, trong mắt lóe ra lục sắc hàn quang. Sư huynh, ngươi lại là vì sao? Tại sao muốn mang nàng tới chỗ của ta? Mã Trung Đức khỏe miệng cũng chảy ra vết máu, không thể tin nhìn về phía Mã Trung Đức. Mà lúc này, đã có không ít người chạy tới. Bao quát Nhạc Trọng Lâu, Kỷ Vô Nguyệt đám người ở nội, tất cả đều chạy tới Mã Trung Đức cái này tòa tiểu viện ở giữa. Thấy trước mắt phát sinh hết thảy, tất cả mọi người sợ ngây người. Mã Trung Đức cư nhiên bị phế bỏ khí hải. Mà Phiền Thiên Hạo đứng ở nữ nhân kia bên cạnh, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thiên Hạo, ngươi đang làm cái gì? Hoàng tử phu cả tiếng hướng Phiền Thiên Hạo quát hỏi. Lao ra hỏa. Đừng với ta khoa tay múa chân, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất hung ác. Xanh mượt quang mang từ Phiền Thiên Hạo trong mắt lưu chuyển ra, thanh âm của hắn lúc này trở nên vô cùng thương lão, giống như là dao nhỏ tại kim loại thượng ma sát thanh âm, khiến người ta cực sợ. Ngươi! Ngươi không phải là Phiền Thiên Hạo, ngươi là ai? Nhạc Trọng Lâu phản ứng đầu tiên, ý thức được Phiền Thiên Hạo đã bị người khống chế. Kiệt kiệt! Không biết Lao Phu là ai? Kiệt kiệt! Âm trầm tiếng cười tùy theo truyền đến, đông dưng, cái này Phiền Thiên Hạo đưa tay. Một đạo lục quang từ trên tay buộc phát ra. Dũng mánh vào đến một bên đường mật đầu trong hệ thống di nương tiến công chiếm đóng kế hoạch. Phanh. Đường mật đầu trực tiếp nổ tung. Thần hồn vắt diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyên bản thần tình thật thà hai mắt không ánh sáng Phiền Thiên Hạo. Tại nhìn thấy đường mật ngã xuống đất bỏ mình trong nháy mắt, nguyên bản chết lặng ánh mắt của ở giữa hiện lên một tia ba động, chợt khoe miệng hắn không ngừng co rúm, trên mặt từ từ lộ ra vẻ thống khổ. A. Châm thấp nước nở thanh âm của, từ Phiền Thiên Hạo trong cổ họng phát ra, dường như một con dã thú thâm minh. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, thống khổ ôm đầu, một cổ hùng hồn sát khí từ trong cơ thể hắn từ từ lan tràn đi ra. Thiên sát thân thể, thời khắc này thiên sát thân thể hoàn toàn bị làm tức giận, vô cùng vô tận sát khí bắt đầu khởi động đi ra. Phiền Thiên Hạo thanh âm của cũng biến thành càng lúc càng lớn. A. Hắn đứng dậy, diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, thống khổ tiếng kêu gào làm cho tâm thần người run. Cha. Không xa chỗ, Phiền Thiên Hạo 4 tuổi lớn nhi tử thấy phụ thân dữ tợn một màn, không biết xảy ra chuyện gì, sợ đến khóc hô lên. Phiền Thiên Hạo ngẩn ra, chợt quay đầu, thấy được con trai của mình. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên thanh minh. Ừ. Tinh thành ra cách đó không xa, Lục Đề Lao Tổ đột nhiên cau mày, cư nhiên có thể mang ta một luồng thần hồn luyện hóa hết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sao, Lục Đề Lao Tổ, hiện tại có thể phá trận sao? Vương Tiểu Man quét Lục Đề Lao Tổ liếc mắt, hỏi. Có thể. Lục Đề Lao Tổ dứt lời. Gào to một tiếng, song trưởng triển khai tựu như cùng một con lục sắt chim to, một sông liền bay đến tinh thành bầu trời. Vương Tiểu Man cùng Trung Su theo sát phía sau. Trong chốc lát, ba người đều đứng thẳng đến rồi tinh thành phía trên, quan sát phía dưới tinh thành. Ha ha ha! Tinh trong thành con kiến hôi môn, ta Lục Đề Lao Tổ đã sớm cho các ngươi mở cửa thành ra, các ngươi không biết phân biệt, không muốn cho Lão Tổ tự ta phá thành. Tốt, hôm nay Lão Tổ ta liền phá cái này hộ thành đại trận, tinh thành nội mọi người. Nam hết thể giết chết, nữ toàn bộ gian. Hắc hắc. Lục Đề Lao Tổ một liếm môi, khô gầy trên mặt của hiện ra không gì sánh được nụ cười bị ổi. Phía dưới tinh thành nội mọi người, nghe được Lục Đề Lao Tổ thanh âm của, đều là sắc mặt đại biến. Nhất là Nhạc Trọng Lâu đám người, bọn họ biết rõ lúc này Lục Đề Lao Tổ trong giọng nói thâm ý. Mã Trung Đức khí hải tổn hại, hắn là chủ yếu điều khiển trận pháp người, lấy hắn bây giờ thương thế, thì như thế nào điều khiển trận pháp ngăn chặn Lục Đề Lao Tổ. Không cần nói nhảm. Trực tiếp phá đại trận này chính là Vương Tiểu Man tiếng như hồng trung, tục tăng không gì sánh được, hắn dừng lại trên không trung, giống như là một cái người nguyên thủy, lỏa lộ bên ngoài kia đôi cánh tay, cơ thể dường như huyền thiết chế tạo mà thành, tràn ngập bạo tạc chi lực. Chỉ thấy hắn bỗng dưng lấy ra một cây bạch sắc cốt đồng, hướng phía dưới tinh thành ảnh kích qua đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 735, cưỡng ép phá trận. Màu trắng cốt đồng trên không trung trong giây lát mở rộng nghìn lần không ngừng. Tiểu như cùng là một cây thông thiên đại trụ, xoáy lên phiên trào sóng khí, oanh kích xuống. Uy thế này cực kỳ kinh người, phảng phất là cái này bầu trời đều muốn than sụp đổ xuống. Mà đang ở bạch sắc cốt đồng liền phải rơi vào tinh thành phía trên đồng thời, từng vòng quang văn từ tinh thành trên không nổi lên, từng đám cây trận văn từ tinh thành một mặt kéo dài đến một điểm khác, hình thành một mảnh dài hẹp như là cầu giống vậy hình vòm đường vòng cung. Dâm dạp chằng chịt trận văn trên không trung thác loạn xen lẫn, tạo thành một nửa hình tròn hình dạng kén kết giới, giống như là nửa quả trứng gà cái nắp, đem trọn cái ngôi sao bao phủ trong đó. Ầm. Một tiếng khủng bố nổ mạnh, cả trận lớn trong giây lát rung rung không ngừng, tựa hồ cả cái ngôi sao đều tùy theo mãnh liệt run rẩy. Mà ở tinh thành ra, những cái kia hộ thành đại trận không có cháo chỗ ở, đùng đùng nhao nhao bạo liệt ra một mảnh dài hẹp kinh khủng hố sâu khe hở. Ồ, nay hộ thành đại trận quả nhiên là không phải bình thường. Ta một côn này xuống dưới, thậm chí ngay cả trận pháp một góc đều không có phá vỡ. Vương Tiểu Man tức tắc kêu kỳ lạ. Không được, mọi người hộ trận. Mã Trung Đức gặp tình hình này, nhưng là sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy Vương Tiểu Man một ít ca tụng uy lực, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Rốt cuộc là tu vi gì, lại có to lớn như thế uy thế. Vừa rồi Vương Tiểu Man một ít đồng từ trên trời giáng xuống, hầu như tất cả mọi người là tâm thần rung động mạnh, cảm giác của bọn hắn, giống như thần thức cũng bị một côn này trực tiếp cắn quét, này lăn một vòng mang tới uy áp thực sự quá khủng bố. Cũng may này tinh thành hộ thành đại trận cũng tuyệt đối không phải bình thường trận pháp, một đạo kia đáng sợ hoành kích, rõ ràng không để cho trận pháp xuất hiện chút nào dấu hiệu hỏng mất. Nhưng đám người Mã Trung Đức nhưng là vô cùng rõ ràng. Tòa trận pháp này tuy lợi hại, nhưng nếu không có người bảo vệ, như vậy coi như là lợi hại, cũng sẽ bị phá vỡ. Chỉ không hề ngừng bảo vệ, không ngừng điều khiển trận pháp hấp thu thiên địa linh khí, trận pháp mới có thể tự mình chữa trị, hơn nữa phóng xuất ra phòng ngự cường đại nhất uy năng. Ha ha! Nhìn lão phu! Lục Đề lao tổ cười ha ha một tiếng, hai tay vung lên. Hiu hiu hiu chiếu! U! Từ hai tay của Lục Đề lao tổ phía trên, kích xạ ra từng đám cây màu xanh dây leo, những thứ này dây leo trong khoảnh khắc liền rậm rạp đến trận pháp phía trên. Suýt nữa bị bỏ đầy cả tòa đại trận. Ông ngong. Trận pháp tại run rẩy, Lục Đề lao tổ quanh thân thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn khẽ động từng đám cây lục sắc đằng mạn, lại đều muốn đem cả trận lớn trực tiếp vạch trần. Tuy rằng thực lực của Lục Đề lao tổ chưa khôi phục lại thần chi cảnh giới, nhưng trong cơ thể thúc dục nhưng là thứ thiệt thần lực này chi uy, cũng không phải tiên linh chi lực có thể so sánh, càng không phải là tu chân giới tu sĩ linh khí trong cơ thể có thể coi như nhau. Giờ khắc này ở tinh thành ở trong, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ ở phía trên hộ thành đại trận bên trên. Ai đều biết, này hộ thành đại trận chính là bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất, nếu như hộ thành đại trận bị công phá. Như vậy tất cả mọi người tránh khỏi kiếp nạn. Hộ trận. Mã Trung Đức la lớn. Ta tới chủ trì trận pháp. Phiền Thiên Hạo hét lớn một tiếng, giờ phút này hắn đã thoát ly khống chế của Lục Đề lao tổ, vội vàng bay tới trận cơ chỗ vị, theo hai tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn. Một cái thật lớn âm dương bắt quái trận treo trồi lên hiện. Nhanh người tới, điều khiển mặt khác một chỗ trận cơ. Mã Trung Đức phi thân quá khứ, đứng ở một mặt khác, la lớn. Hắn cùng Phiền Thiên Hạo, mọi người đứng một cái phương vị, một người đứng ở âm cực, một người đứng ở điện cực dương, đồng thời điều khiển trận cơ vận chuyển. Cái này hộ thành đại trận, có hai nơi trận cơ chỗ. Điều này cũng là ngày đó hoang đồ bổ hạ trận này, để cho tiện Mã Trung Đức cùng Phiền Thiên Hạo bảo vệ tòa trận pháp này, bởi vậy đem tất cả trận cơ toàn bộ dung hợp, tạo thành âm dương lưỡng cực. Giờ phút này Mã Trung Đức bảo vệ trong đó âm cực trận cơ, nhưng hắn khí hải đã nghiền nát, trong cơ thể chân nguyên không khô tán, coi như là bảo vệ trận cơ, cũng căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhạc Trọng Lâu, đám người Kỷ Vô Nguyệt uy ngay vậy, vội vàng bay đi, trợ giúp Mã Trung Đức bảo vệ trận cơ. Tòa trận pháp này, làm thật là giỏi. Nếu là bọn họ chính giữa có một vị tiên nhân bảo vệ, sợ là chúng ta căn bản không có phá vỡ hy vọng. Lục Đề lao tổ nhịn không được nói ra. Vương Tiểu Man gật đầu nói, cũng không biết tòa trận pháp này ra sao người không biết, chắc hẳn bố trí trận pháp này chi nhân, tất nhiên là nhất định có địa vị. Khó nói Lục Đề lão tổ lắc đầu nói, chúng ta đối với trận pháp đều thế nào hiểu, trận pháp này đến cùng thuộc về cấp bậc gì cũng không có cách nào phân biệt. Chắc hẳn nên là một tòa cực kỳ tốt tiên trận. Mặc kệ nó là trận pháp gì, chúng ta trước liên thủ phá vỡ rồi hay nói. Trung Su ở một bên nói ra, đồng thời nàng há mồm phun một cái, không trung một luồng ánh sáng xanh dương bay ra. Đây là một tên đỉnh nhỏ màu xanh, giống như là một hạt châu kích cỡ, tinh xảo đặc sắc. Theo Trung Su xa xa chỉ một cái, tiểu đỉnh liền bay ra, bay tới tinh thành trên không, trong chốc lát chính là biến hóa nhanh chóng, biến thành đến như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Ồ, món pháp bảo này, hình như là một kiện thần khí. Lục Đề lao tổ ánh mắt rơi vào Trung Su sử dụng cái này thanh sắc đại đỉnh phía trên, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Thần khí coi như là ở tại thần giới, cũng không phải là mỗi người đều có, những cái kia hư thần đại bộ phận pháp bảo sử dụng, đều là đế cấp tiên khí. Trung Su sở dĩ có như vậy một kiện thần khí, hay vẫn là tại trên tam giới chiến trường gặp vận may, một cái chân thần chết ở nàng cách đó không xa, tùy thân pháp bảo rơi ra ngoài, vừa mới bị Trung Su cho nhặt. Chính là chỗ này kiện thanh sắc đại đỉnh. Lục Đề lao tổ, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, phá trận pháp này đi. Vương Tiểu Man trầm giọng nói. Được. Lục Đề lao tổ cũng nghiêm túc, một thu tay lại, cái kia từng đạo chăm chú bám vào hộ thành đại trận lên lục sắc đằng mạng, chính là tất cả đều đã bay trở về. Tinh thành tiểu lâu nghĩ cửa, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ha ha ha. Các ngươi này hộ thành đại trận, lập tức phải phá. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thanh âm của Lục Đề lao tổ trên không trung ùng ùng truyền đến, tựu như cùng nước lũ trên không trung bắt đầu khởi động, chấn động được tinh thành bên trong mọi người đều là thần thức phát run, màng nhĩ đau. Lục Đề lao tổ, đừng muốn phí lời, ngươi nếu là có thể phá vỡ đại trận này, cứ lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Nhạc Trọng Lâu lớn tiếng quát lên, đáp lại Lục Đề lao tổ. Hắc hắc, Lục Đề lao tổ âm lãnh cười cười, ánh mắt tập trung Nhạc Trọng Lâu, nói, được, ngươi thẳng con nít này ta nhớ kỹ rồi. Đợi tí nữa phá trận. Ta cái thứ nhất sẽ giết ngươi, ta nhất định muốn đem thần hồn của ngươi trộm trong tay, sau đó đem bóp vỡ. Ngay tại Lục Đề lão tổ nói chuyện đồng thời, Trung Su đã điều khiển nàng là tên chiếc đỉnh lớn màu xanh lục bắt đầu di động. Cả chiếc đại đỉnh, tựu như cùng là một tòa núi lớn, bắt đầu chậm rãi di động xuống, đây là uy thế kinh khủng, không có hạ thấp một tấc, sẽ cho tinh thành hộ thành đại trận truyền đến một cô đáng sợ áp lực. Ông ngong, hộ thành đại trận quan mang, tại lúc này đã long lánh đã đến cực hạn, một mảnh dài hẹp trận văn. Tất cả đều đang rung rung. Phá cho ta. Vương Tiểu Man hét lớn một tiếng, cũng đánh ra từng đạo thần lực, bảo vệ tại thanh sắc đại đỉnh phía trên. Chương 736, gạt mở khe hở. Theo Vương Tiểu Man thần lực rót vào, nay tòa trên thanh sắc đại đỉnh bộc phát ra ánh sáng màu xanh càng tăng lên, một đạo luồng sáng xanh tựu như cùng thác nước một dạng không ngừng quấn quanh phía trên chiếc đỉnh lớn. Ầm. Thanh sắc đại đỉnh, mãnh liệt đánh vào hộ thành đại trận phía trên. Ong ong. Cả tòa hộ thành đại trận mạnh liệt run rẩy lên. Nguyên bản hình nửa vòng tròn hộ thành đại trận, gắng gượng bị đọng lại thành cái khác nửa hình bầu dục. Đồng thời ở bên trong trận pháp, hộ trì trận pháp Phiền Thiên Hạo, Mã Trung Đức, Nhạc Trọng Lâu, đám người Kỷ Vô Nguyệt, tất cả đều là phun ra một ngụm máu tươi. Nhất là Mã Trung Đức, vốn là khí hải tổn hại, giờ phút này lại lọt vào trận pháp phản vệ chi lực, càng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người chân nguyên tăng tốc độ sói mòn, đã còn thừa không nhiều. Mã Trung Đức, ngươi lui xuống trước đi. Nhạc Trọng Lâu nhìn về phía Mã Trung Đức, trầm giọng quát. Trong lòng Mã Trung Đức tuy có không cam lòng, thực sự biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, ở tại chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính là đứng qua một bên, nhưng ánh mắt như cũng là vô cùng khẩn trương nhìn xem bên này. Ha ha! Không thể tưởng được, một kích này rõ ràng không có phá vỡ đại trận. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh âm của Vương Tiểu Man từ bên trên truyền xuống. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là một mảnh thảm đạm. Lục Đề lao tổ, còn có hai người các ngươi, có thể không nên quá phận rồi. Nhạc Trọng Lâu nhìn chỗ không trong Lục Đề lao tổ ba người, la lớn, chúng ta thành chủ, nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi bây giờ có thể càng rỡ. Chờ cho chúng ta thành chủ trở về, tự nhiên không tha cho các ngươi. Ha ha ha ha. Lời của Nhạc Trọng Lâu, lại để cho không trung Lục Đề lao tổ, Vương Tiểu Man cùng với Trung Su ba người, tất cả đều là cười lên ha ha. Này trong tươi cười, còn mang theo sâu đậm khinh thường cùng vô tận càn rỡ. Thành chủ của các ngươi trở về, lượn quanh bất quá chúng ta. Ha ha ha. Ngươi nói đúng là giang thần cái kia con kiến nhỏ sao? Lục Đề lao tổ mỉa mai cười nhạo nói, hắn nếu không phải sợ hãi, há có thể trốn tránh không dám đi ra. Chỉ các ngươi cái gì kia chó má thành chủ. Nếu là xuất hiện ở nơi này, ta một tay có thể bóp giết hắn 100 lần. Thôi lắm. Tinh thành bên trong mọi người, nghe được Lục Đề lao tổ như thế làm thấp đi trong cảm nhận của bọn hắn linh tụ, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Giang thần, tại bọn họ trong mắt, liền là vô địch giống vậy tồn tại. Mà giờ khắc này, tại tinh thành ra, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô số người đứng ở đàng xa nhìn xem bên này. Tinh thành, là Nam Phong Châu thậm chí cả vạn linh giới, cuối cùng một chỗ không có bị Lục Đề lao tổ cùng với Trung Su cùng Vương Tiểu Man khống chế chi địa. Lục Đề lao tổ đã sớm nắm trong tay Nam Phong Châu cùng Tây nhìn qua châu. Mà Vương Tiểu Man cùng Trung Su, người xưng là cuồng dã song ma, thì là chiếm cứ Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu. Ngoại trừ tinh thành ra, bất kỳ chỗ nào, đều là Lục Đề lao tổ cùng cuồng dã song ma địa bàn. Còn lần này, Lục Đề lao tổ cùng này cuồng dã song ma rõ ràng liên thủ, liền vì phá này tinh thành. Cũng không biết này tinh thành, có hay không còn có thể đắc ý bảo toàn. Lục Đề lao tổ. Làm gì cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi, nhanh lên giúp chúng ta rút một tay. Phá trận pháp này. Vương Tiểu Man quát. Lục Đề lao tổ tùy theo gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn hai tay vung lên, một cây cọng dây leo lần nữa bay ra, bất quá lúc này đây, nhưng là hướng về phía vị này thanh sắc đại đỉnh mà đi. Trong một chớp mắt, vị này thanh sắc đại đỉnh phía trên, chính là lít nhít hiện đầy lục sắc đằng mạng. Tốt rồi. Lần nữa hoanh kích trận pháp đi. Lục Đề lao tổ nói. Vương Tiểu Man cùng Trung Su gật đầu, hai người lần nữa dùng thần lực thao túng đỉnh nhỏ màu xanh, hướng phía dưới dùng sức nghiền ép. Ầm ầm. Như là sấm sét đá lăn bình thường thanh âm, không ngừng từ trên phương thiên không chuyển đến. Lúc này đây, trận pháp vặn vẹo dấu vết càng đáng sợ hơn. Bảo vệ trận cơ mấy trong 10 người, càng là có không ít người trực tiếp té bay ra ngoài. Cuối cùng tòa trận pháp này, có thể thuần thục bảo vệ chi cũng không có nhiều người, mà Vương Tiểu Man, Trung Su cùng Lục Đề lao tổ ba người hợp lực chi huy, cũng quả thực không phải là đám người phiền thiên hạo đủ khả năng chống lại. Ừ, cái này cũng phá không vỡ trận pháp này. Vương Tiểu Man mấy người, nhưng là sắc mặt tái biến. Tòa trận pháp này phòng ngự chi lực, lần nữa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Có thần khí chi huy, hơn nữa ba người liên thủ, rõ ràng cũng không có phá vỡ đại trận. Phải biết rằng bảo vệ tòa trận pháp này đấy, thế nhưng là một ít tu chân giả. Người tu chân lực lượng, so với Lục Đề lao tổ ba người này, thế nhưng là không, 0001 cũng không kịp, lại có thể tạm thời bảo vệ lấy trận pháp này. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì tòa trận pháp này bản thân thực sự quá lợi hại. Chúng ta không cần triệt để phá hủy tòa đại trận này, chỉ cần đè ép mở một đường vết rách là được. Mái đầu bạc trắng, da thịt nếp vốn như là thây khô giống vậy Trung Su trầm giọng nói. Không sai, chỉ cần đè ép mở một đường rách, ba người chúng ta rất nhanh tiến vào bên trong trận pháp này, cái kia tinh thành bên trong những con kiến hôi kia, còn không phải theo chúng ta bóc chết. Vương Tiểu Man cắn răng nói, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Phá! Trung Su thanh âm khàn khàn lần nữa truyền tới, giống như đoạt mệnh âm phủ. Hào hào! Giang đầy lục sắc đằng mạn thanh sắc đại đỉnh, lần nữa đấu đa xuống. Bang bang! Lúc này đây, hộ thành đại trận cũng không còn cách nào bảo trì hoàn thiện, mấy cây trận văn tùy theo văng tung tóe, một đạo trận văn ở giữa khe hở tùy theo xuất hiện. Nhanh! Khống chế trận văn tự hành chữa trị. Một bên Mã Trung Đức, vội vàng lớn tiếng quát lên. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Lục Đề lao tổ, Trung Su cùng với Vương Tiểu Man, đã thông qua trận văn giữa khe hở xuyên thấu mà vào. Một tiến vào tinh thành ở trong, chẳng khác nào cả tòa hộ thành đại trận đều đã mất đi tác dụng. Ha ha ha, Lục Đề lão tổ cất tiếng cười to, vung tay lên, phù một tiếng, một bên hơn 10 tinh thần tông tu sĩ trực tiếp bạo liệt. Ta cũng đã sớm nói, để cho các ngươi buông tha chống cự, có lẽ ta tâm tình không tệ, còn có thể vượt qua các ngươi những con kiến hôi này, cuối cùng các ngươi chẳng qua là con sâu cái kiến, giết hay không ta đều không sao cả. Lục Đề lão tổ kiêu ngạo vô cùng cười nói, bất quá bây giờ thì khác. Các ngươi không biết phân biệt, muốn lãng phí thời gian của chúng ta, hiện tại ta đã quyết định, nam toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, nữ toàn bộ làm cho ta tình nô, ai phục vụ ta thoải mái, ta liền giữ lại ai tính mạng. Lục Đề lao tổ giọng nói lạnh lùng, khiến cho tinh thành trong tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Một cỗ khí tức băng hàn, từ mỗi người lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Lục Đề lao tổ, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi không nên quá phận rồi, Nhạc Trọng Lâu ánh mắt sáng quắc. Nhìn chằm chằm vào Lục Đề lao tổ. Ồ, không nên quá phận. Lục Đề lao tổ suy suy cười cười, một cái vươn tay ra, hướng phía Nhạc Trọng Lâu nắm vào trong hư không một cái. Trên thân Nhạc Trọng Lâu tùy theo truyền đến một hồi đùng đùng đùng đùng tiếng vang, cốt cách tất cả đều vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, thân thể một ngã xuống trên mặt đất, tựu như cùng một vũng thịt nát. Ta đợi tí nữa lại giết ngươi. Ta nói, muốn bóp vỡ thần hồn của ngươi. Lục Đề lao tổ cười hắc hắc, ánh mắt quét qua bốn phía. Cuối cùng rơi vào trên người của Ung Linh Nhi. Chương 737, thành chủ đã trở về. Cảm tạ giặc kiếm, lời hứa lời thề, tạ trí tu, cây gô khô thần quang bốn vị huynh đệ khen thưởng, tương tự cảm tạ UFO cùng GNA tâm mị vé tháng ủng hộ. Thuận tiện hô một câu, các huynh đệ, đầu tháng cầu nguyện phiếu. Ngươi, tới đây. Lục Đề lao tổ chỉ hướng Ung Linh Nhi, nhếch miệng lên một tia dâm tà vui vẻ. Ung Linh Nhi thân hình khẽ run. Nàng có thể cảm giác đến trên người Lục Đề lao tổ tản mát ra khí tức đáng sợ. Ung Linh Nhi chính là độ kiếp thành công tu sĩ, đã là nửa nhân tiên chi cảnh, lập tức phải phi thăng tiên giới rồi, nhưng giờ phút này đối mặt Lục Đề lao tổ, nhưng cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé. Loại cảm giác này, căn bản cũng không cần thông qua giao thủ là có thể cảm giác, hoàn toàn là một loại khí tức lên áp bách. Lục Đề lao nhi, đây là huynh đệ của ta Giang Thần Thế Tử, ngươi dám động nàng, cẩn thận Giang Thần trở về, bóp chết ngươi. Kỳ Vô Nguyệt đem Ung Linh Nhi ngăn ở phía sau, lớn tiếng nói. Ồ, Giang Thần. Lục Đề Lao Tổ cười hắc hắc, một cái tay huy động, giống như là phiến con muỗi một dạng một luồng kình phong cuốn lên. Ầm. Nhục thể của Kỳ Vô Nguyệt trực tiếp nổ tung. Thân hồn của hắn tại lúc này bay ra, cũng là bị một bên Trung Su một chảo, nhiếp vào trong tay. Thả ta ra. Kỳ Vô Nguyệt giống to. Hắc hắc, Trung Su cười lạnh một tiếng, há miệng hút vào, thần hồn của Kỳ Vô Nguyệt liền bị nàng hấp vào trong miệng. Một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ tu sĩ thần hồn, không được tư bổ tác dụng, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Trung Su nhàn nhạt nói. Một cỗ sợ hãi hàn ý, lần nữa từ trong lòng mọi người dâng lên. Những người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Độ kiếp kỳ tu sĩ, vung tay lên liền tiêu diệt. Thần hồn trực tiếp nuốt. Cái này quá đáng sợ. Không ít người cái gì thậm chí đã dao động. Lợi hại như vậy cường giả. Coi như là Giang Thần trở về, chỉ sợ cũng là không có cách nào chứ. Có lẽ, đúng như ba người này nói, Giang Thần chết sợ hãi, mới một mực trốn tránh không dám đi ra. Giết chết Kỷ Vô Nguyệt, nuốt thần hồn của Kỷ Vô Nguyệt, Trung Su cũng không dừng tay như vậy, thân hình của nàng. Hóa thành một đạo quang ảnh, trong khoảnh khắc liền bắn ra, tại hình thành trong lập lòe không ngừng, nàng đến mức, chính là truyền đến từng đợt thê tiếng kêu thảm thiết. Một cỗ nhục thể, trực tiếp nổ bung, mà thần hồn cố gắng hết sức đều bị này nữ ma đầu cho nuốt vào trong bụng. Đây hoàn toàn chính là đổ sát, những người này không có bất kỳ sức phản kháng. Trốn. Chạy mau. Đây là tuyệt đại đa số người ý niệm trong đầu. Này nữ ma đầu thực quá đáng sợ. Thế nhưng là, căn bản không ai có thể chạy thoát, không đến thời gian uống cạn chén trà. Chết ở Trung Su trong tay tu sĩ, thì đến được mấy ngàn người. Hơn nữa này trường giết chóc vẫn còn tiếp tục. Bên này. Vương Tiểu Man thưởng thức một hồi Trung Su tàn sát tình cảnh, ánh mắt chợt quét về phía Phiền Thiên Hạo cùng Mã Trung Đức. Mã Trung Đức, Phiền Thiên Hạo, hai người các ngươi là cái kia Giang Thần đồ đệ. Lập tức, Phiền Thiên Hạo cùng Mã Trung Đức cũng cảm giác được chính mình như là một bị manh thú nhìn thẳng hài nhi, ngay cả năng lực chạy trốn đều không có. Nếu là Giang Thần ở chỗ này, thì tốt biết bao. Ta sẽ để cho các ngươi đều hiểu, tại trước mặt chúng ta, hắn chính là một con đáng thương loài bò sát. Giết hắn thậm chí không cần vận dụng chúng ta một đầu ngón tay, thổi một hơi có thể giết chết. Vương Tiểu Man Sương cười như điên nói, chỉ tiếc. Hắn trốn tránh không dám đi ra, như vậy đi, ta liền giết hắn trước hai người đồ đệ này. Nghe nói hắn còn có một muội muội cùng nương hôn, đợi tí nữa lại giết hắn đi nương, về phần hắn muội muội, cho Lục Đề Lao Tổ làm tình nô đi. Ngươi, nếu như ngươi là giết ta đám, sư phụ nhất định sẽ trả thù cho chúng ta đấy. Mã Trung Đức lăng nhiên không sợ nói. Ồ, thật sao? Ta đây liền giết các ngươi trước chi một người trong, một cái khác trước lưu lại, nhìn Giang Thần như thế nào tới tìm ta trả thù. Vương Tiểu Man trêu tức mà nhìn về phía hai người, đến cùng trước hết giết ai đó. Đây thật là chật vật quyết định. Đột nhiên, Vương Tiểu Man xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Hoàng Tử Phu. Xoát một tiếng, Hoàng Tử Phu căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, trực tiếp bay đến bên người của Vương Tiểu Man. Vương Tiểu Man cười hắc hắc, một cái tay thò ra. Đem Hoàng Tử Phu chộp trong tay, chỉ nói với Mã Trung Đức cùng Phiền Thiên Hạo, ngươi nói, hai người bọn họ ta đáng chết hay? Ta chỉ giết một người, giết một cái, mặt khác một người liền có thể sống sót. Hoàng Tử Phu sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh nói, ngươi giết ta đi. Vương Tiểu Man chợt cảm thấy đần độn vô vị, tưởng cũng không đến phiên các ngươi tinh thành chi nhân, ngược lại là một cái đều không sợ chết ta. Đem Hoàng Tử Phu vứt trên mặt đất, Vương Tiểu Man một cước bước ra. Phúc! Hoàng Tử Phu trực tiếp bị dẫm đã thành thịt nát. Các ngươi ai, là Giang Thần Nương. Hoàng Tử Phu ánh mắt lại quét qua đám người, rất nhiều trên người cô gái một hơi đánh giá. Chật, hắn nhìn đến trong đám người Thần Hy. Thần Hy tuổi tác, cùng khí tức, có khả năng nhất là Giang Thần Mẫu Thân. Ngươi, chính là Giang Thần Mẫu Thân. Vương Tiểu Man cười lạnh hỏi. Mặt khác một lần, Lục Đề Lao Tổ chính hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Ung Linh Nhi, hắn cảm thấy Ung Linh Nhi gần nhìn đẹp hơn. Nghe nói ngươi gọi Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi mặt như băng sương. Nhìn cũng không nhìn Lục Đề Lao Tổ liếc mắt. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi đi theo cái kia Giang Thần, không bằng đi theo ta. Cái kia Giang Thần tính là thứ gì? Chỉ bằng hắn, cũng xứng chiếm hữu ngươi mỹ nhân như vậy. Lục Đề Lao Tổ lại nói. Hừ, ở trong mắt ta, Giang Thần mạnh hơn ngươi trên nghìn lần vạn lần, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón chân cũng kém hơn. Lần này Ung Linh Nhi mở, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Đề Lao Tổ lạnh như băng nói ra. Lục Đề Lao Tổ trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Một cái vươn tay ra, liền bay thẳng đến Ung Linh Nhi chỗ tới. Ầm ầm. Đột nhiên, ở thời điểm này, trên bầu trời, nứt ra một đường rách khổng lồ, tại cái miệng này bên dưới, từng đạo điên cuồng không gian chi lực đang chuyển động. Thời gian dần qua, một cái kinh khủng hư không vòng xoáy dần dần hình thành. Một cỗ kinh người khí tức đáng sợ, tại đạo này trong nước xoáy phát ra. Ánh mắt của tất cả mọi người, đều tùy theo nhìn hướng lên bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể có mãnh liệt như thế hư không chấn động? Lục Đế Lao Tổ, Vương Tiểu Man cùng với Trung Su, cũng đều là nhíu mày dừng ở không trung đạo kia hư không vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, từ đạo kia hư không trong nước xoáy, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Cái kia ba bóng người, dần dần trở nên rõ ràng. Một người trước mặt, là cả người một bộ đồ đen ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng đích nam tử trẻ tuổi. Sau lưng là hai nữ tử, một người trong đó, dung mạo vô song, khí tức hơi có vẻ lạnh như băng, phảng phất là một băng sơn mỹ nhân, mà ở này băng sơn mỹ nhân bên người, thì là đứng vững một cái hơi có vẻ cô gái trẻ tuổi. Ba người này vừa xuất hiện, tinh thành bên trong mọi người, tất cả đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Là thanh chủ. Thanh chủ đã trở về. Không ít người giống to. Giang Thần. Ca. Thần Nhi. Ung Linh Nhi, Nhạc Trọng Lâu, Giang Cầm, Thần Hy đám người, đều là ánh mắt chớp động, thần sắc toát ra kinh hỉ. Lục Đế Lao Tổ, Vương Tiểu Man cùng Trung Su, cũng đều là nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần, ha ha. Ngươi rốt cuộc cam lòng xuất hiện. Trong lòng Lục Đế Lao Tổ cười lạnh, vừa vặn, ngươi nếu như đã trở về, ta thì sẽ để cho hắn đám minh bạch, ngươi tại trước mặt chúng ta, bất quá chỉ là một con đáng thương con sâu cái kiến mà thôi. Chương 738, giết Lục Đế Lao Tổ. Giang Thần vừa rồi tại trong hư không phá không mà lúc tới, liền thấy phía dưới tinh thành trước mắt thương gì, khắp nơi thi thể một màn, trong nội tâm đã sớm nổi lên ngập trời tức giận. Khi hắn hạ thấp rơi trên mặt đất thời điểm, chứng kiến muội muội, mẫu thân còn có đám người Ung Linh Nhi đều không có chuyện thời điểm, trong lòng bất an cuối cùng là thoáng hóa giải vài phần. Thần Nhi. Ca. Thần Ca. Giang Cầm, Thần Hy, Ung Linh Nhi trước tiên lao đến. Thành chủ. Sư phụ. Những người khác chứng kiến Giang Thần, cũng đều vây quanh, dường như thấy được người đáng tin cậy. Tam đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. Nhạc Trọng Lâu mới mở miệng, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng chứng kiến Giang Thần trong ánh mắt, lộ ra một tia mừng rỡ. Nhị ca, ngươi trước ăn vào viên đan dược này. Giang Thần vừa nhìn thấy thương thế trên người của Nhạc Trọng Lâu, liền khẽ nhíu mày, thương thế trên người của Nhạc Trọng Lâu rất nặng, đã đạt đến không cách nào chữa khỏi tình trạng. Đương nhiên không pháp trị càng là đối với tu chân giới tu sĩ mà nói, đối với Giang Thần mà nói, tự nhiên là không tồn tại loại này vấn đề. Uống Giang Thần đưa tới đan dược, nguyên bản gần như tuyệt vọng Nhạc Trọng Lâu đột nhiên hơi biến sắc mặt, hắn nguyên bản cảm giác được sinh cơ đã đứt tuyệt, đang không ngừng mai một, hắn cho là mình là chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà, Giang Thần viên đan dược này, không chỉ có lại để cho sinh cơ của hắn chậm rãi khôi phục, đồng thời vẫn còn không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Hắc hắc Lục Đế Lão Tổ âm cười lạnh, một cặp mắt xanh lẻ làm cho người ta không rét mà run. Hắn nhìn thấy cùng Giang Thần một lên xuống tại tinh thành bên trong Lý Băng Vân cùng Lý Oánh Oánh, nhất là chứng kiến Lý Băng Vân thời điểm. Quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đương nhiên cảm nhận được Lý Băng Vân tiên linh chi khí. Bất quá hắn cũng không có đem tu vi của Lý Băng Vân để ở trong lòng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Giang Thần mới phi thăng tiên giới bao lâu, căn cứ suy đoán của hắn, Giang Thần tối đa cũng chính là kim tiên tu vi. Mà cùng Giang Thần đồng thời trở về Lý Băng Vân, tất nhiên tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào. Không thể không nói, Lý Băng Vân đích sắc là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là đối đãi ngoại nhân thời điểm, cái kia lãnh nhược băng xương thần sắc, càng thêm tỏ ra nàng cao quý có thể không tiếp cận. Càng là như thế, thì càng lại để cho không ít người chịu hâm mộ. Hiển nhiên Lục Đế Lão Tổ cái này vốn là vô cùng si mê với nữ sắc sắc ma, vừa nhìn thấy Lý Băng Vân về sau, quả thực liền không thể rời đi ánh mắt của chính mình. Hắc hắc! Giang Thần A Giang Thần, tu vi của ngươi không được tốt lắm. Nhưng nữ nhân bên cạnh nhưng là cả đám đều không tệ lắm. Rất tốt, ngươi bây giờ sẽ đem này mấy người phụ nhân đều đưa cho ta, ta cam đoan lưu ngươi một cái mạng chó, để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta làm một con chó. Lục Đế Lao Tổ cười hát hát nói, trong mắt lóe ra tham lam vẻ dâm tà. Giang ca, để cho ta giết hắn đi. Lý Băng Vân trong nội tâm sớm đã đối với cái này thô bị lão đầu dâng lên chán ghét cảm giác, giờ phút này lại nghe được Lục Đế Lao Tổ cái kia âm chắc chắc nôn hẹ tiếng lòng âm. Rốt cuộc không thể chịu đựng được. Được. Giang Thần chẳng qua là lãnh đạm đáp một tiếng, phảng phất giết hay không Lục Đế Lao Tổ, cùng với giết hay không một con gà bình thường không có gì khác nhau. Lục Đế Lao Tổ nghe đến trước mắt này băng sơn mỹ nữ lại còn nói muốn giết mình, trên mặt tùy theo lộ ra nét mặt cổ quái, chật che kín nếp nhăn ra mặt trên chồng chất ra nghiền ngẫm vui vẻ. Được a, mỹ nhân nhi, tới giết ta. Để cho ta nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Lục Đế Lao Tổ thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tế ra. đứng tại chỗ trêu tức mà nhìn Lý Băng Vân. Mà lúc này, Nhạc Trọng Lâu, Giang Cầm cùng ánh mắt của người, cũng toàn bộ đều rơi vào trên người của Lý Băng Vân. Ca. Thực lực của Lục Đề lão tổ kia không thể khinh thường. Giang Cầm nhắc nhở. Không sao. Giang Thần khẽ khoát tay, ý bảo mọi người chỉ cần xem trọng là được. Ánh mắt của Lý Băng Vân, như trước lạnh lùng như băng, trong đôi mắt nàng, càng là lóe ra hàn mang, bỗng dưng trong tay nàng hiện ra hai thanh phi kiếm màu tím, theo nàng hai tay vung lên, hai thanh phi kiếm liền hóa thành hai đạo tử sắc lưu quang, hướng phía Lục Đề lão tổ bắn vụt tới. Không được. Chuẩn. Cụ ạ toại. Chứng kiến Lý Băng Vân ra tay phát ra hai thanh phi kiếm, một bên Trung Su cùng Vương Tiểu Man, đều là sắc mặt đại biến. Lục Đề lão tổ, đồng dạng là đồng tử đột nhiên rụt lại, tiên đế cảnh giới. Tiên linh chi lực của Lý Băng Vân vừa thi triển ra, bọn hắn đều nhìn ra, cái này băng sơn mỹ nữ thực lực, tuyệt đối là tiên đế cảnh giới. Lục Đề lão tổ vội vàng không ngừng ở trước ngực kết ấn, dầm dạp chẳng chịt dây leo lập tức trước người ngưng kết xuất một mảnh bích trướng. Chíu. U. Nhưng mà, phi kiếm của Lý Băng Vân chạm ở trên, một đạo xích hồng sắc huyết quang tùy theo thoáng hiện. Lục Đề lão tổ trước người dây leo bích trướng, lập tức liền bị phi kiếm của Lý Băng Vân xoắn giết hết sạch, phốc, phốc. Hai thanh phi kiếm lập tức chui vào đến trong cơ thể của Lục Đề lão tổ. Cái này, mọi người kinh hãi tại chỗ, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của Lý Băng Vân, trở nên hoàn toàn bất động. Ngươi là tiên đế? Lục Đề lão tổ lời còn chưa dứt, từ trong cơ thể của hắn bay ra nhất đạo lục quang, đây là nguyên thần của hắn. Lý Băng Vân đối xử lạnh nhạt quét qua, hai thanh phi kiếm run lên, nhục thể của Lục Đề lão tổ trực tiếp bạo liệt, chợt hai thanh phi kiếm màu tím vẽ ra trên không trung hai đạo sáng lạng màu tím hồ quang, thay đổi phương hướng, trực tiếp đâm về nguyên thần của Lục Đề lão tổ. Siêu, siêu. Kiếm khí trong ánh lấp lánh, nguyên thần của Lục Đề lão tổ triệt để không có xoắn giết. Từ đầu tới đuôi, không đến thời gian 10 hơi thở, Lý Băng Vân lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn đem Lục Đề lão tổ chém giết tại chỗ. Cho nên mọi người dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lý Băng Vân, kể cả Vương Tiểu Man cùng Trung Su cũng là như thế. Làm sao có thể? Này Giang Thần mới phi thăng tiên giới bao lâu, bên người lại có thể sẽ có tiên đế cấp bậc cường giả. Vương Tiểu Man không tưởng tượng nổi nói nhỏ. Bất kể như thế nào, cô gái này xác thực là một gã tiên đế. Hơn nữa còn là một tên thực lực cường đại tiên đế. Trung Su trong mắt lóe ra hàn quang. Tiên đế thì như thế nào, ta và ngươi liên thủ, coi như là hư thần cũng chưa chắc có thể giết chúng ta. Vừa rồi Lục Đề lão tổ kia cũng là chủ quan, mới có thể bị nàng đơn giản chém giết. Vương Tiểu Man nói. Giết Lục Đề lão tổ, Lý Băng Vân thu hồi phi kiếm, chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng phất một cái, trên phi kiếm vết máu tất cả đều quét tới, rồi sau đó hai thanh phi kiếm tất cả đều thu vào chữ vật đại trong. Động tác của nàng, ung dung tiêu sái, từ đầu đến cuối, đều là thần sắc lạnh lùng, xem ở trong mắt người khác, nhưng lại như là cùng trích tiên, không dính khói bụi trần gian, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng, là thần ca đấy thấy một màn như vậy, trong tâm của Ung Linh Nhi, nhưng là khó hiểu dâng lên một cỗ không dễ chịu cảm giác. Nếu là Giang Thần bên người đã có như thế tươi đẹp nữ tử, nàng kia đây tính toán là cái gì? Giang Thần Trung Su lúc này thời điểm mở miệng hô nói, ta và ngươi coi như là có duyên gặp qua một lần, hôm nay bên cạnh ngươi cũng có này nhóm cao thủ, ngươi đích xác có được nói chuyện với chúng ta xử thẻ đánh bạc, bất quá nói thật, ngươi đều muốn đối phó chúng ta, còn là không thể nào. Không ngại đến đây thì thôi, như thế nào? Trung Su giọng điệu, mang theo một tia kiêu ngạo, dường như cùng Giang Thần đàm phán hòa bình, hay vẫn là Giang Thần chiếm tiện nghi. Không thế nào. Nhưng mà đáp lại nàng, nhưng là Giang Thần âm thanh lạnh như băng. Chương 739, nhất định phải chết. Không thế nào. Giang Thần cười lạnh, nhìn thẳng Trung Su, đến ta tinh thành đại sát một trận, hiện tại đến đây thì thôi. Tam đệ, Kỳ Vô Nguyệt, Hoàng tử Phu đều chết ở trong tay của bọn hắn. Nhạc Trọng Lâu tiến lên, tại Giang Thần bên người nói nhỏ. Sư phụ, Trung Hạo đại ca, còn có tiểu nhị tỷ cũng đều chết ở trong tay hai người này. Phiền Thiên Hạo đồng dạng tiến lên nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Giang Thần sắc mặt trở nên âm trầm, phảng phất nếu muốn nhỏ nước đến, Trung Hạo đại ca, còn có tiểu nhụy, bọn hắn đều chết hết. Chết rồi? Phiền Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ, toàn bộ Hoang Thần dạy, toàn bộ bị diệt, trong giáo mọi người, không có một cái nào đào tẩu. Bị cái kia Vương Tiểu Man một trưởng đánh xuống, cả sân môn, lập tức san thành bình địa, không ai sống sót. Còn có Đại Đường Hoàng Triều, toàn bộ Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Tộc, toàn bộ bị hai người này giết chết. Không một người sống lưu lại. Chỉ cần cùng ta tinh thành khá liên quan đấy, toàn bộ chịu khổ độc thủ. Thanh âm của Nhạc Trọng Lâu tràn ngập bi thương. Giang Thần ánh mắt, trở nên lạnh như băng, trên người sát cơ đã không thể ngăn chặn. Chết! Hôm nay hai người này, nhất định phải chết. Giang thần, ta biết người bằng hữu này của ngươi là tiên đế cảnh giới cường giả, bất quá không ngại nói cho ngươi biết, tiên đế cũng không làm gì được chúng ta. Ta cùng vương ca hai người, hôm nay cũng có thể so với tiên đế thực lực, đây là thực lực của chúng ta không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Nếu là ngươi thức thời, tốt nhất không nên vọng động. Trung Su thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền tới. Ha ha ha, Giang thần đột nhiên nở nụ cười, bất quá tiếng cười của hắn cũng rất là thê lương. Trung Hạo đại ca chết rồi, Tiểu Nhụy chết rồi, Quang Ngâm Nga chết rồi, Lý Vừa, Lý Hiền, Kỷ Vô Nguyệt, đám người hoàng tử phu tất cả đều chết hết. Còn có nhiều hơn, thêm nữa Giang thần đã từng người quen. Cả đám đều chết ở trước mắt trong tay hai người này. Lúc này, hai người này còn lớn lối như thế. Giống như là không có chuyện gì đâu người giống nhau. Giang thần phẫn nộ rồi. Chết. Truy cập. Giang thần căn bản không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lập tức hóa thành một vệt sáng. Lang ba cửu chuyển đã lớn thành, Giang thần tốc độ nhanh đến cực hạn. Như thế nào? Tốc độ thật nhanh. Vương Tiểu Man cùng Trung Su, phải nhìn. Nữa Giang thần bắn vụt tới một cái trước mắt, sắc mặt đều là đại biến. Giang thần tốc độ, thực sự quá nhanh. Tốc độ như vậy, coi như là tiên đế đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng có đủ. Ẩm. Vương Tiểu Man lạnh lùng khẽ hử, trong tay bạch cốt đổng chém ra. To lớn cốt đổng, giống như một tòa núi lớn, đánh tới hướng Giang thần. Vương Tiểu Man tuy rằng thực lực không khôi phục lại đỉnh phong, nhưng dù gì cũng là hư thần cấp bậc cường giả, ánh mắt chi sắc bén, tuyệt không phải tiên đế có thể so sánh. Cho nên, coi như là Giang thần tốc độ cực nhanh, nhưng cũng bị hắn bắt được. Hừ. Giang thần ánh mắt ngưng lại, không tránh không né. Bay thẳng đến Vương Tiểu Man đánh ra bạch sắc cốt đồng phóng đi. Ẩm. Giang thần một quyền, đánh vào bạch sắc cốt đồng phía trên. Giang giác. Một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy ở trong tay của Vương Tiểu Man, vậy cùng bạch sắc cốt đồng khổng lồ phía trên, lập tức xuất hiện một cái thật lớn vung hô khe, chợt một cái đường nứt lan tràn ra, tựu như cùng là chi chu vong một dạng lập tức rậm rạp cả căn cốt đồng. Giang thần lại là một quyền, vậy căn cốt đồng trực tiếp bạo liệt. Trong lòng Vương Tiểu Man vô cùng kinh hãi, căn cốt này đồng, mặc dù không phải là thần khí, có thể cũng là hắn hồn huyết giao tu vô số năm đỉnh cấp đế cấp tiên binh, không thể tưởng được cư nhiên bị Giang thần hai quyền nổ nát. Cái này Giang thần rốt cuộc là quái vật gì? Hôm nay Giang thần đã đem Cửu Dương Đoán Thể thần công tu luyện tới tầng thứ 9, Hoang Thần Quấn cũng tham ngộ được tờ thứ 6 đồ, thân thể cường hãn, đã sớm vượt qua đế cấp tiên khí, đạt đến hư thần khí cấp bậc, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, hai quyền nổ nát một kiện đế cấp tiên khí, căn bản chẳng có gì lạ. Mà đang ở Vương Tiểu Man khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, Giang thần một tay đã bắt được cổ của hắn. Cút cho ta mở. Vương Tiểu Man giống to, hai đấm oanh kích. Một mặt khác, Trung Su tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là chợt tỉnh ngộ, nàng hai tay kích xạ ra hai đạo ô quang, hai thanh hắc sắc đoạn kiếm đâm về Giang thần, đồng thời nàng nhảy vọt tới, muốn đi qua viện trợ Vương Tiểu Man. Ông ngong. Giang thần quanh thân kim quang lấp lóe, trong chốc lát một đạo đạo kiếm khí tán phát ra, ác liệt kim sắc kiếm khí lập tức cắt phá hư không, ngưng tụ thành 9 cái kim sắc kiếm long, vờn quanh Giang thần quanh thân. Trung Su bắn ra hai cây kiếm ngắn, trực tiếp bị kim sắc kiếm long cho cắn nát. Mà Giang thần cái kia khổng vũ hữu lực bàn tay lớn, đã bắt được Vương Tiểu Man. Cho ta hạ. Giang thần trầm giọng quát, tiếng như chuông lớn, cầm lấy tay của Vương Tiểu Man ấn xuống dưới. Chợt Vương Tiểu Man cùng Giang thần thân thể hai người, đồng thời bay xuống nhanh rơi xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Vương Tiểu Man trùng trùng điệp điệp đập xuống mặt đất, một cái hố sâu khổng lồ tùy theo xuất hiện. Giang thần quỳ một chân trên đất, ánh mắt lạnh lùng, trên đầu tóc đen điên cuồng bay di chuyển. Mà Vương Tiểu Man thì là một cái máu tươi chảy lênh láng mà ra, cả người hắn nằm ở trong hố sâu, quanh thân cốt cách tất cả đều vỡ vụn, gân mạch đứt thành từng khúc. Vương hắn ra. Trung Su giờ phút này hoàn toàn bất chấp trong lòng kinh hãi, thao túng vị này thành sắc đại đỉnh, hướng phía Giang thần chấn áp mà tới. Đây là một kiện chân chính thần khí, mặc dù là một kiện hư thần khí, nhưng uy lực của nó vượt qua xa là tiên khí có thể so sánh được. Thanh sắc đại đỉnh, trên không trung phụt ra phụt vô thần văn, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh thành trên không, phảng phất giống như là hoàng sợ thiên uy, muốn đem này một phiến thế giới đều hoàn toàn chấn áp sụp xuống. Trong lòng tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hãi, tắt tiếng, nguyên một đám nhìn qua trên đỉnh đầu cự lớn như núi thanh sắc đại đỉnh, miệng đắng lưỡi khô. Hừ. Giang thần lạnh lùng khẽ hừ, ánh mắt chuyển hướng thanh sắc đại đỉnh, tùy theo đứng dậy, quanh thân áo đen tung bay theo gió, liệt liệt rung động. Ông ngong. Một hồi năng lượng ba động, mà quên ba kiếm xuất hiện ở Giang thần trong tay. Diệt hoang, chém. Giang thần vung lên mà quên ba kiếm, toàn bộ người phóng lên trời, tựu như cùng một hắc sắc thương ứng, dương cánh bay cao, mong muốn thứ phá thương khung. Trong tay hắn mà quên ba kiếm, huống chi đem hư không đâm rách, từng đạo hư không liệt phùng, dọc theo quanh người hắn đi hai bên bay nhanh tụt lùi, giống như là nhiều bó nước đen sóng, giờ bào hào rung động. Đùng. Một tiếng vô cùng thanh thúy to rõ thanh âm, tại Mạc Uyên Bá kiếm cùng thanh sắc đại đỉnh tiếp xúc được trong nháy mắt, liền từ trong thanh sắc đại đỉnh chấn động phát ra. Trong sát na này, toàn bộ bầu trời đều bị âm thanh này chỗ tràn ngập. Đạo thanh âm này, tựa hồ cũng không phải rất chói tai, cũng lớn đến không tính được, nhưng phá lệ to rõ, vô cùng xa xưa, giờ này khắc này, cả vạn linh giới, bất kỳ một xó xỉnh nào đầu tương có thể nghe được đạo thanh âm này. Dầm ào ào. Sau một khắc, một cỗ ngập trời hoảng sợ sóng lớn, một thanh sắc đại đỉnh này làm trung tâm, hướng phía tứ phía ảnh hưởng đến ra. Vây quanh này cổ vô hình sóng biển không ngừng kéo dài, cái mảnh này mắt trần có thể thấy bên trong đất trời, ánh mắt cuối cùng chỗ, đủ khả năng thấy chỗ có đỉnh núi, tất cả đều là từng khúc sụp xuống. Chương 740, Trấn Phong Nguyên Thần. Ầm ầm. Thiên chấn động, núi cao sụp đổ, sông lớn khô, đại địa băng liệt. Trong nháy mắt, cả Nam Phong Châu giống như là ngày tận thế hàng lâm, to lớn địa chấn quét sạch ra, vô số yêu thú trên đại địa chạy như điên, trên bầu trời phi cầm kinh minh, vô cùng sợ giật mình. Mà trận này thiên địa cự di chuyển, tuyệt không phải vẹn vẹn ván giới hạn trong Nam Phong Châu. Tại Nam Phong Châu nơi danh giới, Vạn Linh Hải gần biển, cũng bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhanh loại này làm cho người ta sợ hãi xu thế, liền tùy theo không ngừng lan tràn, đã liền Tây nhìn qua Châu, Bắc Ngạc Châu cùng với Đông Đường Châu, tất cả đều ảnh hưởng đến, đã dẫn phát nhất định chấn động. Nếu không phải Giang Thần phóng xuất ra một cỗ tiên linh chi lực khổng lồ, đem phía dưới tinh thành hoàn toàn bao phủ, chỉ sợ cả tòa tinh thành đều không còn sót lại chút gì. Trung Su điên cuồng phun một ngụm máu tươi, toàn bộ người bay rất ra ngoài, thanh sắc đại đỉnh mất đi sự khống chế, bị Giang Thần nắm trong tay. Giang Thần thần thức cường đại, lập tức như là sóng biển mãnh liệt tuôn ra, đem toàn bộ đại đỉnh tất cả đều bao bọc trong đó. Tại thời gian mấy hơi thở, Giang Thần liền đem phía trên chiếc đỉnh lớn Trung Su thần thức ấn ký tất cả đều áp chế, sau đó đem cái vị này đại đỉnh thu vào tạo hóa không gian. Trung Su vô cùng hoảng sợ trợn to mắt nhìn Giang Thần, nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng, Giang Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thanh sắc đại đỉnh của nàng cho luyện hóa. Trung Su thử dùng thần thức điều khiển đại đỉnh, lại phát hiện thần thức cùng đại đỉnh ở giữa liên hệ hoàn toàn bị ngăn cách, nói cách khác nàng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được một tia đại đỉnh khí tức. Thời gian ngắn như vậy, liền đem pháp bảo của ta cho luyện hóa hết. Giang Thần hắn rốt cuộc là tu vi gì, làm sao sẽ cường đại đến đáng sợ như thế? Tại Trung Su xem ra, Giang Thần tự nhiên là đem kiện thần khí này của nàng luyện hóa. Nếu không làm sao có thể không cảm ứng được chút khí tức nào? Trên thực tế, Giang Thần thực sự không phải là đem luyện hóa. Coi như là Giang Thần thần thức cường đại trở lại, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đem Trung Su thần thức ấn ký toàn bộ tế luyện hết sạch, hắn chẳng qua là lợi dụng thần thức cường đại, đem Trung Su thần thức hoàn toàn phong ấn, sau đó đem đại đỉnh thu vào tạo hóa không gian, lợi dụng tạo hóa không gian tự thành thế giới đặc điểm, ngăn cách Trung Su thần thức cảm ứng. Nhưng những thứ Trung Su cũng không biết. Nhận lấy cái chết, Giang Thần thu thanh sắc đại đỉnh, mà quên bá kiếm vung lên, chỉ hướng Trung Su. Bị Giang Thần trường kiếm chỉ, Trung Su khó hiểu lưng phát lạnh, một cỗ khí tức lạnh như băng từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Ngươi, rốt cuộc là tu vi gì? Vì cái gì, tu vi của ngươi sẽ tăng lớn lên nhanh như vậy? Trung Su trong nội tâm không cam lòng, nàng thật sự không cách nào minh bạch, một cái đã từng ở trong mắt nàng con sâu cái kiến tu sĩ bình thường, trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng có được hư thần thực lực cấp bậc. Thậm chí Trung Su cảm giác, coi như mình khôi phục lại tột cùng thực lực, cũng không cách nào cùng này Giang Thần một trận chiến. Ta cũng cần trả lời ngươi sao? Giang Thần cười lạnh, tùy theo bá kiếm run lên. Một tia kiếm khí màu đen nhánh phóng xuất ra. Đạo kiếm khí này, nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, chính là Giang Thần mạnh nhất một kiếm. Đại đạo thần thông. Trung Su từ Giang Thần đạo kiếm khí này bên trong, cảm ứng được thần thông khí tức, trong lòng nàng càng thêm khẳng định, Giang Thần đã là thần cấp tu vi, chẳng qua là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Giang Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới thần chi cảnh giới. Phun ra một ngụm máu tươi, Trung Su hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, chợt tại nơi ngực của nàng, xuất hiện một cái màu đen tủi lùi cửa động này càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch trương, thời gian mấy hơi thở, liền đem Trung Su thân thể hoàn toàn nuốt hết. Trung Su nguyên thần, hóa thành một đạo sáng ngời, từ trong đó bay ra, bị Giang Thần một con tay nắm lấy. Vương Tiểu Man thấy được Giang Thần cùng Trung Su một trận chiến này, trong lòng sớm đã là không có chiến ý, hắn biết mình đã không có khả năng còn có bất kỳ phần thắng nào, hơn nữa Trung Su nguyên thần đã tại Giang Thần trong tay, hắn cũng không có lòng tái chiến. Trốn. Vương Tiểu Man không có loại suy nghĩ này, hắn đối với Trung Su yêu, là phát ra từ nội tâm, là quyển kinh quá hạn quang rèn luyện. Giang thần, van cầu ngươi, không nên giết nàng. Vương Tiểu Man quỳ trên mặt đất, trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Không nên giết nàng. Giang thần cười lạnh, đích xác, ta sẽ không giết nàng, ta làm sao sẽ dễ dàng như thế sẽ giết nàng. Ta sẽ đem nguyên thần của các ngươi, toàn bộ phong ấn. Để cho các ngươi nhận hết vạn năm cực khổ tra tấn. Giang thần tay phải vung lên, ba kiếm bắn ra. Siêu, siêu. Nhục thể của Vương Tiểu Man cũng bị kiếm khí cắn nát, theo Giang thần vẫy tay, nguyên thần của Vương Tiểu Man tương tự bị Giang thần bắt lấy. Hai tay kết ấn, Giang thần đem Vương Tiểu Man cùng Trung Su nguyên thần hoàn toàn phong ấn, hóa thành hai cái ánh sáng viên cầu, bị trấn áp đã đến trong tạo hóa không gian. Thiên địa rốt cuộc an tĩnh lại. Cuộc chiến đấu này dừng ở đây, tính là hoàn toàn đã xong. Đăng nhập. Lục Đề lao tổ bị Lý Băng Vân lập tức chém giết. Trung Su cùng Vương Tiểu Man tức thì là bị Giang thần phong ấn nguyên thần. Tất cả mọi người là vô cùng sùng kính mà nhìn Giang thần, cái này trong lòng bọn hắn thần thoại bất bại. Nguyên bản tất cả mọi người hãm vào trong tuyệt vọng, Lục Đề lao tổ, Vương Tiểu Man cùng Trung Su, ba người triển hiện ra thực lực cường đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người đều cho là, hôm nay tinh thành tất nhiên bị diệt, từ đây không còn tồn tại tại vạn linh giới. Ung Linh Nhi, Giang Cầm đám người thậm chí sinh ra tự tuyệt ý niệm trong đầu. Nhưng mà đây hết thảy, theo Giang thần xuất hiện, lập tức thay đổi. Thành chủ! Thành chủ! Không biết ai hô một tiếng, tùy theo người càng ngày càng nhiều hô lên, cuối cùng, hầu như tạo thành trời long đất lở xu thế. Xa xa, trước mắt Thương Di, khắp nơi tất cả đều là dãy Nam Phong Châu đại địa chi thượng. Không ít người đều nhìn về phía tinh thành bên này, dần dần, bọn họ cũng đều biết một tin tức. Cái kia chính là tinh thành thành chủ Giang thần đã trở về. Đồng dạng, Lục Đề lao tổ, Vương Tiểu Man cùng Trung Su bị Giang thần chém giết tin tức, cũng sẽ tùy theo lan truyền ra, liền cùng trước kia đạo kia bá kiếm cùng đại đỉnh sau khi va chạm tản ra to rõ vô cùng thanh âm một dạng sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả vạn linh giới. Tinh thành ở trong, rất nhanh liền sửa sang lại sạch sẽ. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ mặt kích động, không chỉ có bởi vì tinh thành không có bị diệt, càng bởi vì trong lòng bọn hắn bất bại thần thoại đã trở về. Giang thần, Lý Băng Vân, Lý Hoánh Hoánh cùng với Thần Hy, Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Nhạc Trọng Lâu một đám mọi người, tất cả đều ngồi ở trong phòng nghị sự. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào Giang thần trên người. Qua nhiều năm như vậy, tinh thành đóng chặt cửa thành, bằng vào trận pháp thua thủ ở đây, kể từ hôm nay, cuối cùng là đã xong cái loại này nơm nớp lo sợ phập phòng lo sợ thời gian. Đem những năm này tình huống đại khái nói một lần, Mã Trung Đức ngồi xuống, khí hải tổn hại, nguyên bản để cho hắn gần như tuyệt vọng, bất quá Giang thần sau khi trở về, liền lại không cần lo lắng. Lúc trước hoàng tử phu khí hải nghiền nát, chính là Giang thần cho hoàng tử phu chữa trị khí hải. Quả nhiên, Giang thần chỉ là cho Mã Trung Đức một mai đan dược. Mã Trung Đức khí hải liền trong khoảng thời gian ngắn nhất tự hành chữa trị. Chương 741, muốn đứa bé. Giang thần hiểu được tất cả tình huống về sau, khẽ gật đầu. Trên thực tế tinh thành tại Giang thần sau khi rời khỏi những trong năm này, trên cơ bản không có biến hóa gì quá lớn, linh khí như cũng là vô cùng đầy đủ, cũng là cả vạn linh giới tu sĩ nhất hướng tới địa phương. Mà ở tinh thành trong tu sĩ, trong mười mấy năm này, tu vi nhưng là tăng trưởng cực nhanh, nếu không phải Ung Linh Nhi tận lực áp chế tu vi, cũng sớm đã phi thăng, còn Nhạc Trọng Lâu, đám người Phiền Thiên Hạo cũng sớm đã đột phá đến độ kiếp kỳ, tin tưởng không nên phải bao lâu về sau, là có thể độ kiếp phi thăng. Đã liền Giang Cầm, cũng vào nửa năm trước đột phá đến độ kiếp kỳ rồi. Sở dĩ Giang Cầm đám người đều có thể tại trong vòng mấy chục năm đã đột phá đến độ kiếp kỳ, tinh thành trong linh khí đầy đủ là một mặt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn là Giang thần lưu lại đan dược. Giang thần trước khi rời đi, thế nhưng là đem từ tu chân cảnh giới đan dược, từ huyền dịch thể cảnh giới đến độ kiếp kỳ tất cả cấp độ đột phá cần có đan dược toàn bộ chuẩn bị xong. Dưới tình huống như thế, vẫn không thể tại trong hơn 10 năm đột phá, cũng thật sự không bắt buộc luyện. Mọi người nhao nhao rời đi, Mã Trung Đức cùng Phiền Thiên Hạo cũng đều trước sau cáo tử. Bọn hắn cũng đều biết, Giang thần vài thập niên chưa có trở về, là nên cùng người thân hảo hảo gặp nhau, cho nên liền không quấy rầy nữa. Mẹ! Giang thần đi đến Thần Hy trước mặt, tùy theo quỳ xuống. Thần Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Thần Hy vội vàng muốn nâng dậy Giang thần. Nương, hài nhi bất hiếu, để cho ngươi lo lắng. Giang thần rất là áy náy, trước khi phi thăng thậm chí không có nói với mọi người một câu, căn bản là không có ai biết tự bay thăng hay vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, có thể nghĩ. Những năm gần đây này, mẹ và em gái đám người, tất nhiên là rất lo lắng đấy. Xòa hai tử. Ngươi đã lựa chọn tu luyện con đường này, rất nhiều chuyện liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nương sẽ không trách ngươi. Thần Hy hiền lành mà nhìn Giang thần. Giang thần ngẩng đầu, chứng kiến mâu thân hai màng tang xuất hiện một vòng ngân sương, không khỏi trong lòng có chút chua xót. Nương, khiến cho Hải Nhi tại tinh thành cùng ngươi một đoạn thời gian đi. Giang thần nói ra, đây cũng là Giang thần hôm nay có thể làm được, hắn cảm thấy liền coi như là cho mẫu thân nhiều hơn nữa đan dược, nhiều hơn nữa pháp bảo, nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không chống đỡ được Lặng Yên cùng mẫu thân sinh sống một đoạn thời gian. Được a. Thần Hy nở nụ cười, cười rất sáng lạ, có đôi khi làm cha mẹ, đối với hài tử yêu cầu cũng không cao, bọn hắn không cần đứa trẻ cho bọn hắn bao nhiêu thứ, chỉ cần đứa trẻ có thể cùng ở bên cạnh họ, như vậy thì rất vui vẻ rồi. Đúng. Thần Nhi, hai vị này là... Thần Hy mỉm cười mà nhìn về phía Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Oánh. Lúc này thời điểm, bên trong nhà Ung Linh Nhi cùng Giang Cẩm cũng đều nhìn Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Oánh hai người. Ồ, thật xin lỗi, mẫu thân. Linh Nhi, Tiểu Cẩm, ta giới thiệu cho các ngươi xuống. Vị này chính là Lý Hoánh Oánh, là ta tại tiên giới nhận thức ở dưới một người muội muội. Tiểu Cẩm, Hoánh Oánh lớn hơn ngươi, sau này ngươi liền xưng hô Hoánh Oánh vì tỷ tỷ đi. Vị này chính là Lý Băng Vân, là ta. Tại tiên giới, đạo lữ, Giang thần có chút một suy tư, liền quyết đoán nói ra. Giang thần biết rõ, nếu như mình không có nói, cái kia chính là lừa gạt Ung Linh Nhi, tương tự đối với Lý Băng Vân cũng không công bằng. Bất quá lại sau khi nói xong, Giang thần trong lòng nhưng là có thêm vẻ áy náy, ánh mắt cũng lặng yên nhìn về phía Ung Linh Nhi. Ánh mắt của Ung Linh Nhi, nhưng cũng không cùng Giang thần dự đoán giống nhau, xuất hiện không vui hoặc là vẻ phức tạp, ngược lại là mỉm cười, đi ra phía trước kéo tay của Lý Băng Vân. Băng Vân, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Ung Linh Nhi khẽ cười nói. Kỳ thật trong lòng của Ung Linh Nhi, sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Từ vừa mới bắt đầu tại Giang Cẩm trong miệng nghe được về Giang Thần miêu tả, Ung Linh Nhi là xem thường Giang Thần đấy. Nhưng trong sự thực, về sau tự mình nhìn thấy Giang Thần biểu hiện cùng Giang Cẩm miêu tả hoàn toàn khác nhau. Cũng chính là vào lúc này đợi bắt đầu, nàng đối với Giang Thần bắt đầu lau mắt mà nhìn. Càng về sau, Giang Thần lần lượt làm ra để cho nàng khiếp sợ chuyện tình. Lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Từ một cái bị giặt rửa kiếm tông trục xuất đệ tử, đến phiêu bạt bên ngoài tán tu, thế cho nên sau đi vào Mạc Hà thành bảy hàng vỉa hè, thành lập tinh thần các, rồi sau đó thành lập tinh thành, lưu lạc Bắc Ngạc Châu, Đông Đường Châu, trở thành cả vạn linh giới danh tiếng lấy lừng luyện khí tông sư, thành lập bao trùm cả vạn linh giới châu tế truyền tống trận, trở thành vạn linh giới công nhận đệ nhất cường giả. Rất nhiều, Giang Thần làm hết thảy, đều có thể xưng là kỳ tích. Ung Linh Nhi là tận mắt thấy Giang Thần hoàn thành này từng mục một kỳ tích, đi theo Giang Thần bên người, Ung Linh Nhi thậm chí có thời điểm sẽ cảm thấy, Giang Thần là ưu tú như thế, ưu tú đến nàng không xứng với. Nhưng mà, Giang Thần cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy, đối đãi nàng, đối đãi bên người thân nhân, Giang Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ mắc nợ. Giang Thần, không chỉ là một cái tuyệt thế thiên tài, hơn nữa mà là một trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Ung Linh Nhi yêu tha thiết Giang Thần. Cho nên nàng có thể bao dung Giang Thần, cũng có thể tiếp nhận Giang Thần làm ra quyết định. Linh Nhi tỷ tỷ, ta tại tiên giới thời điểm, thường nghe được Giang ca nhắc tới ngươi. Giang ca hắn những năm gần đây này, một mực cũng nghĩ muốn trở về, nhưng là từ tiên giới trở về, độ khó thực sự quá lớn. Lý Băng Vân nói ra. Ung Linh Nhi nghe được Lý Băng Vân nói Giang Thần thường xuyên nhắc tới nàng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thỏa mãn sắc mặt vui mừng. Băng Vân, Vánh Oánh, đây là mẹ của ta. Đây là thê tử của ta Ung Linh Nhi, còn có muội muội của ta Giang Cẩm. Giang Thần lại giới thiệu nói. Bác gái. Băng Vân liền vội vàng tiến lên chào, Thần Hy mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối với Băng Vân cũng rất đúng thỏa mãn. Tiểu Cẩm. Vánh Ánh cũng tiến lên cùng Giang Cẩm hàn huyền, hơn nữa từ trong túi chữ vật lấy ra một ít tiên giới đồ chơi nhỏ. Những vật này tại vạn linh giới thế nhưng là không tìm được, không chỉ có chế tác tinh xảo, nhưng lại tràn ngập tiên linh chi khí, lập tức khiến cho Giang Cẩm ưa thích không thôi. Rất nhanh. Bốn nữ nhân liền trò chuyện rồi, trong phòng ngược lại là có chút náo nhiệt. Đêm nay, Băng Vân chủ động đưa ra cùng Ánh Ánh còn có Giang Cẩm ba người cùng nhau đến ngủ, kỳ thật làm như vậy ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho Giang Thần cùng Ung Linh Nhi sáng tạo không gian đơn độc. Giang Thần làm sao không biết này ba ý của người ta, nhưng đúng là Giang Thần trong nội tâm, cũng hiểu được khuyết điểm Linh Nhi nhiều lắm. Đêm, không có trăng, nhưng bầu trời nhưng điểm chế đầy sao. Giang Thần đi vào trong nhà, một đôi tiêm trượt bàn tay như ngọc trắng liền ôm lấy. Thần ca, ta phải phi thăng rồi, liền vào ngày mai. Thanh âm của Ung Linh Nhi, có vẻ cô đơn. Giang Thần sững sờ, hắn thật không ngờ, Ung Linh Nhi rõ ràng tại ngày mai sẽ phải phi thăng, điều này cũng thật trùng hợp. Mình mới vừa trở lại vạn linh giới, Ung Linh Nhi rõ ràng liền phải phi thăng. Thần ca, chúng ta muốn đứa bé đi. Thanh âm của Ung Linh Nhi, có một tia nhu tình. Muốn đứa bé. Giang Thần lần nữa sững sờ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, muốn một đứa bé. Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, Giang Thần cho tới bây giờ không có một cái nào đứa trẻ. Làm sao vậy, thần ca? Ngươi không muốn sao? Ung Linh Nhi thần sắc có chút ảm đạm xuống, ngươi nếu không phải tưởng muốn, quên đi. Chương 742, ngư ông cùng phụ thương. Không, Linh Nhi, ngươi đã hiểu lầm. Ta không có không muốn. Chỉ là, ta từ trước đến nay không có nghĩ qua. Giang Thần nhẹ nhàng mà nắm cả vẹn vẹn mặc một bộ hơi mỏng tơ lụa sa y Ung Linh Nhi. Thân hình của Ung Linh Nhi rất tốt, đầy đà cũng không lộ ra một chút thịt dư. Cách mong mỏng sa y ỉa, có thể vô cùng chân thiết cảm nhận được Ung Linh Nhi da thịt ôn nhuận, cùng với giống như thu thủy mềm mại eo da. Ung Linh Nhi tóc đen như thác nước, tự nhiên rủ xuống, lười biếng rối tung tại màu đỏ tơ lụa buồn ngủ bên trên, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Giang Thần trong hơi thở. Ta chỉ là muốn cho ngươi sinh đứa bé, con của chúng ta. Như vậy sau này ngươi không ở bên cạnh ta, ta có thể nhìn xem. Heo. Heo. Đảo. Tiểu thuyết vê đúng hạ. Ông con của chúng ta Ung Linh Nhi lại nói. Được. Giang Thần gật đầu, giờ khắc này, hắn lại không có chút gì do dự, ôn nhu ôm lấy Ung Linh Nhi, đi về hướng tờ nào bày khắp mềm mại chăn bông giường lớn. Ngày thứ hai, Ung Linh Nhi liền phi thăng. Đương nhiên trước khi phi thăng, Giang Thần đem tiên giới đại khái tình huống đã cáo chi Ung Linh Nhi. Hơn nữa để cho Ung Linh Nhi trực tiếp tiến đến Bá Kiếm Tông tại Hạ Tam Thiên cứ điểm. Giang Thần ý định lại tại Vạn Linh Giới cùng mẹ và em gái một đoạn thời gian, trở về tiên giới đi, sau đó đem Ung Linh Nhi nhận được Bá Kiếm Tông tổng bộ sân môn. Đưa đến Ung Linh Nhi, Giang Thần trong lòng có một chút vắng vẻ, không biết vì sao, Giang Thần đã hồi lâu không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì Ung Linh Nhi một câu kia, thần ca, chúng ta muốn đứa bé đi. Những lời này xúc động Giang Thần nội tâm, lại để cho Giang Thần từng có cảm giác chưa bao giờ có. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Thần cái gì cũng không đi làm, cũng không tu luyện, cũng không để ý tới chuyện kia của hắn, bất kể là ai tưởng muốn tới bái kiến, hết thảy bị Giang Thần cự tuyệt. Giang Thần liền bồi mẫu thân, Tiểu Cẩm. Lặng lặng yên trải qua hướng người bình thường vậy sinh hoạt, Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Hoánh, cũng là cùng mấy người cùng một chỗ. Giang Thần cũng biết, an tĩnh như vậy sinh hoạt, sau này sẽ càng ngày càng ít. Bất quá, đây cũng là Giang Thần hy vọng. Có đôi khi Giang Thần thậm chí sẽ nhớ, chính mình không ngừng mà tu luyện, từ phàm nhân đến tu chân giả đến tiên nhân, sau này từ tiên nhân lại đã thần nhân, như vậy ngựa không ngừng vó câu tu luyện, không ngừng mà buôn tẩu ở giữa sống chết, làm hết thảy, đến cùng là vì cái gì, ý nghĩa ở đâu. Thời gian dần qua Giang Thần minh bạch, sở dĩ hắn không ngừng mà tu luyện, truy cầu cảnh giới cao hơn, chính là vì có thể yên tĩnh không sầu sinh hoạt. Có người nói qua như vậy một chuyện cười. Một người đánh cá cùng một kẻ phú thương cùng một chỗ phơi nắng nói chuyện phiếm. Phú thương hỏi ngư dân, ngươi nghèo như vậy, vì cái gì còn ở nơi này phơi nắng, không cố gắng kiếm tiền. Ngư dân hỏi lại phú thương, cố gắng kiếm tiền là vì cái gì? Phú thương nói, chờ ngươi cố gắng tránh đủ tiền. Có thể giống như ta, ở chỗ này nhàn nhã phơi nắng. Hưởng thụ sinh hoạt. Ngư dân nói, đây chẳng phải là ta hiện tại qua sinh hoạt sao? Câu chuyện này, lại để cho rất nhiều người nghị luận, không ít người cho rằng, tiền kiếm được nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, ngư dân tâm tính rộng rãi. Cùng phú thương giống nhau, hưởng thụ lấy cuộc sống vui thú, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Nhưng mà, Giang Thần lại không cho là như vậy. Biểu hiện ra là vậy, ngư dân hoàn toàn chính xác cùng phú thương giống nhau. Nhàn nhã phơi nắng tại mặt trời, hưởng thụ lấy sinh hoạt, vô cùng mãn nguyện. Nhưng mà trên thực tế, ngư dân đứa trẻ, nhưng khả năng vẫn còn vì tương lai đi học phí mà phát sầu, hắn ông cụ trong nhà, khả năng lập tức sẽ đi vào chập tối lúc trước. Là tuổi già sinh kế mà phát sầu. Còn có thê tử của hắn, có thể là đang lo lắng, nếu là trong nhà ai ngã bệnh, vậy sau này nên làm cái gì bây giờ? Mà phú thương, tiền kiếm được đã sớm đủ để cho người một nhà tránh lo âu về sau, cho nên hắn có thể toàn thân thả thoải mái mà ngồi xuống, nhàn nhã phơi nắng nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng mà hưởng bị người sinh. Ngư dân cùng phú thương, giữa hai người này, có thể giống nhau sao? Giang Thần cho rằng, hắn tu luyện ý nghĩa, cùng với phàm nhân kiếm tiền giống nhau, đã kiếm được đầy đủ tiền, đã trở thành phú thương, mới có thể không có có nỗi lo về sau mà ngồi xuống phơi nắng, hưởng thụ sinh hoạt. Mà tu sĩ chỉ có tu luyện đến đỉnh phong, mới có thể để cho chính mình cùng bên người thân nhân, không có dầu gì sinh hoạt. Đương nhiên Giang Thần cũng biết, cái gọi là chân lý cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá tu luyện tới điên phong cảnh giới, cho đến cuối cùng, chính là Giang Thần hôm nay tín nhiệm. Cùng đi mẹ và em gái vượt qua một đoạn vô cùng yên lặng cùng an giật sinh hoạt. Giang Thần quyết định nên tiến về trước tiên giới rồi. Cuối cùng hôm nay tiên giới đã tràn đầy nguy cơ, một khi Hình Nguyệt chủ thần lưu lại phong ấn bị phá ra, cái kia quỷ giới đại quân sẽ chen chúc dũng mãnh vào, đến lúc đó chính là cả nhân loại tai nạn. đây là Giang Thần không muốn thấy. Trước khi rời đi, Giang Thần lại dẫn tinh thần các mọi người tu luyện 3 ngày, Giang Thần đem lĩnh ngộ thần thông, cùng với tạo hóa chi thụ ẩn chứa thiên địa đạo vận, tất cả đều phát ra, sung túc tiên linh chi lực cũng hóa thành mưa móc, làm dịu mọi người. Đây đối với trong tinh thần các những người này mà nói, sẽ là một cuộc vận may to lớn. Cuối cùng, Giang Thần không thể không cùng mẫu thân, Tiểu Cầm cáo biệt. Hơn nữa nhắc nhở mọi người, sớm ngày phi thăng tới tiên linh giới, đã đến tiên linh giới, tự nhiên có thể gặp lại. Ung Linh Nhi phi thăng tới tiên giới, từ phi thăng trong giếng sau khi đi ra, liền cảm nhận được một cô vô cùng sung túc tiên linh chi khí đập vào mặt. Đây là nàng cảm giác chưa bao giờ có, nàng có thể cảm giác được, tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, tu vi của nàng, nhất định sẽ lên cấp rất nhanh. Ung Linh Nhi quan sát một chút bốn phía, đây là một cái cùng loại với tháp lầu trong kiến trúc, tại nơi không xa, thẳng đứng một khối là bị, trên đó viết Tử Hà hai chữ. Ồ, làm Ung Linh Nhi xuất hiện thời điểm, liền có một đạo kinh nghi thanh âm xuất hiện, sau đó hai tên phi thăng tháp hộ vệ đã đi tới, hai người bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Ung Linh Nhi, rõ ràng mang theo một tia nóng như lửa. Ung Linh Nhi rất đẹp, giống như là một đóa tươi cười rạng rỡ kim cúc, cao quý mà ung dung. Hơn nữa, không có bất kỳ tô son chất phấn, hoàn toàn là tự nhiên trôi hoa văn trang sức. Hai vị tiền bối Ung Linh Nhi cũng nhìn thấy hai người này, vội vàng có chút không người, nàng cũng biết, nơi này là tiên giới, không còn là vạn linh giới. Tại vạn linh giới, dùng tu vi của nàng, chỉ cần không phải gặp được Lục Đề lao tổ cùng mặt khác cái kia hai cái lợi hại cường giả, những người khác đều không đủ gây sợ, có thể nói nàng đứng ở vạn linh giới tầng cao nhất. Thế nhưng là đã đến tiên giới, nàng cái gì cũng không phải, cho nên nàng rất là cẩn thận. Ngươi là từ cái gì thế giới phi thăng lên hay sao? Một cái trong đó hộ vệ mở miệng hỏi. Vạn bối là từ vạn linh giới phi thăng lên đấy. Ung Linh Nhi đáp. Vạn linh giới. Nghe vậy, cái kia hai gã hộ vệ đều là những mày, trong khoảng thời gian này Bá Kiếm Tông thế nhưng là từng có thông chi, chỉ cần là vạn linh giới phi thăng tiên người, không thể có nửa điểm khó xử, nếu là nguyện ý mà nói, liền dẫn vào đến Bá Kiếm Tông phân bộ, tùy thời cũng có thể gia nhập Bá Kiếm Tông. Bất quá, nữ nhân trước mắt này, lớn lên thực sự quá đẹp, điều này làm cho này hai tên hộ vệ không khỏi triển khai một tia lệch ra đầu góc, nếu như có thể đem mỹ nhân này hiến cho đầu lĩnh của bọn hắn. Vậy nói không chừng liền có thể có được không ít chỗ tốt. Chương 743, nên nhập ta hậu cung. Vạn linh giới. Nghe vậy, cái kia hai gã hộ vệ đều là những mày, trong khoảng thời gian này Bá Kiếm Tông thế nhưng là từng có thông chi, chỉ cần là vạn linh giới phi thăng tiên người, không thể có nửa điểm khó xử, nếu là nguyện ý mà nói, liền dẫn vào đến Bá Kiếm Tông phân bộ, tùy thời cũng có thể gia nhập Bá Kiếm Tông. Bất quá, nữ nhân trước mắt này, lớn lên thực sự quá đẹp. Điều này làm cho này hai tên hộ vệ không khỏi triển khai một tia lệch ra đầu góc, nếu như có thể đem mỹ nhân này hiến cho đầu lĩnh của bọn hắn, vậy nói không chừng liền có thể có được không ít chỗ tốt. Phi thăng tháp, từ trước đến nay chính là tất cả đại tông môn kiếm chất béo nơi tốt. Mà Ba Kiếm Tông qua cửa tất cả đại tông môn về sau, tại rất nhiều nơi, hay là dùng nguyên lai những tông môn kia lực lượng có sẵn, đến tại quá khứ tồn tại đủ loại quy tắc ngầm, đều không có thực chất tính biến hóa. Từ hạ giới phi thăng lên tiên nhân, như trước sẽ trở thành kiếm tiền cho phi thăng tháp công cụ. Không ít vừa phi thăng lên tiên nhân, vẫn sẽ bị phi thăng tháp dùng rẻ tiền giá cả buôn bán đến một vài gia tộc hoặc là bộ lạc trong hầm mỏ đi làm lao công, còn nữ tính tiên nhân, thì là sẽ bán được từng cái phong nguyệt tràng sở đi làm vũ cơ hoặc là ca cơ. Kỳ thật đây cũng là phi thăng tháp quy tắc ẩm, tư không kiến quán sự tình. Cho nên, này hai gã hộ vệ khi nhìn đến Ung Linh Nhi trong nháy mắt, chính là trong lòng dâng lên lợi dụng Ung Linh Nhi kiếm một món tiền lớn ý tưởng. Đương nhiên, Ung Linh Nhi lớn lên xinh đẹp động người như vậy, hai người bọn họ cũng là dục dịch. Nhưng bọn hắn đều biết, như Ung Linh Nhi mỹ nữ loại cấp bậc này, có thể không phải hai người bọn họ kẻ hộ vệ nho nhỏ có thể ăn, cho nên bọn hắn liền muốn chi hiến cho lãnh chúa. Cái gọi là lãnh chúa, kỳ thật chính là đội trưởng của bọn hắn, tại lãnh chúa phía trên, còn có thống lĩnh, chuyên môn quản hạt này một khu đất tông môn quân đội. Người trước đến một bên đi ngồi yên. Một người trong đó chỉ vào cách đó không xa một ghế đá. Nói với Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi vừa xong tiên giới. Cái gì cũng không biết, đành phải theo lời ngồi đến một bên. Một gã khác binh sĩ thì là từ trong túi chữ vật lấy ra đưa tin Linh Châu, đặt ở chỗ mi tâm, một lát sau một hồi sóng linh lực, cái tên lính này liền thu hồi đưa tin Linh Châu, ánh mắt trên người Ung Linh Nhi đảo qua. Toát ra một tia tham lam. Ung Linh Nhi mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, thế nhưng hai gã hộ vệ đều đứng ở một bên, cũng không có đến đây phản ứng ý tứ của nàng. Ung Linh Nhi có thể cảm giác được trên người hai người này tản mát ra khí tức cường đại, thầm nghĩ tiên giới quả nhiên không giống với tu chân giới, nơi đây tùy tiện thấy hai tên hộ vệ, tu vi muốn hơn mình xa. Không lâu sau, lúc trước dùng truyền tấn châu đưa tin tên hộ vệ kia lại lấy ra truyền tấn châu, đọc đến trong đó tin tức về sau nhìn hướng Ung Linh Nhi nói, đi theo ta. Ung Linh Nhi đi theo tên hộ vệ này, đi đến phi thăng tháp một bên một tòa thiên điện chính giữa. Tại trên thiên điện phương, ngồi cả người tử sắc tiên giáp, khoác áo khoác ngoài nam tử, người nam tử này tản mát ra khí tức, so với hai tên hộ vệ, muốn càng đáng sợ hơn. Vừa nhìn thấy Ung Linh Nhi đi tới, trên đại điện ăn mặc tử sắc tiên giáp nam tử con mắt lập tức sáng ngời, trong mắt toát ra thèm thuồng thần sắc. Lãnh chúa, chính là người này. Tên hộ vệ kia vừa dứt lời. Đang mặc tử sắc tiên giáp nam tử chính là không nhịn được phất tay, hộ vệ vội vàng thức thời lui xuống. Vị tiên tử này, mời vấn danh kiêng kỵ là. Tử sắc tiên giáp nam tử ý bảo Ung Linh Nhi ngồi xuống, thân thiết cười hỏi. Ung Linh Nhi cảm giác được trên người hơi tê tê, nụ cười của tử sắc tiên giáp nam tử này thân thiết được hơi quá đáng, hơn nữa trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài thần sắc, để cho nàng cảm giác được rất mất tự nhiên. Ta là Ung Linh Nhi. Tiên bối, ta mới vừa từ hạ giới phi thăng. Có rất nhiều chuyện không hiểu. Xin hỏi tiên bối, ta làm như thế nào rời đi nơi này, ta muốn đi Bá Kiếm Tông. Ung Linh Nhi nhớ rõ, lúc trước Giang Thần đã nói với nàng, chờ đến tiên giới. Liền trực tiếp đi Bá Kiếm Tông phân bộ. Ngươi muốn đi Bá Kiếm Tông. Lãnh chúa khẽ cau mày, ngươi vừa từ hạ giới đi lên, làm sao biết Bá Kiếm Tông tồn tại. Không đợi Ung Linh Nhi trả lời, người này lại thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ tiên giới đi thông hạ giới truyền tống trận đã sửa xong. Không có khả năng nhanh như vậy chứ. Bất quá cũng không nhất định, có nhiều chỗ đi thông hạ giới truyền tống trận nguyên bản tổn hại độ cũng không cao, khả năng hơi chút tu sửa, là có thể vận chuyển bình thường. Từ khi Ba Kiếm Tông triệu khai chế tông lễ mừng về sau, liền tuyên bố bắt đầu tu sửa tiên giới đi thông tiểu thế giới truyền tống trận, một điểm này tiên giới hầu như tất cả mọi người đã biết. Cho nên, người lãnh chúa này mới sẽ cho rằng Ung Linh Nhi biết Ba Kiếm Tông nguyên nhân, là vì có truyền tống trận đã tu sửa được, đã có tiên nhân từ tiên giới bỏ vào tu chân giới. Bằng không thì giải thích thế nào Ung Linh Nhi làm sao biết Bá Kiếm Tông tồn tại chứ? Phải biết rằng Bá Kiếm Tông tại tiên giới thành lập cũng tổng cộng mới lâu như vậy. Ngươi là từ đâu thế giới nhỏ phi thăng lên hay sao? Tử sắc tiên giáp nam tử lại hỏi. Ta là từ vạn linh giới phi thăng lên đấy. Ung Linh Nhi nói. Vạn linh giới. Tử sắc tiên giáp nam tử lần nữa nhíu mày, hắn nhớ rõ Bá Kiếm Tông tựa hồ từng có nói rõ. Nếu là có từ vạn linh giới phi thăng lên tiên nhân, liền trực tiếp đưa đến Bá Kiếm Tông phân bộ. Tống nàng đến Bá Kiếm Tông phân bộ đây. Tử sắc tiên giáp nam tử có chút do dự, gần nhất Bá Kiếm Tông danh tiếng chính thịnh, điểm ấy hắn là biết, nhưng mà nếu như để cho hắn cứ như vậy đem trước mắt này mỹ nhân tuyệt sắc cứ như vậy đưa đi, vậy hắn cũng thật sự không cam lòng. Ta cũng không tin. Ta đem một người mới vừa phi thăng lên người mang đi, lại sẽ có chuyện lớn gì? Huống chi, không ai nói ra. Ai cũng không biết từ phía dưới một thế giới nhỏ vừa phi thăng lên một người tiên. Tử sắc tiên giáp nam tử ánh mắt chớp động, chợt lại rơi vào trên người của Ung Linh Nhi. Hắn lại sâu sắc đánh giá Ung Linh Nhi vài lần, càng xem càng là động tâm. Đây thật là một mỹ nữ tuyệt sắc à, coi như là tại tiên giới, cũng cực kỳ hiếm thấy đến xinh đẹp như vậy động nhân tiên tử. Tử sắc tiên giáp nam tử càng cảm thấy động tâm, âm thầm cắn răng, con mẹ nó, lao tử cũng không tin, ta trước đem nàng cho ẩn núp đi, nhìn xem động tĩnh rồi hay nói. Trong lòng hắn dĩ nhiên là có quyết định, trước đem Ung Linh Nhi giấu ở phủ đệ của hắn, nhìn xem có thể hay không có gió thổi cỏ lay gì. Nếu là hết thệ như thường lời nói, cái kia hắc hắc. Như thế tuyệt sắc nữ tử, nên nhập của ta hậu cung. Tử sắc tiên giáp nam tử này, tên là Lâu Ngạn, là phi thăng tháp này người quản lý, từ trên chức vị mà nói, là lĩnh chủ cấp bậc. Này Lâu Ngạn, có một cái yêu thích nhất, chính là thu thập mỹ nữ, hắn có một tòa thật to phủ đệ hậu hoa viên. Chuyên môn dùng để nuôi dưỡng hắn thu tập mỹ nữ. Thậm chí hắn vẫn còn trong phủ đệ kiến tạo một tòa tiểu trì trong rót đầy tiền quả nhưỡng tạo thành rượu trái cây, sau đó cùng hắn những nữ nhân kia ở trong rượu trì hoang dâm chơi đùa. Linh Nhi a, ngươi cùng ta đến. Ngươi vừa phi thăng tới tiên giới, cái gì cũng không biết, ta cùng ngươi nói một chút đi. Lâu Ngạn cười nói với Ung Linh Nhi lấy, chợt tế ra một bả phi kiếm, bay giữa không trung, rồi sau đó ý bảo Ung Linh Nhi đi lên. Ung Linh Nhi đôi mi thanh tú cau lại, cũng không tiến lên, mà là sử dụng phi kiếm của chính mình. Lâu Ngạn thấy thế, chẳng qua là cười ha ha một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, bay đến phía trước. Không lâu sau, Ung Linh Nhi liền đi theo này Lâu Ngạn, đi tới một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, dĩ nhiên chính là Lâu Ngạn tư nhân phủ đệ. Chương 744 ba cái một nảy sinh phi thăng. Một tiến vào trong phủ đệ, Lâu Ngạn liền ý bảo Ung Linh Nhi ngồi xuống, sau đó ra lệnh người bưng tới tinh xảo rượu trái cây cùng thực phẩm. Linh Nhi, những thứ này đều là tiên giới thực vật, ngươi tại hạ giới là không ăn được, nhấm nháp đi Lâu Ngạn ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Ung Linh Nhi. Tiền bối, không cần. Ung Linh Nhi đã cảm thấy không đúng sức lực. Chính mình vừa tới tiên giới, người này đối với chính mình liền khách khí như thế, đây tự nhiên là không bình thường. Làm sao vậy? Linh Nhi, không thích nơi đây. Lâu Ngạn khẽ nhíu mày. Trước đảo bối phận, ta muốn rời khỏi nơi này. Ung Linh Nhi nói. Rời đi nơi này làm cái gì? Lâu Ngạn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi cũng đã biết tiên giới phi thăng chi nhân đã đến tiên giới, bình thường chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là bị bán đi. Nam bị bán đi làm khổ công, nữ bán được quán rượu làm ca kỳ vũ cơ. Ta để cho ngươi ở tại chỗ này, là không đành lòng ngươi bị người tao đạp, ngươi có thể minh bạch. Lâu Ngạn cố ý lệ kêu lên, chính là muốn chấn một chấn Ung Linh Nhi, để cho nàng biết nếu là đã đi ra chính mình, liền sẽ trôi qua rất thảm. Tiền bối, mời để cho ta ly khai. Nam nhân của ta, hắn gọi là Giang Thần, hy vọng ngươi để cho ta đi. Ung Linh Nhi nói. Giang Thần. Chưa có nghe nói qua. Lâu Ngạn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn, mới vừa từ hạ giới phi thăng lên, không biết nịnh nọt thì thôi, rõ ràng còn báo ra đàn ông mình danh hảo. Nàng cho rằng nam nhân của nàng là ai? Một người mới vừa phi thăng lên nhân tiên, nam nhân của nàng cũng không biết phi thăng hay chưa, coi như là phi thăng. Chỉ sợ cũng là một con run dế giống vậy tồn tại, có lẽ đang tại một chỗ quặng mỏ giảm làm khổ công đi. Lâu Ngạn thật là chưa nghe nói qua Giang Thần, bởi vì tại Bá Kiếm Tông, cùng với tiên giới tuyệt đại đa số người, đàm luận Giang Thần thời điểm, điều này đây Bá Kiếm Tiên Đế xưng hô. Hoặc là liền xưng là tông chủ. Về phần Giang Thần vốn tên là, người biết ngược lại là cực ít. Mấy ngày nay, ngươi liền đàng hoàng ở tại chỗ này. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lạnh rên một tiếng, Lâu Ngạn phất tay mà đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái này tiểu nương môn không thức thời như vậy. Qua mấy ngày nếu là không có nghe được cái gì tiếng gió, liền cưỡng ép cho nàng làm. Lâu Ngạn cho là mình, đã đầy đủ cẩn thận rồi, thậm chí hắn cảm thấy sự cẩn thận của chính mình có chút hơi thừa. Bất quá có thể leo đến này lãnh chúa vị trí, trưởng quản phi thăng tháp loại này chất béo phong phú ngành, Lâu Ngạn thủ đoạn cùng tâm tính, tự nhiên là tuyệt đối không phải bình thường. Thời gian 2 ngày, Ung Linh Nhi đều tại cái tiểu viện này bên trong, nàng muốn rời khỏi. Nhưng mỗi lần đi tới cửa, đều sẽ bị hai gã hộ vệ cản được. Ung Linh Nhi trong nội tâm càng thêm sốt ruột, nàng căn bản thật không ngờ, một phi thăng tới tiên giới, liền gặp được chuyện như vậy. Giờ phút này, nàng chỉ muốn Giang Thần có thể hay không kịp thời xuất hiện, hay hoặc giả là coi như là Giang Thần đã đến, có thể hay không cứu chính mình. Ung Linh Nhi cũng không biết Giang Thần thực lực tại tiên giới tính tầng thứ gì. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Giang Thần phi thăng tới tiên giới cũng mới thời gian mấy chục năm. Coi như là mạnh mẽ khả năng cũng không khả năng cùng tiên giới những tu luyện kia mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm mấy triệu lao quái vật so sánh với. Nguyên bản tâm tính nhu hòa không nóng không vội Ung Linh Nhi, ở thời điểm này lại có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu là thần ca không có kịp thời xuất hiện, người kia lại muốn đối với ta làm ra chuyện bất chính, ta nhất định tự đoạn sinh cơ. Ung Linh Nhi âm thầm cắn răng, chợt trong nội tâm lại dâng lên một cỗ bi thương, nàng nghĩ tới rồi chính mình trước khi phi thăng một đêm. Vừa đã từng nói qua cấp cho Giang Thần sinh một đứa bé. Nhưng bây giờ liền nguyện vọng này đều không thể thực hiện sao. Lại 2 ngày trôi qua, là Ung Linh Nhi phi thăng tới tiên giới ngày thứ 4. Một ngày này, Lâu Ngạn lần nữa đi tới trong sân Ung Linh Nhi. Giang Thần cùng mọi người cáo biệt, ý định trực tiếp về tiên giới. Hắn từ tiên giới lúc xuống, là hoang đồ thông qua xé rách thế giới bích ngăn cách. Đem 3 người bọn họ đưa đến vạn linh giới đấy. Mà tới được vạn linh giới, Giang Thần thần thức liền có một loại cảm ứng. Đó chính là hắn tưởng muốn từ vạn linh giới trở lại tiên giới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Lúc trước hắn cũng liền vấn đề này hỏi qua hoang đồ nói rất rõ. Giang Thần tưởng muốn từ vạn linh giới trở lại tiên giới, chỉ cần thần thức câu thông thiên địa là được rồi. Giang Thần cũng đã hỏi hoang đồ, có thể hay không trực tiếp mang mấy người cùng nhau đến tiên giới. Hoang đồ trả lời thì không được. Coi như là hoang đồ, đều cơ hồ không cách nào đem tu chân giả từ tiểu thế giới trực tiếp đưa đến tiên giới. Bởi vì đây là trái với thiên địa quy tắc chuyện tình, mà này nhân giới thiên địa quy tắc, cùng hoang đồ châu ngộ đạo yêu giới nhất định có khác nhau. Cho nên, Giang Thần chỉ có thể mang theo Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Hoánh lại trở lại tiên giới đi. Về phần Lý Hoánh Hoánh có thể dùng người tu chân thân phận từ vạn linh giới trở lại tiên giới, là vì tại trên người của Lý Hoánh Hoánh, có tiên giới khí tức cùng thiên đạo dấu vết. Không thể đem mẫu thân cùng tiểu cầm trực tiếp đưa đến tiên giới, Giang Thần trong nội tâm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Cuối cùng hôm nay vạn linh giới nguy cơ đã hoàn toàn hóa giải, muội muội, mẫu thân cùng những người khác đều có thể an nhiên ở lại vạn linh giới, chậm rãi tu luyện, tương lai phi thăng tới tiên giới liền có thể trực tiếp đến Bá Kiếm Tông tìm đến mình. N. S. Huống chi hôm nay tiên giới, đã là gợn sóng dòng nước xiết, nói không chừng tại tiểu thế giới còn càng thêm an toàn. Đám người phía dưới, không ngừng mà tại hướng Giang Thần ba người vẫy tay, Giang Thần trong lòng cũng hết sức không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Thần thức trao đổi thiên địa về sau, Giang Thần cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng đang nâng trên mình thăng, cỗ lực lượng này cùng phi thăng chi lực rất giống nhau. Bay tới cao độ nhất định về sau, ở trên đỉnh đầu hư không, nứt ra từng đạo hư không liệt phùng, rồi sau đó khe hở không ngừng xoay tròn, xuất hiện một cái xoay tròn tốc độ cao hư không hấp động. Giang Thần ba người, liền bị một cỗ vô hình hấp lực, hút vào đến trong hấp động. Tiến vào hấp động về sau, trước mắt từng trận quang ảnh biến hóa, đủ loại cảnh tượng bất đồng ùn ùn kéo đến. Liền phảng phất là hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ ngay trước mắt trục vừa xuất hiện, rồi sau đó lại nhao nhao biến mất. Không lâu sau, loại cảnh tượng này biến hóa tình huống rốt cuộc đình chỉ, hai mắt tỏa sáng, Giang Thần ba người dĩ nhiên đi tới một chỗ trong lầu tháp. Hiển nhiên cái này là một tòa phi thăng tháp. Giang Thần ba người vừa mới từ phi thăng trong giếng bay ra. Ồ, lần này lại có ba người đồng thời phi thăng lên. Thủ ở chỗ không xa hai gã hộ vệ, ánh mắt có chút khó tin mà nhìn về phía Giang Thần ba người. Ba người đồng thời phi thăng, bọn hắn tại phi thăng tháp công tác nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe nói. Ba người các ngươi, là cùng một chỗ phi thăng lên hay sao? Một người hộ vệ trong đó, có chút hăng hái hướng Giang Thần hỏi. Giang Thần nhìn lướt qua này hai gã hộ vệ, khi thấy này ánh mắt hai người trên người Lý Băng Vân không lớn có lòng tốt quét tới quét lui thời điểm, Giang Thần lông mày liền hơi nhíu lại, hắn lạnh rên một tiếng, nói ra, nơi đây là địa phương nào? A. Giang Thần câu hỏi. Lập tức lại để cho một người trong đó chố mắt nhìn, quắc, nơi này là tiên giới, ngươi biết sao? Đây cũng không phải là ngươi nguyên lai tu chân giới kia. Chương 745, tin tức tốt. Một người khác cũng lạnh giọng châm chọc nói, ngươi tại tu chân giới xưng bá quá lâu, cho nên dưỡng thành lao tử thiên hạ đệ nhất thói quen phải hay không? Nơi này là tiên giới, các ngươi ở chỗ này, chính là giống như con sâu cái kiến tồn tại, chẳng bằng con chó, hiểu không? Hừ. Giang Thần lần nữa lạnh rên một tiếng. Trên người một cỗ khí tức lạnh như băng phát ra, ta hỏi các ngươi đây là nơi nào? Giang Thần lần nữa đặt câu hỏi, cái kia hai gã hộ vệ lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn dĩ nhiên cảm giác được, tại Giang Thần trên người một cỗ vô cùng khí tức đáng sợ phát ra, đem hai người bọn họ đều bao phủ trong đó. Cỗ khí tức này, quá mức làm cho người ta sợ hãi, coi như là tại bọn họ lãnh chúa trước mặt, cũng chưa từng cảm thụ qua. Heo heo đảo tiểu thuyết vê đút dù ổ. M, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Bọn hắn không rõ vì sao một người mới vừa phi thăng lên tiên nhân sẽ có như thế khí thế đáng sợ. Cái này, đây là tiên giới hạ tam thiên Tử Nguyệt Phủ. Tử Nguyệt Phủ. Giang Thần nhíu mày, cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết, nhưng chợt chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía Lý Oánh Oánh, gặp Lý Oánh Oánh sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp, trong mắt cũng có được một tia thần tình phức tạp đang lưu động. Tử Nguyệt Phủ, không phải là cố hương của Lý Oánh Oánh nơi ở. Đi thôi. Giang Thần không nghĩ tại phi thăng tháp này lãng phí thời gian, nhìn hướng Lý Băng Vân cùng Lý Oanh Oanh nói. Gặp ba người này muốn đi ra ngoài, cái kia hai gã hộ vệ có chút mắt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng thấy qua cái nào vừa phi thăng lên nhân tiên như thế như mũi rầm rầm đấy. Đứng lại. Trong đó một vị tiên nhân đột nhiên quát, có lẽ là bởi vì Giang Thần tản mát ra vẻ này khí tức đáng sợ đã thu hồi, hay hoặc giả là gặp một người mới vừa phi thăng lên giá hỏa cũng dám như thế bất kính, hắn rõ ràng theo bản năng liền uống kêu đi ra. Giang Thần lông mày ngưng lại, xoay người nhìn về phía người này. Trong mắt có một tia vẻ mong mỏi. Nói, còn có chuyện gì? Tên hộ vệ kia lần nữa cả kinh, đối phương một ánh mắt, liền để cho hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, trước mắt người này tuyệt đối không đơn giản, tất nhiên không phải là nhân tiên cảnh giới, còn là cảnh giới gì. Hắn dùng thần thức cẩn thận điều tra, lại phát hiện căn bản thăm hỏi không đi ra. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, cái này vừa phi thăng lên ra hỏa. Có thể là tại tu chân giới thời điểm dùng nào đó thần bí công pháp, trận pháp hoặc là pháp bảo che giấu đi khí tức, chờ đến hai người khác đều độ kiếp phi thăng về sau, mới cùng với các nàng phi thăng lên. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy định là như thế, nếu không làm sao có thể ba người bay chung với nhau thăng. Vừa nghĩ tới Giang Thần thực lực, cũng không phải nhân tiên cảnh giới có thể so sánh, thậm chí so với tu vi của hắn cao hơn, tên hộ vệ kia vốn là muốn quát lớn vài câu. Nhưng là xinh xinh đem lời cho nuốt xuống, nói ra, các ngươi vừa phi thăng tiên giới, cần phải tiến hành trèo lên đăng ký, cho các ngươi cấp cho thân phận bằng chứng. Không cần. Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói. Giang Thần dứt lời, liền cùng Lý Băng Vân, Lý Oánh Oánh ba người xoay người rời đi. Ba người này rất cổ quái. Một người hộ vệ trong đó nhìn xem Giang Thần ba người phương hướng ly khai, nói nhỏ. Thật là rất cổ quái, rõ ràng liền thân phận bằng chứng cũng không cần, thật sự là kỳ quái. Ta phỏng đoán tại bọn họ trên người, khẳng định có một kiện giỏi lắm pháp bảo, có thể che giấu tự thân khí tức, thậm chí ẩn man thiên cơ. Một người khác nói, ẩn man thiên cơ, có ý tứ gì? Ngươi ngẫm lại xem, ba người bọn họ, có thể đồng thời phi thăng, này có phải là kỳ quái hay không? Hơn nữa người nam kia đích thực tu vi, ngươi nên cũng cảm thụ được rồi, tu vi của hắn so với chúng ta chỉ sợ cao hơn. Nếu không phải có thể ẩn man thiên cơ, hắn làm sao có thể đủ một mực tại tu chân giới tu luyện tới cảnh giới bây giờ, hơn nữa còn đi theo cái kia hai nữ nhân cùng một chỗ phi thăng lên. Một người khác ngưng mi suy tư, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tùy theo hiện lên một đạo sắc cơ, nói ra, nói như vậy, trên thân ba người này tất nhiên có bí mật động trời. Nếu không chúng ta đuổi theo mau. Đuổi theo mau. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta, có tuyệt đối chán nắm chắc có thể đối phó hắn. Tên hộ vệ kêu mỉa mai một tiếng, nói, tốt nhất đem chuyện nào thông chi lãnh chúa, lại để cho lãnh chúa định đoạt. Thuận tiện có thể cho lãnh chúa ra tay, giao huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật đúng là cho là hắn vừa phi thăng tới tiên giới, có thể tại tiên giới kiêu ngạo hứng hách. Hắc hắc. Ý kiến hay. Một người khác lúc này lấy ra đưa tin Linh Châu. Lâu Ngạn bế quan 4 ngày, một ngày này sau khi xuất quan, tâm tình của hắn phi thường không tồi. Một cái quấy nhiều hắn thật lâu bình cảnh, tại lần bế quan này trong quá trình cuối cùng hiểu ra. Ngoài ra, khi hắn phủ đệ trong hậu hoa viên, có thể còn có một cái tuyệt sắc mỹ nhân chờ hắn đi hưởng dụng. Lâu Ngạn hướng Ba Kiếm Tông phân bộ nói bóng nói gió, nghe ngóng gần nhất có. Hay không có gió thổi cỏ lay gì, kết quả lấy được tin tức cho thấy hết thảy đều vô cùng bình thường, cùng thường ngày không có khác nhau chút nào. Lâu Ngạn vì thế thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Một người mới vừa từ tu chân giới phi thăng lên nhân tiên, cùng tiên giới có thể có liên quan gì? Bá Kiếm Tông kia sở dĩ tuyên lệnh, lại để cho các nơi phi thăng tháp đem từ vạn linh giới phi thăng tới tiên giới tiên nhân trực tiếp đưa đến Bá Kiếm Tông phân bộ, chắc là Bá Kiếm Tông một vị cao tầng là từ vạn linh giới phi thăng lên đấy. Nghĩ như thế, Lâu Ngạn tâm tình càng thêm lớn được, hắn hừ nhẹ cư xá, thì bay đi Ung Linh Nhi chỗ ở tiểu viện, đột nhiên truyền tấn châu truyền đến từng trận chấn động. Lâu Ngạn nhíu mày, lấy ra truyền tấn châu, quét qua trong đó tin tức, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, trầm ngâm một chút, liền hướng phía phi thăng tháp phương hướng bay đi. Thời gian mấy hơi thở, Lâu Ngạn liền đi tới phi thăng tháp, cái kia hai gã hộ vệ lập tức chạy ra đón chào. Lĩnh chủ đại nhân, mấy ngày hôm trước mỹ nhân kia, có thể hợp tâm ý. Một người hộ vệ trong đó nịnh hót cười hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâu Ngạn sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ một tiếng. Tên hộ vệ kia lúc này kịp phản ứng, chính mình hạ vướt mông ngựa thật đúng là đập đến trên đùi ngựa. Như chuyện như vậy, chính mình chỉ cần làm giả cái gì cũng không biết có thể, còn nói cái gì à? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lâu Ngạn lạnh giọng hỏi. Linh chủ đại nhân, là như vậy, liền ở trước đó không lâu, có ba người đồng thời phi thăng lên. Ba người này là nhất nam lưỡng nữ một tên hộ vệ khác đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó nói ra suy đoán của hắn, tại đây ba trên thân người, vô cùng có khả năng có bí mật thật lớn. Ngoài ra, hắn còn cường điệu, hai nữ nhân này, đều thuộc về khá vô cùng mặt hàng, nhất là trong đó nhìn qua tuổi khá lớn một người, so với mấy ngày trước đây cái đó gọi Ung Linh Nhi đấy, không kém chút nào. Nghe đến cuối cùng nhất, Lâu Ngạn ánh mắt đã vượt thêm loài sáng. Bọn hắn ly khai đã bao lâu? Lâu Ngạn hỏi. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Ngay tại ta vừa mới cho lãnh chúa ngài đưa tin trước đó tên hộ vệ kia vội vàng nói. Được. Ngựa con, ngươi làm không tệ. Lâu Ngạn vỗ vỗ tên hộ vệ này bả vai. Lại hướng bên cạnh một tên hộ vệ khác nói, tiểu trương A, ngươi còn muốn cùng ngựa con học thêm một chút. Lời còn chưa dứt, Lâu Ngạn thân hình cũng đã biến mất ở phi thăng tháp. Hai gã hộ vệ nhìn nhau, chật đều là nở nụ cười. Có lãnh chúa xuất mã, tên kia còn có thể kiêu ngạo. Chỉ sợ là tặng không pháp bảo không nói, bên người hai mỹ nhân đều muốn chắp tay nhường cho người. Chương 746, chụp mũ. Lâu Ngạn từ trong phi thăng tháp bay ra, thần thức lập tức tán phát ra đi. Rất nhanh hắn liền điều tra được cũng không phải là bay ra bao xa Giang Thần ba người. Tăng thêm tốc độ, Lâu Ngạn tốc độ, liền giống như một đạo lưu quang, không lâu sau, liền đuổi theo Giang Thần ba người. Khi thấy rõ Giang Thần đứng bên người hai nữ tử dung mạo thời điểm, Lâu Ngạn lập tức trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Quả nhiên là mỹ nữ tuyệt sắc. Lâu Ngạn cảm giác mình gần nhất thật sự quá may mắn, không chỉ có gặp Ung Linh Nhi vậy chờ cô gái tuyệt mỹ, lần này lại ở chỗ này nhìn thấy một người. Hơn nữa cô gái này mỹ mạo cùng Ung Linh Nhi tuyệt đối khác biệt, Ung Linh Nhi thuộc về duyên dáng sang trọng cái loại này, mà trước mắt heo này heo đảo tiểu thuyết. Nữ tử, nhưng là thuộc về băng sơn mỹ nhân chủng loại, xinh đẹp không gì sánh được, có chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn khí tức. Mà loại khí tức này, vừa mới có thể nhất trêu chọc Lâu Ngạn nội tâm bạo động. Giang Thần tại Lâu Ngạn bay lúc tới, đã sớm cảm giác được người này, lúc này đứng lại, ánh mắt quét hướng Lâu Ngạn. Mấy vị, xin lấy ra thân phận của các ngươi bằng chứng. Lâu Ngạn trực tiếp mở miệng nói. Không có. Giang Thần đạm mạc hồi đáp. Không có. Liền thân phận bằng chứng đều không có. Ta hoài nghi các ngươi là Bá Kiếm Tông ta tội phạm truy nã. Lâu Ngạn thanh sắc lạnh lẽo, trực tiếp cho Giang Thần ba người giữ lại một cái mũ. Cút ngay. Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn không muốn ở một cái nho nhỏ huyền tiên trên người lãng phí bao nhiêu thời gian. Hừ. Lâu Ngạn nhưng là lạnh lùng khẽ hừ, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi vừa mới phi thăng tới tiên linh giới. Không nên tự cho là có được nào đó áp chế hơi thở pháp bảo, đem tu vi tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền cho rằng có thể đến tiên giới đến rượu võ dương ai. Giang Thần đang muốn vung tay lên. Đem cái này tự cho là đúng huyền tiên cho phiến đi. Nhưng ngay lúc này, lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại, hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, mà một tia khí tức quen thuộc, chính là từ Lâu Ngạn trên người tản mắt ra. Gặp Giang Thần khẽ nhíu mày, Lâu Ngạn tưởng rằng lời của chính mình trấn trụ Giang Thần, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nói ra, ba người các ngươi, hiện tại cùng ta quay về thông thiên tháp đi. Ta cũng cần đối với ba người các ngươi tiến hành cẩn thận kiểm tra. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Một bên Lý Băng Vân chính muốn phát tác, cũng là bị Giang Thần chặn. Đi, đi theo hắn. Giang Thần muốn nhìn một chút, này Lâu Ngạn đến cùng tưởng muốn dở cho gì. Rất nhanh, Giang Thần, Lý Băng Vân cùng với Lý Hoánh Hoánh ba người, hãy theo Lâu Ngạn lần nữa về tới Phi Thăng Tháp. Trong Phi Thăng Tháp hai người hộ vệ kia, nhìn thấy Lãnh Chúa lần nữa trở về, nhưng lại đem ba người kia đều dẫn theo trở về, lập tức trên mặt toát ra vẻ trêu tức. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi chính là người này, thái độ cực kỳ ác liệt. Tên kia họ Trương hộ vệ chỉ vào Giang Thần quát. Thật sao? Lâu Ngạn cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Giang Thần, quát, hiện tại đem các ngươi túi chữ vật toàn bộ giao lên đi. Giang Thần tới lúc này, cuối cùng là đã biết này người thân phận, không thể tưởng được người này rõ ràng trưởng quản lấy Phi Thăng Tháp. Thật sự là buồn cười. Không thể tưởng được Bá Kiếm Tông môn hạ, rõ ràng còn có như thế rác rưởi trưởng quản Phi Thăng Tháp, này Tử Nguyệt Thành rốt cuộc là ai đang quản lý? Giang Thần lạnh quát hỏi. Lâu Ngạn hơi biến sắc mặt. Giang Thần lời nói lại để cho trong lòng hắn cả kinh. Một người mới vừa phi thăng lên tu sĩ, cũng biết Phi Thăng Tháp, còn biết Bá Kiếm Tông. Điều này tựa hồ có chút không bình thường. Ba người bọn họ, thật là từ phi thăng giếng đi lên. Lâu Ngạn có chút không xác định, lại thần thức truyền âm, cho cái kia hai gã hộ vệ hỏi. Thế nhưng hai gã hộ vệ chưa kịp trả lời, Giang Thần nhưng là lạnh giọng đáp, không sai, ta là từ phi thăng trong giếng đi lên. Người không cần hỏi. Lâu Ngạn lập tức hoảng sợ. Thần trí của hắn truyền âm, cư nhiên bị đối phương trực tiếp nhìn thấu, điều này nói rõ tu vi của đối phương muốn cao hơn nhiều hắn, nếu không không thể nào làm được một điểm này. Lúc này thời điểm Lâu Ngạn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, đã biến thành hoảng sợ. Trong mơ hồ, có dự cảm cực kỳ bất hảo đang dâng lên trong đầu. Nói đi, các ngươi có phải hay không gặp qua một cái gọi Ung Linh Nhi nữ tử? Giang Thần nhìn lướt qua ba người, lạnh giọng hỏi. Lúc này thời điểm, cái kia hai gã hộ vệ, cũng mơ hồ cảm giác cảm thấy không đúng sức lực. Như thế nào? Không thể nói. Hay là không dám nói? Giang Thần lạnh lùng khẽ hử, trên người khí tức cường đại phát ra. Phù phù. Vậy hai gã hộ vệ, trực tiếp bị Giang Thần tản mát ra đáng sợ uy áp bách quỳ xuống, thậm chí tứ chi kề sắt trên mặt đất, không dám chút nào lòng kháng cự. Lâu Ngạn mồ hôi trán đại mạo, sắc mặt lập tức trắng bệnh, cũng không còn cách nào chống cự, quỳ xuống, trong lòng dĩ nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn, không dám nhìn nữa Giang Thần ba người liếc mắt. Nhưng trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả, rõ ràng có như thế khí tức đáng sợ, chỉ là này cường đại trí cực khí tức, liền đem hắn chèn ép trong cơ thể tiên linh chi lực hoàn toàn mất đi khống chế. Nói, Giang Thần lại là vừa quát, ba người kia đều là thân hình run lên. Có. Một người hộ vệ trong đó vội vàng nói. Ngươi, đứng lên nói, là chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ ở đâu? Giang Thần nhìn về phía tên hộ vệ kia. Tên hộ vệ kia chỉ cảm thấy thân thể tùy theo bị một cỗ lực lượng vô hình bao bọc, rồi sau đó căn bản không cần hắn khống chế, thân thể của chính mình liền tự hành đứng lên. Tới lúc này, hắn sớm đã không có chút nào lòng kháng cự, ở đâu vẫn không rõ, trước mắt cái này đáng sợ nam tử muốn giết hắn, hoàn toàn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Sau đó tên hộ vệ này liền đàng hoàng đem Ung Linh Nhi phi thăng lên sau trải qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Giang Thần đã là sắc mặt giận dữ, sát cơ trong mắt thần hiện. Hiện tại nàng ở đâu? Giang Thần ánh mắt quét hướng Lâu Ngạn. Tại phủ đệ của ta phía trên. Lâu Ngạn vội vàng lắp bắp hồi đáp, nhìn thấy Giang Thần sắc mặt tâm hàn, vội vàng lại bổ sung, ta không có động tới nàng. Hiện tại mang ta đi phủ đệ của ngươi. Giang Thần nói chuyện đồng thời, lạnh rên một tiếng, cái kia hai tên nằm dạp trên mặt đất hộ vệ lập tức cầm ầm nổ tung, thần hồn câu diệt. Sau này Bá Kiếm Tông ta tái xuất hiện loại rác rưởi này, giết sạch. Một tên cũng không để lại. Giang Thần hừ lạnh nói. Lâu Ngạn cũng không có đem Giang Thần lời nói nghe đến trong lòng đi, thậm chí liền một cái lời không có nghe được, hắn giờ phút này hoàn toàn bị sợ bối rối. Hắn căn bản không nhìn thấy Giang Thần là thế nào xuất thủ, chẳng qua là hừ một tiếng, hai người hộ vệ kia liền trực tiếp thân thể nổ, liền thần hồn cũng không có để lại. Thế nào, còn không đi? Giang Thần thanh âm lạnh lùng, giống như một đạo sấm sét, nổ vang tại Lâu Ngạn trong lỗ tai. Lâu Ngạn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, liền vội vàng gật đầu xứng phải, chợt mang theo Giang Thần ba người bay về phía phủ đệ của hắn. Không lâu sau, Giang Thần sẽ tùy Lâu Ngạn đi tới Ung Linh Nhi chỗ ở tiểu viện. Ở giữa không trung thời điểm, Giang Thần liền dùng thần thức nhìn quét đã đến Ung Linh Nhi, nhìn thấy Ung Linh Nhi cũng không có khác thường nào, ngược lại cũng là thoáng giảm bớt vài phần nộ khí. Làm Giang Thần rơi ở trong sân thời điểm, Ung Linh Nhi liếc mắt liền thấy được Giang Thần, lúc này lao đến, chui vào đến Giang Thần trong ngực. Chương 747, Bá Kiếm Tông Tông Chủ. Tối nay là đêm trừ tịch, không tuyết trước sau như một, vì mọi người đúng giờ dâng đổi mới. Bất quá không tuyết biết rõ, rất nhiều bạn hôm nay có thể không có thời gian đọc sách, hôm nay là đêm giao thừa. Chắc hẳn các vị chính ngồi quanh ở ấm áp bên cạnh bàn nhìn xem đêm xuân, một nhà trò chuyện vui vẻ. Không tuyết lúc này đối với mọi người tỏ vẻ chúc mừng, một năm xưa cũ tuổi từ đi, một năm này không vui cùng vận rủi, cũng đều hễ quét là sạch. Không tuyết năm nay không cách nào về với ông bà ăn Tết, chỉ có thể ở này tha hương vắng ngắt. Bất quá không có quan hệ, chính như có bạn tại các bạn đọc lý thuyết, các ngươi theo giúp ta ăn Tết. Rất vui vẻ, có các ngươi những lời này. Thật rất ấm lòng. Mùa đông dù cho lại lạnh, Không tuyết cũng không sợ. Cũ một năm lập tức đã sắp qua đi, để cho chúng ta dùng mới tinh tư thái nên đón một năm mới đã đến. Lúc này Không tuyết cung chúc mỗi một người bạn năm mới tân khí tượng, tiểu bằng hữu việc học thành công, đại bằng hữu nhiều hơn phát tài. Người đàn ông độc thân sớm ngày tìm được một nửa khác, sang năm mang về, heo, heo, đảo, tiểu thuyết vê đút vê đút. Du du ạ. Xê ra ăn Tết. Ừ, cứ như vậy đi. Thấy một màn như vậy, Lâu Ngạn càng là âm thầm gọi thảm. Hắn đã sớm ngờ tới, cái tên đáng sợ này nhất định cùng Ung Linh Nhi quan hệ không tầm thường, nhưng thật không ngờ Ung Linh Nhi lại là người này đạo lữ. Mà trước chính mình rõ ràng còn dám đối với Ung Linh Nhi nảy sinh lòng xấu xa. Vừa nghĩ tới trước chính mình tại trước mặt Ung Linh Nhi nói lời, Lâu Ngạn cảm thấy vô cùng hối hận. Thế nhưng là, hối hận đã vô dụng. Lâu Ngạn trong nội tâm lo lắng, không ngừng suy tư về đối sách, nên làm cái gì bây giờ? Làm như thế nào nên đón cái này đáng sợ người lựa giận? Thông chi thống lĩnh. Đúng. Thống lĩnh đại nhân như đã tới, tất nhiên có thể đối với người này hình thành uy hiếp lực. Lâu Ngạn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm, Giang Thần lệnh tiếng quát tùy theo truyền đến. Quỳ xuống. Giang Thần thanh âm, dị thường lạnh lùng nghiêm nghị. Lâu Ngạn căn bản không dám kháng cự. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu là mình không quỳ xuống lời nói. Một giây sau tiếp theo bị người này giết chết. Lâu Ngạn lên tiếng mà quỳ, nhưng cũng tại quỳ xuống đồng thời lặng yên dùng truyền tấn châu phát ra một đạo thần thức đưa tin. Giang Thần âm thầm cười lạnh, Lâu Ngạn những trò vật này, kỹ năng tránh được thần trí của hắn cảm ứng. Người tên gì vậy? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Lâu Ngạn. Lâu Ngạn không dám không đáp. Lâu Ngạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang Thần hỏi lần nữa. Vãn. Vãn bối không biết có tội gì. Lâu Ngạn giả bộ không biết. Hừ. Giang Thần lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Lâu Ngạn ngực đau xót. Khoe miệng vết máu chảy ra, tùy theo sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Lâu Ngạn vẻ mặt oán độc mà nhìn về phía Giang Thần, hơi thở mong manh bình thường nói ra, Ngươi rõ ràng chém ta tiên cơ. Chạm ngươi tiên cơ, chẳng qua là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ. Giang Thần cười lạnh nói, Hay. Lâu Ngạn nói liên tục hai chữ tốt, cùng tiếu ba tiếng, nói, ta Lâu Ngạn khổ tu vạn năm, cuối cùng cũng có huyền tiền chi cảnh, ngươi rõ ràng chạm ta tiên cơ. Thiên cơ bị chạm, Lâu Ngạn bỗng nhiên có một loại tuyệt vọng cảm giác. Tuyệt vọng chi nhân, liền chết còn không sợ. Tự nhiên không hề e ngại Giang Thần. Ta như thế nào cũng là người của Bá Kiếm Tông, cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi hôm nay chạm ta thiên cơ, tự lợi đến nên đón Bá Kiếm Tông ta đuổi giết đi. Ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng Bá Kiếm Tông ta, thực lực mạnh hơn ngươi chi nhân, chỗ nào cũng có. Lâu Ngạn lạnh lùng nghiêm nghị nói ra. Thật sao? Giang Thần trêu tức cười cười, đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, trong lúc đó một đạo thân ảnh từ trên bầu trời bay rơi xuống. Người này cả người áo giáp màu đen, mọc da râu quai nón, dáng người hơi lùn, nhưng hết sức khỏe mạnh. Một nhìn người tới, Lâu Ngạn trong mắt tùy theo nhấp nhoáng một tia sáng, chợt đi đến bên cạnh người này nói ra, thống lĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Người tới sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên là liếc mắt liền thấy được Lâu Ngạn tình huống, tiên cơ bị chạm, mà lại từ nơi này tình hình đến xem, chính là bị nơi không xa cái kia nam tử trẻ tuổi chém đấy. Các hạ hảo khí phách ra, lại dám tại Tử Nguyệt Thành động thủ chạm Bá Kiếm Tông ta lãnh chúa tiên cơ. Hắc giáp nam tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vậy thì như thế nào? Giang Thần quét hắc giáp nam tử liếc mắt. Hắc giáp nam tử khẽ giật mình, chợt trong nội tâm suy tư, đối với mới có thể chạm Lâu Ngạn tiên cơ, mà lại nhìn qua cũng không trải qua đánh nhau, không trải qua đánh nhau có thể chạm Lâu Ngạn tiên cơ, tu vi kia ít nhất cũng là tiên quân hậu kỳ cảnh giới, thậm chí có thể là tiên vương cảnh giới. Mà hắc giáp nam tử lại cũng chỉ là tiên quân cảnh giới, hắn nghĩ ngợi coi như là tự mình ra tay, cũng vô cùng có khả năng tại đây nam tử trẻ tuổi trước mặt không lấy được chỗ tốt, liền lấy ra truyền Tân Châu, đang tại Giang Thần trước mặt, phát ra một cái thần thức tin tức. Giang Thần cười lạnh đứng ở một bên, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, hắc giáp nam tử này lại có thể gọi đến ai. Nếu như Ba Kiếm Tông dưới trướng tất cả cấp độ cơ cấu, xử lý công việc đều là loại phương thức này, vậy xem ra được muốn hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Nghĩ tới đây, Giang Thần tâm niệm nhất động, lấy ra truyền Tân Châu, phát ra một đạo thần thức tin tức cho Xích Nga Tiên Đế. Ngay tại Giang Thần thần thức tin tức mới vừa phát ra ngoài không lâu, có một đạo thần niệm từ Giang Thần trong đầu truyền ra. Chủ nhân, chúng ta lập tức phải quay về hành cung. Đạo thần niệm này là Bạch Ngao truyền tới, bởi vì Bạch Ngao đám người một đám thần hồn tại Giang Thần trong thức hải, mà lại Bạch Ngao đám người thần thức cũng đã là phi thường cường đại, cho nên tại tiên giới ở trong, bọn hắn muốn liên hệ Giang Thần mà nói, chỉ cần thông qua thần niệm liền có thể trực tiếp trao đổi. Cũng không lâu lắm, lại có một người bay vào đến Lâu Ngạn phủ đệ bên trong, rơi trong sân. Người này khí tức so với hắc giáp nam tử rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là một gã tiên vương, hắn sắc mặt lạnh như băng, vừa bay xuống, chính là ánh mắt quét qua bốn phía, tản mát ra khí tức thượng vị giả. Nhưng là khi hắn quét vừa đến ngồi ở một bên Giang Thần đám người thời điểm, sắc mặt tùy theo đại biến, nhất là nhìn kỹ Giang Thần liếc mắt về sau, càng thêm kinh hãi. Ngày đó Ba Kiếm Tông khai tông lễ mừng, hắn là ở Ba Kiếm Tông sơn môn đã từng gặp Giang Thần đấy. Bất quá khi đó Giang Thần ngồi ở bàn thứ nhất, cách hắn rất xa. Lúc này lần nữa chứng kiến Giang Thần, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được, người này đúng là tông chủ của Ba Kiếm Tông, hôm nay tiên giới nhất phong vân nhân vật, được xưng tiên giới đệ nhất cường giả, đã liền đám người thứ ẩn tiên đế đều ngao cung kính tôn xưng là một tiếng minh chủ tồn tại. Thuộc hạ Linh Vũ Tiên Vương bái kiến tông chủ. Linh Vũ Tiên Vương, nơi nào còn dám có vừa rồi lúc xuất hiện như vậy ngạo nghệ cùng uy phong, liền tranh thủ khí tức thu liễm, cung kính hướng Giang Thần quỳ xuống lại. Mà một bên hắc giáp nam tử cùng Lâu Ngạn đều là sững sờ, chợt trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ khiếp sợ. Tông chủ. Hắc giáp nam tử chợt cũng đột nhiên quỳ trên mặt đất, mà Lâu Ngạn thì là cảm giác cả người đều như là bị rút sạch một dạng, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này trong lòng của hắn đã là khóc không ra nước mắt, thiệt thòi được bản thân luôn mồm ở trước mặt đối phương nói cái gì Bá Kiếm Tông, ý đồ dựa thế đè người, thủ không biết đối phương chính là tông chủ của Bá Kiếm Tông. Ta rõ ràng tại tông trước mặt chúa kêu gào. Lâu Ngạn trên mặt lộ vẻ cười tự rêu ý, trong nội tâm đắng chát vô cùng, xem ra lần này thật sự là chắc chắn phải chết rồi. Linh Vũ Tiên Vương, ngươi chính là Tử Nguyệt phủ này phủ chủ. Giang Thần lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Linh Vũ Tiên Vương. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ chính là Tử Nguyệt phủ chủ. Linh Vũ Tiên Vương hồi đáp. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi người phủ chủ này không phải làm rồi. Giang Thần trực tiếp tuyên bố. Linh Vũ Tiên Vương vốn là sững sờ, sau đó vội vàng đại đạo, thuộc hạ nghe lệnh. Ngươi là Phi Thăng Tháp thống lĩnh. Giang Thần nhìn về phía Linh Vũ Tiên Vương sau lưng hắc giáp nam tử. Hắc giáp nam tử vội vàng trả lời, chính là tại hạ Tử Nguyệt phủ Phi Thăng Tháp thống lĩnh. Ngươi tự phế tu vi đi. Giang Thần lạnh lùng nói. Hắc giáp nam tử thân hình run lên, chợt dập đầu lạy ba cái liên tiếp, lúc này mới nói, tông chủ chi lệnh, thuộc hạ ổn thỏa tuân theo, chẳng qua là thuộc hạ thật sự không biết. Ta đến cùng ở đâu phạm sai lầm, tông chủ ngươi cao cao tại thượng, câu nói đầu tiên có thể để cho ta đầu người rơi xuống đất, tương tự một câu, có thể để cho ta tu vi mất hết. Thế nhưng là, thuộc hạ muốn biết, đến cùng vì cái gì? Ngày mai canh thứ nhất, đồng dạng sẽ tại 10 giờ sáng dâng, đồng thời sẽ cho chư vị bái niên. Chương 748, sửa trị. Mọi người chúc mừng năm mới. Không tuyết ở chỗ này cho mọi người bái niên. Chúc mọi người trong một năm mới mọi chuyện như ý, lúc nào cũng hài lòng, tài nguyên sung túc tiến vào, việc học, sự nghiệp, thành công. Hắc giáp nam tử thanh âm xúc động phẫn nộ, vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Giang thần nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, thân ngươi làm thống lĩnh, chẳng lẽ không rõ ràng phi thăng tháp hôm nay là tình huống như thế nào sao? Nếu không phải ta chạy tới kịp, ngươi này dưới trướng lãnh chúa, chỉ sợ là liền thê tử của ta cũng muốn cướp đi. Giang thần mà nói, để cho hắc giáp nam tử sững sờ, chợt ánh mắt của hắn quét về phía Lâu Ngạn. Lâu Ngạn sắc mặt trắng bệnh, hắn sớm đã là tâm như cho tàn. Héo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Rụt rụt, Lâu Ngạn, ngươi nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc giáp nam tử phẫn phẫn nộ quát. Lâu Ngạn rơi vào đường cùng, đem sự tình được tiền căn hậu quả nói một lần. Sau khi nghe xong, hắc giáp nam tử đã là minh bạch toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, trong lòng hắn bất đắc dĩ cười khổ. Tình huống của phi thăng tháp, hắn đích xác biết rõ, phi thăng tháp hộ vệ cùng lãnh chúa, lợi dụng chức vị chi tiện, trắng trợn vơ vét chất béo, kiếm cố gắng hết sức tiện nghi, loại chuyện này ai cũng lòng dạ biết rõ. Bất kể là tại cái phi thăng tháp nào, đều là loại này. Tông chủ, ta thừa nhận, là ta quản giáo không nghiêm, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện, nhưng mà loại chuyện này, ta chưa bao giờ tham dự qua. Phi thăng tháp tuy rằng cũng quy ta quản, nhưng mà mặc kệ bọn hắn từ phi thăng tháp mò được chỗ tốt gì, ta chưa bao giờ yêu cầu được chia trong đó một phần. Hơn nữa, toàn bộ hạ tam thiên, mấy chục nơi phi thăng tháp, hầu như mỗi một chỗ đều là như thế này. Vì Hà tông chủ ngươi liền phải phế một người ta. Hử! Giang thần lạnh lùng khẽ hử, vì cái gì ta muốn phế ngươi? Cũng bởi vì ta đúng may ở chỗ này. Liên bởi vì chuyện này bị ta gặp. Ngươi có ý kiến thật sao? Nhan Nguyên, không nên nói. Tông chủ nói muốn ngươi tự phế tu vi. Tất nhiên là không có sai. Lúc này thời điểm, Linh Vũ Tiên Vương ở một bên mở miệng nói. Giang thần không có để cho Linh Vũ Tiên Vương tự phế tu vi, mà vẹn vẹn chỉ là giật phủ chủ chi vị của hắn, cái này đã là để cho hắn âm thầm may mắn. Hiện tại gặp Nhan Nguyên rõ ràng còn dám nghi vấn tông chủ quyết định, lập tức rất là căm tức. Này Nhan Nguyên tự mình nghĩ chết thì bỏ qua, cũng không nên cho hắn làm tức giận trên thân A. Được. Ta tự phế tu vi. Lâu Ngạn trong nội tâm còn có không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ lúc này tình thế không thuận theo hắn, lúc này một trường đánh vào ngực. Tùy theo phun ra một ngụm máu tươi, khi hắn trong ngày, khí hải đã là vỡ tan, tiên cơ bị chém. Tông chủ, đây cũng là Linh Vũ Tiên Vương quản giáo ta không nghiêm bố trí, Linh Vũ Tiên Vương ta cam nguyện lãnh phạt. Linh Vũ Tiên Vương ánh mắt chuyển động, lại hướng Giang Thần nói ra. Ngươi, sau này thì chịu trách nhiệm nơi này phi thăng tháp phi thăng tình huống đăng ký, nhớ kỹ. Nếu là có bất kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật, lần sau ngươi đồng dạng tự phế tu vi đi. Giang thần lạnh lùng quét Linh Vũ Tiên Vương một cái nói. Linh Vũ Tiên Vương thân hình run lên. Vội vàng lĩnh mệnh. Nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn, tuy rằng để cho hắn đến chịu trách nhiệm một chỗ phi thăng tháp. Đây là đại tài tiểu dụng, nhưng ít ra không có bị phế sạch tu vi phải không? Linh Vũ Tiên Vương cũng không cho là mình một cái nho nhỏ tiên vương, còn có tư cách tại Giang thần trước mặt bàn điều kiện. Không lâu sau. Xích Nga tiên đế đã chạy tới nơi này. Xích Nga bái kiến tông chủ. Chói thai tiên đế bay thấp trong nội viện, liền liền vội vàng tiến lên hành lễ. Giang thần nhàn nhạt khoát tay, nói, Xích Nga, này hạ tam thiên phi thăng tháp hôm nay một mảnh hỗn độn, ta làm ngươi chịu trách nhiệm quản lý phi thăng công việc, nếu là cha ra có người lợi dụng trong phi thăng tháp no bụng túi tiền liền riêng, làm ra người không nhận ra hoạt động, hết thể cho ta nghiêm trị. Vâng, tông chủ. Xích Nga tiên đế vội vàng nói, ngươi gọi Long Vũ thật sao? Trong khoảng thời gian này, ngươi liền rất tốt mà phối hợp Xích Nga, đem hạ tam thiên phi thăng tháp tình huống, cẩn thận báo cáo với hắn. Nhớ kỹ, bất kể là ai, dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Giang thần ánh mắt lăng lệ ác liệt nói. Xử lý xong chuyện của phi thăng tháp về sau, Giang thần mang theo Ung Linh Nhi, Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Oánh trực tiếp tiến về trước Quá Tiêu Thiên. Trở lại Quá Tiêu Thiên không lâu, Bạch Ngao, Thứ Quỷ, Liên Hà cùng với Ô Đạt trở về. Giang thần để cho hắn đám bốn người tiến vào trong hình nguyệt hành cung tu luyện bế quan, bởi vì hình nguyệt hành cung bị Giang thần rời vào đến trong tạo hóa không gian, cho nên cả tòa hình nguyệt hành cung hôm nay đã lớn thay đổi bộ dáng, trong đó đạo vận càng thêm nồng đậm, thích hợp hơn tu luyện. Mặt khác Giang thần cũng làm Bạch Ngao mấy người đem hình nguyệt hành cung đều quét dọn một lần, đem lúc trước những cái kia khô lâu các loại giết hại tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay hình nguyệt hành cung, liếc mắt nhìn qua, nghiễm nhiên chính là một tòa rộng lớn thành trì. Giang thần quyết định lại để cho hình nguyệt hành cung này trở thành Bá Kiếm Tông một chỗ tông môn bảo địa, sau này phàm là vô cùng có tiềm lực Bá Kiếm Tông đệ tử, hoặc là đối với Bá Kiếm Tông làm ra đại cống hiến chi nhân, đều có thể tiến vào hình nguyệt hành cung tu luyện. Tại Giang Thần phản hồi Bá Kiếm Tông cửa chùa nửa tháng sau, Đại Lôi cùng Tiểu Ngốc cũng từ bên ngoài thí luyện trở về. Lúc này đây Tiểu Ngây Ngô khí tức rõ ràng so với quá khứ sắp chín rồi không ít, bất quá chứng kiến Giang Thần thời điểm, như cũng là hết sức mừng rỡ. Tiểu Ngốc, lần này bên ngoài thí luyện như thế nào đây? Giang Thần cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Ta cùng Đại Lôi ý định tiến về trước hư không tinh vực, bên này thật sự không có ý gì. Tiểu Ngốc nói. Chu, hiện của tôi. Nét như thế nào không có ý nghĩa? Giang Thần hỏi. Bên này đã không có gì tính khiêu chiến. Tiểu Ngốc bất đắc dĩ nói ra, nơi này tiên vương tiên đế, trên cơ bản đều biết ta, biết rõ ngươi là lao đại của ta, cho nên cũng không dám đánh với ta. Không có ý nghĩa. Cho nên ta quyết định cùng Đại Lôi tiến về trước hư không tinh vực. Giang Thần trả lời lại để cho Giang Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, Giang Thần có chút trầm ngâm, các ngươi đã quyết định đi hư không tinh vực, vậy nhất định phải cẩn thận. Hư không tinh vực nguy hiểm, có thể so sánh tiên giới cựu trọng thiên lớn hơn rất nhiều. Lão đại, ta biết á, ngươi thật là dài dòng. Ta lại không thể không đi qua, hơn nữa ta còn là yêu tộc thánh tử đây. Nếu là có nguy hiểm gì, ta có thể nói cho làm gì a? Tiểu Ngốc hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Giang Thần cười mắng một câu, lại nói, vậy các ngươi hãy đi đi. Tiểu Ngốc lại một lần nữa cùng Đại Lôi đã đi ra Bá Kiếm Tông, bước lên tiến về trước hư không tinh vực đường xá. Ngay tại Tiểu Ngốc sau khi rời đi không lâu, Liên Hà xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Chủ nhân có gì phân phó? Liên Hà không người hỏi. Liên Hà tiên bối, ta hy vọng ngươi có thể âm thầm theo dõi Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Giang Thần nói. Tại Bạch Ngao, Liên Hà, Thứ Quỷ cùng Ô Đạt bốn người bên trong, Giang Thần tín nhiệm nhất hay vẫn là Liên Hà, ba người khác, tính nết đều có chút cổ quái. Liên Hà không chỉ có tính cách không tệ, hơn nữa tu vi cũng rất cao, chuyện này để cho hắn đi làm, ngược lại là phù hợp. Chủ nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Liên Hà dứt lời, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Thần liền chuyên tâm cùng Ung Linh Nhi tại tiên giới du lịch. Quá lâu không có ở chung với Ung Linh Nhi, Giang Thần trong lòng cũng là hết sức áy náy, hôm nay có thể cùng đi Ung Linh Nhi cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, coi như là có thể thoáng đền bù. Tiên giới phong quang tự nhiên là không có lại nói, khắp nơi đều là cảnh đẹp, không nói chung linh siêu quần xuất chúng đại địa núi sông, chính là từng tòa trong mây mù tiên thành, cũng là đẹp không sao tả xiết. Khoảng thời gian này lữ trình, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đều là vô cùng bông lỏng, cũng vô cùng vui vẻ. Phản hồi Bá Kiếm Tông về sau, Giang Thần liền bắt đầu tu luyện, bông lỏng về sau không thể lười biếng. Hôm nay tình thế, đã không được phép Giang Thần lãng phí thời gian nữa. Để cho tiện các vị độc giả, sau này 8 giờ rưỡi tối đổi mới sớm đến 5 giờ chiều. Nếu như là tăng thêm lời nói, liền vào buổi tối nhiều hơn một cái càng. Dưới tình huống bình thường còn là mỗi ngày 2 canh, theo thứ tự là 10 giờ sáng cùng 5 giờ chiều. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, đọc sách vui sướng. Chương 749, tối đa 10 thiên. Hôm nay tiên giới, nhìn như một mảnh bình thản, Bá Kiếm Tông nhất thống tiên giới, mặt khác đại tiểu tông môn, đều là thần phục với Bá Kiếm Tông giới trướng, so với quá khứ tiên giới, ít hơn quá nhiều chém giết cùng tranh đấu. Nhưng trong thực tế, Giang Thần nhưng là biết rõ, tiên giới nguy cơ trước đó chưa từng có, khả năng muốn sau đó không lâu hàng lâm. Không có ai biết, đến cùng sẽ là lúc nào, có thể là ngày mai, cũng có thể chính là sau một khắc. Giang Thần trước khi bế quan, lại triệu tập Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Phổ Tên Tiên Đế, đám người Huyết La Tiên Đế, để cho hắn đám chuẩn bị bắt đầu xây dựng tiên giới đại quân. Bất kể là tai nạn sẽ hạ xuống, trước xây dựng tiên giới đại quân, tổng về là sách lược vẹn toàn. Sau đó, Giang Thần bắt đầu bế quan. Giang Thần thần thức đã vượt ra khỏi tiên đế cấp độ, nhưng mà tu vi của bản thân hắn vẫn còn dừng lại ở tiên đế sơ kỳ. Tại đại tai nạn hàng lâm lúc trước, Giang Thần nhất định phải đem tu vi tăng thêm một bước. Tiên giới như cũng là một mảnh bình thản. Thời gian đang thong thả nhưng lại nhanh chóng chi chung trôi đi. Thời gian 3 năm trong nháy mắt liền qua. Giang Thần đang bố trí trong thời gian trận pháp, dĩ nhiên đi qua gần 200 năm. Hôm nay Giang Thần bố trí thời gian trận pháp, có thể mang thời gian lưu tốc tỷ lệ tăng lên tới gần 7 gấp 10 lần, bởi vì ngoài ra giới mặc dù mới quá khứ 3 năm, nhưng Giang Thần ở bên trong trận pháp tu luyện thực tế thời gian, nhưng đã qua 200 năm. Hô! Giang Thần dài nổ một ngụm trọc khí, đứng dậy đứng lên, ánh mắt nhìn qua vô cùng cơ trí cùng thâm trầm. 200 năm! Giang Thần rốt cuộc đem Hoang Thần cuốn tờ thứ 6 đồ hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, mà Giang Thần thực lực cũng đi tới Tiên Đế hậu kỳ điên phong cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng, Giang Thần liền có thể đột phá, bước vào hư thần. Về phần đại đạo cảm ngộ, Giang Thần tại Kim Chi đại đạo bên trên đã lĩnh ngộ ra loại thứ 8 thần thông, chỉ kém cuối cùng một loại, liền có thể đem kim chi đại đạo tất cả đều hiểu được. Mặt khác thủy chi đại đạo, cũng tìm hiểu ra loại thứ ba thần thông. Hai loại đại đạo chi thượng, Giang Thần thần thông đều tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Trừ lần đó ra, đem còn tìm hiểu ra hỏa chi đại đạo một loại thần thông. Đây tự nhiên là bởi vì Hoang Đồ cung cấp linh căn chi thủy, khiến cho Giang Thần linh căn lại một lần nữa lột xác, bởi vậy mở ra hỏa chi đại đạo. Hôm nay, Giang Thần đã tại ba loại trên đường lớn đặt chân, trong đó thủy chi đại đạo, càng là tiếp cận viên mãn. Chỉ luận về cùng thần thức trình độ cường hãn, coi như là thần thông cảnh hư thần, cũng không khả năng cùng Giang Thần so sánh với. Mà nói cùng thực lực, coi như là đối phó trung hậu kỳ hư thần, Giang Thần cũng có niềm tin tuyệt đối tự bảo vệ mình. Nếu là thực lực yếu một chút hư thần trung kỳ, Giang Thần thậm chí có thể chém giết. Hôm nay Giang Thần thực lực, so với trước khi bế quan, ít nhất cường đại hơn gấp đôi. Ngoài ra, Giang Thần cũng sắp Hoang Thần kiếm pháp sáng chế ra kiếm thứ 5. Về phần kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng mơ hồ đã có đột phá xu thế. Lần bế quan này, thu hoạch tương đối khá. Chẳng qua là tiên giới khí tức Giang Thần ra tạo hóa không gian, liền cảm nhận được cả tiên giới khí tức, cùng 3 năm trước so sánh với, càng thêm bạo loạn. Mà bạo loạn ngọn nguồn, chính là đến từ hư không tinh vực, nhất là bạo loạn tinh hải bên kia. Giang Thần thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc, Giang Thần liền đi tới Ung Linh Nhi chỗ ở sân nhỏ. Ung Linh Nhi 3 năm này, đều không có tu luyện nữa, bụng của nàng, càng ngày càng lớn hơn. Mà bắt đầu. Chuẩn. Cụ ạ toài. Giờ phút này, Ung Linh Nhi đang ngồi ở trong hoa viên, Lý Hoánh Ánh cùng Lý Băng Vân đều đang ngồi nàng nói chuyện thiếm, ba người vừa nói vừa cười. Linh Nhi, Băng Vân, Hoánh Ánh. Giang Thần đến vào trong vườn hoa. Thần ca, ngươi xuất quan. Ung Linh Nhi nở nụ cười, thần sắc ở giữa tràn đầy hạnh phúc chi sắc, sắp là nhóm người mẫu, khí chất của Ung Linh Nhi lặng yên đã xảy ra cải biến, trên người nhiều hơn một loại từ mẫu khí tức. Linh Nhi, gần nhất cảm giác thế nào? Giang Thần ngồi ở Ung Linh Nhi bên người, bưng lấy ngọc thủ của Ung Linh Nhi ôn nhu hỏi. Rất tốt, gần nhất Băng Vân cùng Ánh Ánh đều đang bồi ta. Sợ một người ta phiền muộn. Ung Linh Nhi cảm kích nhìn về phía Lý Băng Vân. Băng Vân, vất vả ngươi rồi, Linh Nhi mang thai trong khoảng thời gian này, ngươi quan tâm không ít. Giang Thần nhìn hướng Lý Băng Vân nói. Thần ca, ngươi là nói cái gì lời nói? Chúng ta đều là người một nhà, đây là ta phải làm. Lý Băng Vân cười nói, cũng chỉ có tại Giang Thần trước mặt, nụ cười của nàng mới sẽ như thế gian ra. Anh, ngươi lập tức phải làm cha rồi. Có phải là kích động hay không a? Lý Hoánh Hoánh cười hì hì nói. Giang Thần cũng cười cười, vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải làm cha, tâm tình của hắn đích xác rất kích động, đây là hắn chưa từng có cảm giác. Thần ca, ngươi muốn tên rất hay không có a? Lý Băng Vân cũng hỏi. Ồ, tên. Giang Thần không khỏi sửng sốt một chút, tùy theo lung túng cười cười, hắn thật đúng là không có nghĩ qua cho hải tử lấy tên là gì, từ một điểm tới nhìn, chính hắn một làm cha thật đúng là thất trách a. Xem ra ngươi còn không có muốn. Ung Linh Nhi gắt giọng, nào có ngươi làm như vậy phụ thân. Nhanh lên nghĩ, mấy ngày nay liền cần nghĩ kỹ. A, mấy ngày nay liền cần nghĩ kỹ. Giang Thần cảm giác đau cả đầu. Đó là đương nhiên, mấy ngày nữa, đứa trẻ liền sắp đi ra, đến lúc đó đứa trẻ đều không biết mình là tên là gì. Ung Linh Nhi nói. Liền sắp đi ra. Giang Thần không khỏi sững sờ, đúng vậy à, Ung Linh Nhi hoài thai lâu như vậy rồi, tính tính toán toán cũng có thời gian 3 năm. Mặc dù đang tiến lên giới, hoài thai thời gian so với phàm nhân thế nhưng là lâu hơn một chút đấy, nhưng bình thường cũng chính là nhiều ra nửa năm bộ dạng, cũng có thời gian lớn lên là 2 năm tả hữu. Nhưng mà như Ung Linh Nhi như vậy, hoài thai hơn 3 năm tình huống, thật là ít vô cùng đấy. Bất quá ngược lại cũng là không sao, ít nhất Ung Linh Nhi có thể cảm giác được, thai nhi trong người sinh trưởng tình huống rất không tồi, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của người khác, thai nhi ở trong bụng mẹ càng lâu, đủ khả năng hấp thu tiên thiên linh khí thì càng nhiều. Đây đối với tự thân thiên phú cũng sẽ càng tốt. Ừ. Ung Linh Nhi gật đầu nói, ta có thể cảm giác được, tối đa 10 ngày, con của chúng ta liền sắp đi ra. Tối đa 10 ngày. Giang Thần trong nội tâm càng thêm kích động, cái này ý tứ hàm xúc trong vòng 10 ngày, chính mình muốn làm cha rồi. Đúng rồi, thần ca. Xích Nga đã tới tìm ngươi mấy lần, nhưng là thấy ngươi một mực đang bế quan, cho nên không có trước tới quấy rầy. Ung Linh Nhi nói ra. Ừ. Giang Thần nhẹ gật đầu. Sau đó phát ra một đạo thần niệm. Không lâu sau, tại Bá Kiếm Tông tất cả trưởng lão, tất cả đều đi tới Bá Kiếm Đại Điện. Giang Thần ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, quan sát phía dưới. Trong 3 năm này, Bá Kiếm Tông rất nhiều trưởng lão, tu vi đều nhất định có tiến triển, nhất là lúc trước Tinh Thần Tông những cái kia đi theo Giang Thần từ hư không tinh vực trở lại tiên giới cựu trọng thiên một đám ông lão, bởi vì từng theo Giang Thần cùng một chỗ tu luyện, đã từng tạo hóa chi thụ tầm bổ, tại trong 3 năm tiến triển càng rõ ràng. Bái kiến tông chủ. Bên trong đại điện tất cả mọi người quỳ xuống, cung kính hướng Giang Thần đi cùng bái lễ. Những người này, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm mà đối với Giang Thần hành lễ, không có người có chút dị tâm. Giang Thần cường đại, bọn hắn đều thấy ở trong mắt, có thể nhất thống tiên giới, để cho đám người thứ ẩn tiên đế đều cung kính quỳ lạy tồn tại, bọn hắn há có thể không phục. Chương 750, hư không cốt tháp lại hiện ra. Cảm tạ GNA tâm mị, UFO, cây gỗ khô thần quang cùng tạ trí tu bốn vị bạn học khen thưởng. Giang Thần khẽ khoát tay, ý bảo mọi người đứng dậy, mặc dù chỉ là đơn giản một cái khoát tay động tác, nhưng mà trong mắt người khác, nhưng có vô cùng cường đại lực thu hút. Cái này là uy nghiêm của cấp trên cùng khí thế. Xích Nga, ngươi trước tiên nói một chút về, ta để cho ngươi đi quản lý chuyện của phi thăng tháp, ngươi xử lý như thế nào? Giang Thần nhìn hướng Xích Nga tiên đế nói, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Xích Nga tiên đế liền vội vàng không người trong đám người đi ra, đến giữa đại điện. Hồi bẩm tông chủ, có thuộc hạ Hạ Tam Thiên thiết lập phi thăng đường, là Bá Kiếm Tông môn hạ ta chi nhánh, do Bá Kiếm Tông ba tên trưởng lão trực tiếp trưởng quản, từ hạ giới phi thăng lên nhân tiên, có thể trực tiếp tham dự phi thăng đường khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của phi thăng đường, ngày sau biểu hiện xuất sắc người có thể vào Bá Kiếm Tông. Về phần không thể thông qua khảo hạch nhân tiên, chúng ta sẽ đem đề cử đến Hạ Tam Thiên từng cái phủ đấy, bảo đảm hợp lý đãi ngộ. Về phần phi thăng tháp, tức thì là do phi thăng đường trưởng lão quản hạt, phi thăng đường trưởng lão trực tiếp do Bá Kiếm Tông ta ba tên trưởng lão quản lý, cho nên khẳng định sẽ không xuất hiện trước kia loại quản lý hỗn loạn, trung báo tư nang tình huống. Xích Nga tiên đế cao giọng kêu lên. Giang Thần nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Liệt Hải tiên đế. Nứt ra hải, ta để cho ngươi chọn lựa Bá Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, xây dựng đại quân chuyện tình, tiến triển như thế nào? Xích Nga tiên đế lui về vị trí cũ, Liệt Hải tiên đế tiến lên không người nói, hồi bẩm tông chủ, trong vòng 3 năm ta đã chọn lựa ra 7 Bá Kiếm Tông trưởng lão, 27 vạn Bá Kiếm Tông chấp sự cùng đệ tử, hợp thành một chi tinh nhuệ tiên nhân đại quân. Hòa Vân, hôm nay tài chính của Bá Kiếm Tông chúng ta tình huống như thế nào? Giang Thần hướng Hòa Vân tiên đế hỏi. Tại Xích Nga tiên đế cùng Liệt Hải tiên đế sau khi đột phá, Hòa Vân cũng đột phá đến tiên đế chi cảnh. Cho nên, Giang Thần để cho Xích Nga tiên đế, Liệt Hải tiên đế cùng Hòa Vân tiên đế đảm nhiệm Bá Kiếm Tông phó tông chủ chức vụ, vừa đến 3 người này có được tiên đế cảnh giới tu vi. Thứ hai đều là tinh thần tông ông lão, đi theo Giang Thần cùng một chỗ từ hư không tinh vực trở về, độ trung thành tuyệt đối là cao nhất. Giang Thần để cho hắn đám 3 người đảm nhiệm phó tông chủ, không chỉ có thể yên tâm ủy quyền, cũng có thể làm cho người tin phục. Năm nay Bá Kiếm Tông bắt đầu đi vào quỹ đạo, tông môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sát suất từng bước tăng lên. Mấy năm trước hao tổn 6.000 vạn tiên tinh. Năm nay đã thu sạch quay về. Tông môn mỗi một chỗ tất cả vị trưởng lão, chấp sự cùng với chân truyền đệ tử cùng đệ tử nòng cốt phụ cấp đều do ta tự mình xem qua. Hòa Vân Tiên Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo nói. Giang Thần khẽ gật đầu, nói, ngươi hơi chút gia tăng một ít đan dược đường, luyện khí đường cùng với truyền công chỗ cùng lợi hại cơ cấu tiền lương, khắc cộng thêm mạnh mẽ tông môn tiên pháp thu thập. Bá Kiếm Tông không yêu cầu hàng năm có bao nhiêu thu nhập, chúng ta trọng điểm phải làm là bồi dưỡng tông môn nhân tài ưu tú. Người, mới là tông môn căn cơ. Dĩ nhân vi bản, mới có thể để cho Bá Kiếm Tông chính thức sừng sững ở tiên giới chi đỉnh. Giang Thần mà nói, lại để cho bên trong đại điện tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Dĩ nhân vi bản. Đây là một cái mới tinh lý niệm, trong quá khứ tông môn bên trong, hầu như tất cả mọi người lo liệu đúng là mạnh ăn hiếp yếu sinh tồn pháp tắc. Mỗi một cái tông môn nghĩ tới, hầu như chính là đồn cấp càng nhiều nữa tiên tinh cùng pháp bảo. Chỉ có Giang Thần. Đem coi trọng đào tạo nhân tài lý niệm trọng điểm nói ra. Hơn nữa, Giang Thần còn chủ động bỏ thêm tông môn một ít lợi hại ngành tiền lương và phúc lợi, bởi vậy có thể thấy được. Bá Kiếm Tông không chỉ là hiện tại mạnh, sau này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hỏi thăm qua ba vị phó tông chủ về Bá Kiếm Tông tình huống gần đây về sau, các nơi trưởng lão nếu là có vấn đề tương quan, đều ở trên đại điện chủ động cùng Giang Thần đưa ra, Giang Thần từng cái chăm chú nghe, hơn nữa cùng mọi người thương nghị đối sách, cộng đồng giải quyết vấn đề. Lúc này đây tông môn đại hội, có thể nói là viên mãn hoàn thành. Hôm nay cả Bá Kiếm Tông, cao thấp một mạch, vận chuyển phải vô cùng trôi chảy, một mảnh tươi tốt phồn thịnh chi cảnh. 3 ngày sau, Giang Thần rốt cuộc lần nữa cảm giác được, tiên giới thiên địa khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, mà ở bạo loạn tinh hải phương hướng, truyền đến một tia kinh khủng lực lôi xé, dường như đem mảnh thế giới này cho sinh sôi xé mở một đường rách. Một phút đồng hồ về sau, Giang Thần liền nhận lấy tin tức, tại bạo loạn tinh hải xuất hiện một tòa hư không cốt tháp phụ cận, sát khí ngập trời, xương trắng chất đống. Tam Thừa Tháp. Một nghe được tin tức này, Giang Thần cũng biết là Tam Thừa Tháp. Ban đầu ở vạn linh giới thời điểm, thông qua hư không khe hở, Giang Thần đã từng nhìn thấy qua Tam Thừa Tháp, nhưng lại làm cho Tam Thừa Tháp cho bay mất. Hôm nay Tam Thừa Tháp xuất hiện lần nữa, hơn nữa là xuất hiện ở tiên giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một cuộc huyết vũ tinh phong. Thần ca, ngươi nếu đang có chuyện, thì đi giải quyết trước đi, ta ở trong tông môn, ngươi cũng không cần lo lắng. Ung Linh Nhi nâng cao phình bụng, đứng ở Giang Thần bên người, thấp giọng nói. Giang Thần nhưng là lắc đầu, Tam Thừa Tháp xuất hiện ở bạo loạn tinh hải, Giang Thần nhất định là phải đi, nhưng không phải là hiện tại, con của chính mình sắp lập tức ra đời, Giang Thần muốn nhìn đứa trẻ sinh ra lại đi. Ngày thứ 6, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế đến đây. Minh Chủ, Đông Lam đã kinh truyện tin tức cho ta, nói Minh Linh Tinh Vực xuất hiện một tòa kỳ quái cốt tháp, hơn nữa tại trong Minh Linh Tinh Vực, không ngừng có lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, thậm chí lan đến gần Thiên Yêu Tinh Vực, nàng lo lắng sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, tưởng muốn mời chúng ta tiên giới chư vị tiên đế cùng chung tiến đến tìm tòi kết quả. Thứ Ẩn Tiên Đế nói. Giang Thần nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, tại Giang Thần trong lòng, mơ hồ có một cái suy đoán, hơn nữa cái suy đoán này hết sức khả năng chính là thật. Hư không cốt tháp, kỳ thật chính là tam giới chiến trường, một điểm này Giang Thần là biết. Hư không cốt tháp xuất hiện ở Minh Linh Tinh Vực, rất có thể chính là có nghĩa là tiên giới phong ấn đã mở ra, hoặc có lẽ là bị xé mở một đường rách, quỷ giới chi đại quân, bắt đầu thấm vào tiên giới. Mà Đông Lam sở dĩ đưa tin cho Thứ Ẩn Tiên Đế, đó là bởi vì trong mắt của nàng, Thứ Ẩn Tiên Đế là tiên giới mạnh nhất tiên đế, còn tiên giới mấy năm này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ vị này yêu tộc hoàng giả còn không biết. Ta để cho các ngươi xây dựng tiên nhân đại quân, tiến triển như thế nào? Giang Thần ánh mắt quét qua ba người hỏi. Ta đã gây dựng 61 vạn tiên nhân đại quân. Ta gây dựng 64 vạn đại quân. Ta gây dựng 570.000 vạn tiên nhân đại quân. Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế cùng Vô Thiên Tiên Đế phân biệt đáp. 61 vạn, 64 vạn, 570.000, hơn nữa Ba Kiếm Tông có 270.000, không sai biệt lắm 200 vạn tiên nhân đại quân. Giang Thần suy tư sơ qua một chút, lại nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở lại tiên giới, nhớ kỹ nhất định phải làm cho quân đội làm hết sức thuần thục vận chuyển tiên trận, trên chiến trường, uy lực của trận pháp sẽ nhận được hoàn toàn triển khai. Vâng. Thứ Ẩn Tiên Đế ba người lĩnh mệnh. Được, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đi trước bạo loạn tinh hải tìm tòi kết quả. Các ngươi để cho Thái A Tiên Đế trưởng quản Bá Kiếm Tông tiên nhân đại quân. Mang thời điểm các ngươi ở bên cạnh nghe ta hiệu lệnh. Giang Thần nói. Chương 751, tái nhập Thiên Yêu Hoàng Cung. Linh khí của thiên địa, tựa hồ trở nên càng ngày càng bạo loạn. Cùng 7 ngày trước cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng, hôm nay tiên giới trên không, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo lôi đình thiểm điện, giống như là muốn xé rách mảnh thiên địa này. Cả tiên giới, đều cái lồng gắn vào một cỗ cực độ âm trầm trong không khí, giống như ngày tận thế hàng lâm vậy. Vô tận ở chỗ sâu trong hư không tinh vực, ở đằng kia bị vô số cấm chế bao phủ trong Minh Linh tinh vực, một tòa màu trắng đậm cao tới vạn trượng cốt tháp, như ẩn như hiện lơ lửng ở trong hư không. Giờ khắc này ở hư không cốt tháp này ở trong, nổi lơ lửng vô số sương mù màu đen đoàn, sau khi nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những sương mù màu đen này đoàn thình lình có loài người, heo, đảo, tiểu thuyết 3V đúc, dao, o ngũ quan, mà lại che giấu ở trong sương mù đen thân thể, tương tự như cùng người hình, chẳng qua là tỏ ra muốn vô cùng gầy yếu, mà lại âm khí thật sâu. Thật là quỷ tu, là chân chính quỷ tiên. Này cao vạn trượng hư không cốt tháp, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là quỷ tu, ít nhất cũng có nhiều phần trăm vạn. Mà lại những thứ này quỷ tiên, cấp bậc thấp nhất cũng là kim tiên cấp tu vi, huyền tiên, tiên quân đồng dạng vô số kể. Về phần tiên vương cấp bậc quỷ tiên, cũng có nhiều phần mấy vạn. Mà lúc này ở tòa này hư không cốt tháp tối cao tầng, mười mấy tên tiên đế cấp bậc quỷ tiên đứng ở đây. Trong đó người cầm đầu, bất ngờ là một tên đỉnh phong quỷ đế, này người đồng thời toàn thân bao phủ tầng tầng cho sương mù màu đen, ánh mắt mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ, cái mũi cực cao, mũi ưng kéo lao trưởng, hai gò má khô gầy, toàn thân không khí trầm lặng. Ta chính là Phụng Tử Úc, phụng mệnh xuất lĩnh quỷ giới đại quân đến đây chinh chiến tiên giới. Lần này hư không thông đạo không thể hoàn toàn mở ra, tồn tại ở tiên giới chủ thần phong ấn còn tại luyện hóa bên trong, cho nên quỷ thần cấp cường giả không cách nào tiến vào giới này. Cung nên thượng giới sứ giả. Một mặt khác, 6 gã quỷ đế không người nói. Các ngươi 6 người làm rất khá. Minh Linh tinh vực này, phong ấn cấm chế bố trí phi thường tốt. Hiện tại chúng ta phải làm chính là trấn thủ cái mảnh này Minh Linh tinh vực, không cho người của tiên giới trước tới quấy rối. Chỉ cần chờ cho một giới này chủ thần phong ấn hoàn toàn phá vỡ, ta quỷ giới quỷ thần cấp đại quân sáp nhập, khi đó nhân tộc thế giới sắp bị ta quỷ tộc hoàn toàn khống chế, mà bọn ngươi đều sẽ trở thành lần này đại chinh chiến đại công thần. Đến lúc đó, ta quỷ tộc chủ thần sẽ ban thưởng các ngươi chủ thần chi lực, để cho các ngươi cố gắng hết sức đều có thể đột phá đến thần chi cảnh giới. Lời của Phụng Tử Úc lại để cho 6 người này tất cả đều là sắc mặt vui vẻ. 6 người này là Minh Linh Tinh Vực Quỷ Đế, theo thứ tự là Lưu Hạo Quỷ Đế, Giới Nhung Quỷ Đế, Lê Lực Quỷ Đế, Ngu Hợi Quỷ Đế, Vân Quỷ Quỷ Đế cùng với Trạch Âm Quỷ Đế, nguyên bản tính là nhân tộc trong đại thế giới một số, nhưng lại bị quỷ giới xúi dục, khiến cho Minh Linh Tinh Vực đã trở thành quỷ tộc đại quân thấm vào tiên giới một cái điểm kết nối. Phụng đại nhân, kỳ thật dùng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể trực tiếp giết đi tiên giới. Tiên giới cũng không có thần cấp cường giả, liền cái kia 10 cái tiên đế, tại trước mặt chúng ta, còn không phải không chịu nổi một kích. Sau lưng của Phụng Tử Úc, một tên quỷ đế âm khí thật sâu nói ra. Không nên sang bậy. Phụng Tử Úc âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó nhân tộc chủ thần tuy rằng bị tộc của ta tổ thần đuổi giết, cuối cùng bị ép di thân hóa thành phong ấn. Nhưng hắn đến tột cùng là hay không để lại lợi hại gì cấm chế trận pháp cũng không người có thể biết. Ngoài ra, ngươi có thể xác định, không có nhân tộc thần cấp cường giả lẫn vào tiên giới. Tên kia quỷ đế sắc mặt ngưng tụ, vội vàng xưng phải, không nói thêm gì nữa. Hiện tại chúng ta phải làm, liền là tử thủ Minh Linh Tinh Vực. Chỉ chờ tới lúc phong ấn hoàn toàn bị mở ra, tộc của ta thần chi đại quân hàng lâm. Ta đây quỷ tộc tất nhiên sẽ nhất thống tam giới. Phụng Tử Úc trầm giọng nói, Giang thần đã tới hư không tinh vực. Hơn nữa tại thời gian cực ngắn, liền tiến vào Thiên Yêu Tinh Vực. Tại Giang Thần tiến vào hư không tinh vực về sau, liền cảm ứng được Tiểu Ngây Ngô khí tức, đồng thời còn có Tiểu Ngốc truyền tới tín hiệu cầu cứu. Nguyên lai Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi tại hư không tinh vực này rèn luyện lưu lạc, về sau lại bị Đồng Lam cưỡng ép mang đi. Hôm nay này Tiểu Ngốc hướng Giang Thần cầu cứu, đúng là lại để cho Giang Thần đi Thiên Yêu Hoàng cung cứu hắn. Giang Thần đương nhiên biết, Yêu Hoàng là không thể nào hại Tiểu Ngây Ngô, sở dĩ đem Tiểu Ngốc hạn chế tại Thiên Yêu Hoàng cung. Chắc là cùng hôm nay cái thế giới này hỗn loạn dấu hiệu có quan hệ. Làm Giang Thần đi vào Thiên Yêu Hoàng cung trên không thời điểm, thần thức rất nhanh thì quét vào trong đó, tuy rằng Thiên Yêu Hoàng cung có tầng tầng ngăn cách thần thức cấm chế trận pháp, nhưng ít cấm chế trận pháp này đối với Giang Thần mà nói, hoàn toàn là thùng rông kêu to. Giang Thần thần thức thực sự quá cường đại, liền trực tiếp đem Thiên Yêu Hoàng cung toàn bộ quét qua một lần. Yêu Hoàng Đông Lam đang tại tĩnh tọa thổ nạp, ngoài ra còn có 4 tên yêu đế, cũng đều tại tự mình tu luyện. Không thể tưởng được trong Thiên Yêu Hoàng cung này lại có 5 tên yêu đế. Giang Thần thầm nghĩ, tùy theo thần thức liền phát hiện Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc đang ngồi ở một gian sân nhỏ, mặt mũi tràn đầy không vui, Đại Lôi liền ở một bên. Xoa đại cá, ngươi nói Lao đại sẽ tới hay không cứu chúng ta a? Tiểu Ngốc nhàm chán hỏi. Đại Lôi gãi đầu một cái, ngu ngơ nói, nhất định sẽ, Lao đại biết nói chúng ta ở chỗ này, lập tức sẽ tới đấy. Ngay tại Đại Lôi tiếng nói mới vừa hạ xuống xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong nội viện. Không phải là Giang Thần là ai? Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, thần sắc đều là trì trệ. Lão đại! Tiểu Ngốc thậm chí dùng sức rủi rủi con mắt, cho đến xác định không phải mình hoa mắt, lúc này mới cao hưng lớn tiếng kêu lên. Ha ha, Giang Thần cười theo, đã đi tới. Lão đại, ngươi tới thật. Đại Lôi cũng là nở nụ cười. Giang Thần mỉm cười gật đầu, thần thức quét quá nhỏ Ngốc cùng Đại Lôi. Không sai. Mấy năm này tiến bộ của các ngươi đều rất lớn. Giang Thần liếc mắt cấp nhìn ra, Tiểu Ngốc đã là tiên đế cảnh giới, mà Đại Lôi cũng là tiên vương chi cảnh. Có lẽ là bởi vì quyển kinh hôn khác yêu trì tẩy lễ nguyên nhân, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi tu vi mới có thể tinh đi vào nhanh như vậy, còn Tiểu Ngốc đột phá đến tiên đế cảnh giới, Giang Thần chút nào chẳng có gì lạ, phải biết rằng Tiểu Ngây Ngô bản thể thế nhưng là thần thú cấp bậc tồn tại, thiên yêu trì tẩy lễ thức tỉnh tiềm lực thời điểm, thế nhưng là xuất hiện cửu long dị tượng. A. Vào thời khắc này, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra, một tên thị nữ thấy được xuất hiện ở trong sân Giang Thần, lập tức lên tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi là ai? Như thế nào xâm nhập Thiên Yêu Hoàng cung hay sao? Tên kia thị nữ chỉ vào Giang Thần kinh thanh kêu lên. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua người này thị nữ, căn bản khinh thường trả lời. Người đâu? Đem người này xâm nhập Thiên Yêu Hoàng cung lớn mật ác tặc xử tử. Tên kia thị nữ nhưng là lạnh quát chói tai quát lên. Rất nhanh, liền có vài chục tên đang mặc khôi giáp nữ tử lao đến, những cô gái này tất cả đều là tiền quân cấp bậc tu vi, trong đó một người cầm đầu, bất ngờ là tiên vương cảnh giới. Chính là hắn, người này xâm nhập Thiên Yêu Hoàng cung, nhanh chóng bắt giữ, nếu là phản kháng, trực tiếp xử tử. Tên kia thị nữ vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ vào Giang Thần làm tiếng nói, hiển nhiên người này không phải bình thường thị nữ, tại trong Thiên Yêu Hoàng cung có nhất định quyền lên tiếng, chắc là hết sức được Đông Lam sủng ái thị nữ. Những cái kia ăn mặc khôi giáp nữ tử, nguyên một đám lao đến, cầm trong tay trường thương, đem Giang Thần vây khốn trong đó. Thúc thủ chịu trói, nếu không đó là một con đường chết. Cầm đầu tên kia tiên vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Thần, lớn tiếng dậy. Chương 752, địa vị ngang nhau. Cút. Giang Thần nhìn lướt qua những cô gái này, tùy theo vẹn vẹn một cái phất tay động tác, những thứ này đang mặc khôi giáp nữ tử, liền là một cái té bay ra ngoài, kể cả tên kia thị nữ ở bên trong, toàn bộ rơi xuống bên ngoài cửa viện. Những người này rơi ở ngoài viện, nguyên một đám hoảng sợ đứng dậy, nhưng các nàng đều là phát hiện, trên thân chính mình không có một điểm thương thế. Hiển nhiên cái kia đột nhiên xuất hiện tại thần bí nam tử Thiên Yêu Hoàng Cung cũng có tổn thương đến ý tứ của các nàng. Đây là một vị cường giả đáng sợ. Trong lòng những người này đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Heo, heo, đảo, tiểu thuyết vê đút vê đút. Du du ạ. C phải biết rằng tại trong ít người này, người cầm đầu có thể là một gã tiên vương, thế nhưng người ấy vẹn vẹn vung tay lên, liền đưa các nàng toàn bộ như là như quét rác quét đi ra. Nhất định là tiên đế cấp bậc cường giả. Tên kia tiên vương thấp giọng nỉ non, chợt xoay người nói, đi, đi thông báo yêu hoàng. Lão đại, chúng ta đi thôi. Tiểu ngốc nhìn xem Giang Thần hỏi. Không đổi. Giang Thần mỉm cười, ngồi xuống, ta ở chỗ này còn có một số việc, tạm thời không đi vội vã. Không bao lâu, yêu hoàng Đông Lam liền đi đến. Nàng như trước như quá khứ, thần sắc ở giữa mang theo một cái bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Thân là thiên yêu tinh vực đệ nhất cường giả, Đông Lam kiêu ngạo chưa bao giờ che giấu. Quả nhiên là ngươi. Đông Lam nhìn thoáng qua Giang Thần, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Giang Thần rõ ràng đột phá đến tiên đế cảnh giới. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Tiên tiên hậu hậu, Giang Thần ly khai thiên yêu tinh vực, tổng cộng mới bao lâu? Rõ ràng liền từ ban đầu tiên quân cảnh giới đột phá đến tiên đế cảnh giới rồi. Cái này Giang Thần, cũng không biết là đã nhận được cơ duyên gì, lại có thể đột phá nhanh như vậy. Đông Lam tự nhiên là vô cùng giật mình. Nàng chưa từng thấy qua có người tu luyện so với Giang Thần nhanh hơn. Nhớ ngày đó, Đông Lam là không đem Giang Thần cho để ở trong mắt. Tại nghịch thiên tiên đế thủ hạ cứu Giang Thần, Đông Lam bất quá là thuận tay mà làm, nàng thực chính là muốn cứu, chỉ là nhỏ ngốc mà thôi. Một điểm này, Đông Lam thậm chí không hề che giấu cùng Giang Thần nói. Nhưng hôm nay Giang Thần rõ ràng đột phá đến tiên đế cảnh giới, điều này làm cho Đông Lam không khỏi hoài nghi, mình ban đầu có phải hay không nhìn sai rồi. Bất quá, Đông Lam như trước là có chút ngạo khí. Nàng thấy qua rất nhiều tiên đế. Thậm chí tại nàng Thiên Yêu Hoàng Cung, thì có 4 cái tiên đế nghe lệnh bởi nàng. Cho nên đối với tiên đế, nàng cũng không phải là thì hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tại tiên giới, cũng chỉ có thứ ẩn tiên đế, Hắc Thủy tiên đế cùng Vô Thiên tiên đế này 3 cái tiên đế, có thể để cho nàng chính thức coi trọng. Khó trách có thể vẫy lui dưới trướng của ta tiên vương, nguyên lai là đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đông Lam thanh âm có chút lạnh nhạt nói. Giang Thần đạm mạc cười cười, từ chối cho ý kiến. Ta chỉ là tới nơi này nhìn xem tiểu ngốc cùng đại lôi mà thôi, nếu như bọn hắn không có việc gì. Ta đây cũng không cần phải lo lắng. Ta hiện tại đi Minh Linh tinh vực vừa nhìn cuối cùng, sau đó ta sẽ hướng dẫn đi bọn hắn. Từ Đông Lam đi vào trong viện. Giang Thần từ đầu đến cuối đều ngồi tại vị trí trước, cũng chưa từng đứng lên qua, coi như là cùng Đông Lam nói chuyện, cũng chỉ là dừng dưng ngồi ở chỗ kia. Lần này thái độ, lại để cho Đông Lam trong nội tâm rất là bất mãn. Giang Thần. Ngươi thực nghĩ đến ngươi đột phá đến tiên đế cảnh giới, có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Đông Lam lạnh giọng cười nói. Địa vị ngang nhau. Giang Thần quét Đông Lam liếc mắt, ta chưa từng có nghĩ như vậy. Lão sược. Nhưng vào lúc này, tại Đông Lam sau lưng, một tên yêu đế lạnh lùng chỉ vào Giang Thần, quát lớn, ngươi tự tiện xông vào Thiên Yêu Hoàng Cung, liền là tử tội, hiện tại dùng loại này giọng điệu nói chuyện với yêu hoàng đại nhân, càng lúc mạo phạm yêu hoàng đại nhân. Bất kể như thế nào, ngươi đều đáng chết. Giang Thần nhìn lướt qua người này yêu đế, khinh thường cười nói, tự tiện xông vào. Cái kia linh sủng của ta bị Đông Lam chẳng phân biệt được nguyên do nhốt ở chỗ này, ta có hay không hẳn đào ca giải thích. Ta mạo phạm các ngươi yêu hoàng đại nhân. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Giang Thần giọng nói chuyện, không che giấu chút nào khí bá đạo. Cảnh này khiến kể cả Đông Lam ở bên trong tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bọn hắn không rõ, trước mắt người này đến cùng từ đâu tới lực lượng. Lại dám tại Thiên Yêu Hoàng Cung lớn lối như thế. Tự tìm cái chết. Tên kia quát lớn Giang Thần yêu đế, quát lạnh một tiếng, thân hình chớp động, đồng thời trong tay của hắn, nhiều ra một cây trường thương màu vàng. Này một cây trường thương, trực tiếp sẽ phá hư không, hướng phía Giang Thần cổ họng đâm tới. Hừ. Giang Thần tức giận hừ đứng dậy, người này ra tay với hắn yêu đế, thực lực thật sự một dạng thậm chí cùng địch cửu thiên so sánh với, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Giang Thần chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp lấy tay, bàn tay phải quét qua. Như là thần long bãi vĩ một dạng đem cái kia cây trường thương màu vàng đầu thương trực tiếp bắt lấy. Tên kia yêu đế biến sắc, hắn cảm giác trường thương trong tay lập tức như là bị rất nặng lực lượng trực tiếp chấn áp, không cách nào nữa tiến lên mảy may. Dưới tức giận, hắn lại vội vàng kéo trở về, muốn lấy lại trường thương. Thế nhưng là, trường thương như trước bị Giang Thần gắt gao nắm trong tay, phân không thể động đậy chút nào. Buông tay. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động. Nhất thời tên kia yêu đế sắc mặt tái biến, trong hai tròng mắt, thậm chí toát ra hoảng sợ thần sắc tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức từ trên thân thương chuyển tới, rồi sau đó hắn cả người liền là đã mất đi khống chế, trực tiếp té bay ra ngoài. Mà Giang Thần thì là ngược lại cầm lấy trường thương, giống như pho tượng chiến thần bình thường đứng tại chỗ. Ầm. Giang Thần năm ngón tay phát lực, hùng hồn tiên linh chi lực rót vào trường thương bên trong, một ít cán kim sắc trường thương, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành vô số kim phấn, rất nhanh liền trên không trung tiêu tán không thấy. Tất cả mọi người là vô cùng rung động, đứng chết chân tại chỗ. Kể cả cái kia Đông Lam ở bên trong, đều là sợ hãi nhìn xem Giang Thần. Không có người nghĩ đến, Giang Thần lại có thể như thế cường đại. Một chiêu liền đánh bay một tên yêu đế, hơn nữa là dùng mãnh liệt như vậy phương thức. Thậm chí đã liền món đó đế cấp tiên binh, bị Giang Thần một chảo liền vỡ ra. Thủ đoạn như vậy, đã sớm vượt quá bình thường tiên đế phạm chủ. Tên kia bị Giang Thần đánh bay yêu đế, giống giận một tiếng, hóa ra bản thể của hắn, là một kim sắc tên yêu, quanh một mình rác, ở đằng kia cây hình đinh ốc độc rác phía trên, mơ hồ có lôi quang đang lóe lên. Này đầu kim sắc tên yêu, tức giận rít gào lên lấy, muốn hướng Giang Thần trùng kích tới đây. Trở về. Đông Lam trầm thấp vừa quát, kim sắc tê ngưu tuy rằng hết sức không cam lòng, nhưng còn không co xông lại, quay người lui về, lần nữa hóa thành hình người. Ngươi ngược lại là so với ta tưởng tượng cường đại không ít. Đông Lam híp mắt thấy Giang Thần, trong mắt có vẻ kiên kỵ. Cho nên, Giang Thần lông mày nhíu lại. Nhưng mà, đây là Thiên Yêu Hoàng Cung. Là địa phương của ta, coi như là thứ ẩn tiên đế chán không dám ở địa bàn của ta sang bậy. Nói chuyện đồng thời, Đông Lam khí tức trên thân không ngừng dâng lên, một cỗ hùng hồn chiến ý tùy theo phát ra. Giang Thần cường thế, trước sau đánh lui Thiên Yêu Hoàng Cung chi nhân, này bằng với quét Đông Lam mặt mũi, thân là yêu hoàng, Đông Lam tự nhiên muốn vào lúc này đứng ra, hướng Giang Thần đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Ý tứ của ngươi là, ngươi muốn chiến đấu với ta? Giang Thần hỏi. Đánh một trận. Đông Lam khinh thường cười cười, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chiến đấu với ta? Ta chỉ là cho một chút giáo huấn mà thôi. Chương 753 Yêu Hoàng thuyết phục. Thật sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào giáo hơn ta? Giang Thần híp mắt đứng tại chỗ, quanh thân áo đen theo gió phiêu lãng. Đông Lam khí tức trên thân càng hùng hồn. Một cỗ nóng bỏng tiên linh chi lực quanh quẩn quanh thân của nàng, có chói mắt ánh lửa chiếu rọi quanh thân, nàng khí tức cả người đã lên tới mức cực hạn. Này yêu hoàng Đông Lam, đích xác rất mạnh mẽ. Vượt qua xa là thông thường tiên đế có thể coi như nhau. Nhưng mà, tại Giang Thần trong mắt, Đông Lam thì như thế nào? Heo heo đảo tiểu thuyết vê đút rụt đồ. C cùng quá khứ thứ ẩn tiên đế so sánh với, Đông Lam thật là mạnh hơn có chút, nhưng là ở hình nguyệt hành cung sau khi đi ra, thứ ẩn tiên đế thông qua cùng Bạch Ngao giao thủ, cùng với tại trong hình nguyệt hành cung nộ đạo, hơn nữa có được hai cây dục đạo thần dược, thứ ẩn tiên đế hôm nay tu vi và thực lực, cũng không tại này Đông Lam phía dưới. Nhưng thứ ẩn tiên đế cùng Giang Thần sự chênh lệch, nhưng càng ngày càng lớn. Cái này Đông Lam đối với Giang Thần mà nói, lại nên làm như thế nào? Quỳ xuống. Đông Lam kiểu tra một tiếng, một cái tay hướng phía Giang Thần vung đến, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay nàng, một đạo luồng sáng màu lửa đỏ, chồng chết, như là sóng biển bình thường mãnh liệt mà ra, trên không trung hình thành một con to lớn hỏa cánh chim màu đỏ, đây là thần phượng chi cánh, trên không trung không ngừng huy động, ra thiên tế nhật, ẩn chứa uy áp kinh khủng. Dầm ào ào. Thần phượng chi cánh nô lên cao đè xuống, đè ép không khí dầm ào ào rung động, một cỗ kinh người khí cơ khiến cho mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, nguyên một đám vô cùng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Giang Thần đôi mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Đông Lam, ở nơi này chỉ ra thiên tế nhật cánh chim sắp háp lên đỉnh đầu thời khắc, trong lúc đó một tay đánh ra. Dầm ào ào. Tiên linh chi lực cuồn cuộn, màu vàng sóng khí giống như ngập trời sóng cả. Trực tiếp đem thần phượng chi cánh nuốt mất. Giang Thần vẹn vẹn đem tìm hiểu ra thủy chi đại đạo ba loại thần thông dung hợp tại này trong vòng nhất chiêu. Uy thế mạnh. Liên hoàn toàn không phải Đông Lam có thể kháng cự. Ầm. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên đụng vào nhau. Vừa rồi cái kia giả thiên tế nhật, tản mát ra vô tận hồng quang cực lớn cánh chim, lập tức tiêu tán hết sạch, mà Giang Thần trưởng kình, như trước đánh vào Đông Lam trên người. Ầm. Đông Lam bay rất ra ngoài, đụng vào hậu phương trên cửa viện, trong miệng một cái tươi đẹp máu đỏ tươi phun ra. Vắng ngắt. Trong nội viện, hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy rằng những thứ này Thiên Yêu Hoàng Cung chi nhân sớm đã biết Giang Thần lợi hại. Nhưng mà không có người nghĩ đến Giang Thần có thể so với Đông Lam lợi hại, hơn nữa từ lần đụng chạm này đến xem, lợi hại đến mức cũng không phải chỉ là nhỏ tí tẹo. Một chiêu liền đánh lui Đông Lam, hơn nữa đánh được thổ huyết. Đừng nói là những người khác, đã liền Đông Lam chính mình, cũng kinh hãi tắt tiếng. Vừa rồi Giang Thần một trưởng kia vung đến, Đông Lam cảm giác giống như là vô biên vô tận hải dương từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, mà nàng không biết như thế nào xa vào đến vô cùng vô tận sóng biển bên trong. Cái này để cho nàng hầu như hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng, loại cảm giác này gọi là tuyệt vọng. Tới lúc này, nàng mới hiểu được Giang Thần thực lực khủng bố đã đến bực nào cấp độ. Từ dưới đất đứng lên, Đông Lam sắc mặt có chút khó coi. Bị Giang Thần trước mặt nhiều người như vậy, một trường đánh bay, cảnh này khiến nàng cái này yêu tộc vương giả mất mặt. Phải biết, yêu hoàng Đông Lam từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa bao giờ có người làm trái ý nguyện của nàng, chớ đừng nói chi là như Giang Thần như vậy, trực tiếp đưa nàng cho đánh bay ngã xuống đất. Này chính là ngươi cho ta giáo huấn. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đông Lam. Đông Lam ánh mắt chớp động, thần sắc phức tạp, sau một lát, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Giang Thần, ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Thực lực của ta so với ngươi kém quá nhiều. Ngươi hôm nay tưởng phải như thế nào? Ta không có muốn như thế nào. Ngươi là yêu tộc vương giả, nhưng thực sự không phải là của ta hoàng, cho nên ở trước mặt của ta, ngươi không nên dùng ngươi một bộ kia. Giang Thần nói. Đông Lam có chút suy tư, nhẹ gật đầu. Nếu là Giang Thần không có đủ thực lực, nói ra những lời này tự nhiên không có có phân lượng. Nhưng bây giờ Giang Thần, thực lực xa muốn bao trùm cao hơn nàng, theo như lời nói, hiệu quả tự nhiên bất đồng. Ngươi đã từng đã cứu ta, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý hành động, nhưng đối với ta mà nói, ngươi chính là đã cứu ta, ân cứu mạng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, ta tất nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Giang Thần lại nói. Đông Lam hít sâu một hơi, lần nữa gật đầu. Giang Thần là người, tuy rằng nàng không phải rất rõ, nhưng từ Giang Thần phong cách làm việc đến xem, ngược lại là một ân oán rõ ràng chi nhân. Giang Thần tiến vào Thiên Yêu Hoàng Cung, cũng chỉ là tại tiểu ngây ngô trong sân, cũng không làm ra chuyện khác người gì. Coi như là về sau huy thối liều những hộ vệ kia, cùng với đưa nàng dưới quyền tiên đế đánh lui, đều là cố ý không có khiến những người này bị thương. Nhìn từ điểm này, Giang Thần không có chút nào ý tứ khiêu khích. Rồi sau đó, hay vẫn là Đông Lam trong lời nói khiêu khích Giang Thần tôn nghiêm, Giang Thần dưới sự giận dữ, lúc này mới đả thương Đông Lam. Phải biết, cường giả tất nhiên có cường giả tôn nghiêm. Giang Thần tiên bối, ta vốn là lo lắng tiểu ngốc hắn ở đây này bạo loạn tinh hải sẽ gặp phải bất chắc, cho nên mới phải Đông Lam cười tự giễu một cái, lại nói, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Giang Thần tiền bối có thực lực như thế, tự nhiên không nên ta lo lắng. Đông Lam dĩ nhiên minh bạch, hôm nay Giang Thần, sớm đã không phải là ngày xưa chính là cái kia tiên quân. Cho nên, nàng đem Giang Thần xưng hô về sau, một cách tự nhiên tăng thêm tiền bối hai chữ. Giang Thần ngược lại là đối với cái này xưng hô không sao cả, khoát tay nói, ngươi quan tâm tiểu ngốc, ta tự nhiên có thể lý giải. Ta hôm nay tới đây bạo loạn tinh hải, cũng không phải là vẹn vẹn cận vi tiểu ngốc sự tình. Ồ! Đông Lam ánh mắt khẽ động, có thể là vì minh linh tinh vực như vậy chấn động. Minh linh tinh vực xuất hiện một tòa cao tới vạn trượng cốt tháp, cả tòa tháp toàn bộ do bạch cốt tích lũy mà thành. Không biết chúng đến cùng đang dở trò quỷ gì. Vậy cốt tháp tên là hư không cốt tháp, trên thực tế là ngày xưa tam giới chiến trường Giang Thần nói. Tam giới chiến trường. Đông Lam thần sắc trì trệ, những người khác cũng đều nhìn về Giang Thần, bọn hắn đều chưa có nghe nói qua tam giới chiến trường. Ngươi cũng biết, tại tiên nhân phía trên, còn có một cái khác cảnh giới tồn tại, cảnh giới này, chính là thần cấp. Giang Thần nhìn về phía Đông Lam nói. Đông Lam nhẹ gật đầu. Thần chi cảnh giới, chính là thần nhân. Nguyên bản chúng ta tiên đế sau khi đột phá, chính là thần chi cảnh giới, mà cùng tu chân giả tu luyện tới tiên nhân cảnh giới giống nhau, chúng ta tu luyện tới thần nhân. Cũng là phải phi thăng đến thượng giới. Mà lên giới chính là luân hồi giới. Nhưng mà trước kia rất lâu thượng cổ thời kỳ, luân hồi giới đã trải qua một trận đại chiến. Mà trận đại chiến kia chiến trường, chính là tam giới chiến trường. Một ít trận đại chiến, cuối cùng nhất là quỷ tộc thắng lợi, bọn hắn liền đem tam giới chiến trường tính cả trên chiến trường thi cốt hết thể luyện hóa, đúc một tòa cốt tháp, chính là hư không cốt tháp. Vô số năm qua, quỷ tộc chưa bao giờ buông tha cho nhất thống tam giới, mà nhân tộc chúng ta luân hồi giới đã sớm bị quỷ tộc chiếm cứ, các ngươi yêu tộc cả thế giới đều đã bị quỷ tộc chiếm cứ. Hiện tại toàn bộ tam giới cũng chỉ còn lại có tiên giới cùng phía dưới tu chân giới không có bị quỷ tộc xâm lấn. Hôm nay chỗ này hư không cốt tháp xuất hiện ở tiên giới, nói rõ quỷ tộc tại luân hồi giới đại quân đã thâm nhập vào tiên giới. Giang Thần ánh mắt quét qua mọi người, đại khái đem một ít tình huống cùng với hư không cốt tháp lai lịch, nói ra. Chương 754, Đoan Mục Lỗi. Tam giới đại chiến. Hư không cốt tháp. Quỷ tộc, nhân tộc, yêu tộc. Giang Thần mà nói, lại để cho Đông Lam đám người, tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tuy rằng Giang Thần cũng không có nói rõ, nhưng trên đại thể ý tứ, bọn hắn đã nghe rõ. Nói như vậy, hư không cốt tháp này, hôm nay đã trở thành quỷ tộc chiến xa. Đông Lam khiếp sợ nhỉ non nói. Chiến xa. Giang Thần kinh ngạc, chợt suy tư về gật đầu nói, ngươi thuyết pháp này ngược lại là vô cùng chuẩn xác, không sai, hư không cốt tháp kia đã trở thành quỷ tộc chiến xa. Hôm nay chiến xa của bọn hắn đã xuất hiện ở tiên giới, ý vị như thế nào các ngươi nên biết. Giang Thần mà nói, lần nữa lại để cho mọi người biến sắc. Ta đã thông chi thứ ẩn tiên đế bọn hắn. Chắc hẳn tiên giới những cái kia tiên đế, hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến. Yêu Hoàng Đông Lam nói. Giang Thần khoát tay nói, ta sớm đã để cho hắn đám gây dựng tiên giới đại quân, hiện tại đang tại cửu trọng thiên chờ lệnh, ta hiện tại đi Minh Linh tinh vực điều tra tình huống, lúc nào cũng có thể đối với Minh Linh tinh vực phát động tiến công. Nói chuyện đồng thời, Giang Thần vừa nhìn về phía Đông Lam nói ra, ngươi đang ở đây gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng mau chóng triệu tập ngươi thiên yêu tinh vực yêu tiên, xây dựng thành quân đội. Nếu như không ngoài dự liệu, trận này đại chiến tướng sẽ lại khó tránh khỏi, hơn nữa. Giang Thần trong mắt, toát ra vẻ sầu lo. Nhưng mà lời của hắn cũng chưa có nói hết, hắn biết lúc này không thể khiến cho không cần phải sợ hãi. Được rồi, ta hiện tại đi Minh Linh tinh vực, Tiểu Ngốc, ngươi và Đại Lôi trước ở lại chỗ này. Giang Thần hướng phía Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi nói ra, vừa nhìn về phía Đông Lam đám người, nói ra, đến cho các ngươi, nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, Giang Thần thân hình lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Đông Lam đám người, nguyên một đám giật mình tỉnh ngộ. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Tiên giới. Khả năng gặp phải một cuộc tai nạn trước đó chưa từng có. Nhanh chóng lại để cho các vị tiên vương đến đây, lập tức tổ chức yêu tộc đại hội. Đông Lam tùy theo nói ra. Giang Thần đem khí tức hoàn toàn thu liễm, tiến vào trong Minh Linh tinh vực. Trong Minh Linh tinh vực, một mảnh âm khí thật sâu, toàn bộ thiên địa phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Tốt âm khí nồng nặc. Giang Thần xuyên toa tại trong hư không, có thể cảm nhận được vô cùng nồng nặc âm khí. Ở trong đó rất nhiều trên tinh cầu, đều có thể phát hiện cực âm chi địa tồn tại. Cả cái tinh vực đều là quỷ khí âm trầm, nơi đây nhất định chính là quỷ tiên hoàn mỹ chỗ tu luyện. Ngay tại Giang Thần đi sâu vào Minh Linh tinh vực gần 1/3 thời điểm, bốn phía trong hư không đột nhiên nhiều hơn một đạo đạo cấm chế. Những cấm chế này ẩn nấp tại trong hư không là thăm hỏi cấm chế. Không thể tưởng được Minh Linh tinh vực này để phòng rõ ràng sâu nghiêm đã đến trình độ này. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Minh Linh tinh vực bên ngoài. Liên bố trí nhiều như vậy cấm chế, nếu là bình thường tiên nhân tiến vào ở đây, tuyệt đối là sớm đã bị cấm chế sở cảm ứng, nhất cử nhất động sẽ lập tức bị người theo dõi. Bất quá Giang Thần nhưng khác, hắn vô cùng cường đại thần thức, có thể lập tức đem mỗi một chỗ thần thức đều điều tra được, sau đó tìm kiếm được sơ hở trong đó, chút nào không một tiếng rộng xuyên qua. Không lâu sau, Giang Thần đã đi sâu vào Minh Linh tinh vực. Tại Minh Linh tinh vực ở chỗ sâu trong, trận pháp cấm chế càng thêm phiền phức. Hầu như kín không kẽ hở, tại loại này trận pháp cấm chế dưới sự giám thị, Giang Thần có thể khẳng định, coi như là bình thường tiên đế, cũng đừng nghĩ hành động tự nhiên, hơi không cẩn thận tiếp theo bại lộ hành tung. Coi như là Giang Thần, cũng không dám xem thường. Hắn dè dặt ẩn nấp tại trong hư không, mỗi qua một đoạn thời gian, liền đem bốn phía trận pháp cấm chế hoàn toàn điều tra một lần, tìm kiếm được sơ hở về sau mới có thể có hành động. Lúc này Giang Thần, đã khác thấy do cách đó không xa đứng sừng sững ở trong hư không này tòa bạch sắc cốt tháp. Lúc này đây, chỗ này hư không cốt tháp so sánh với Giang Thần lần trước nhìn thấy thời điểm, muốn tỏ ra càng thêm cao lớn. Cái này là hư không cốt tháp chân thực diện mạo đi. Giang Thần hít mắt, nhưng trong lòng thì bay lên một cỗ kinh ngạc, đồng thời bị hư không cốt tháp tản mát ra khí tức đáng sợ mà rung động. Không sai, chính là rung động. Dù là Giang Thần tâm thái sớm đã vô cùng cường đại, nhưng hư không cốt tháp này khí cơ, thực sự quá làm cho người ta sợ hãi. Cả tòa hư không cốt tháp, cao tới vạn trượng, từ bên ngoài nhìn vào đi. Tất cả đều là thi cốt dành dụm mà thành. Có từng đoàn âm lãnh hắc sắc khí tức hay không thời gian từ cốt trong tháp phát ra, khiến cho cả chiếc cốt tháp như là cái lồng gắn vào tầng một bên trong sương mù tối tăm mờ mịt. Giang Thần chậm rãi tới gần cốt tháp, thân thức dè dặt dò xét tra ra đi. Nhưng mà đột nhiên, một đạo thân ảnh từ nơi không xa bay tới. Đây là Giang Thần căn bản không ngờ tới, hắn mãnh liệt vừa quay đầu, ánh mắt quét hướng người nọ, lúc này mới phát hiện đạo này bay tới mình thân ảnh thực sự không phải là phát hiện chính mình, mà là trời đưa đất đẩy làm sao mà tới cái địa phương này. Giang Thần vội vàng tiến vào tạo hóa không gian, đạo thân ảnh kia vừa mới liền rơi mới vừa rồi Giang Thần chỗ đứng. Thần thức thăm hỏi ra ngoài, Giang Thần liền phát hiện, này đến bay tới thân ảnh, là một huyền tiên cấp bậc quỷ tiên. Hắn ghé trên mặt đất, ngực có một cái tương đối dấu chân rõ ràng. Mà đang ở người này sau khi rơi xuống rất không lâu, lại có một tên quỷ tu bay tới, đây là một cái tiên quân kỳ quỷ tiên. Đoan Mục Lỗi, ngươi cho ta chú ý một chút, Duệ Nhi không là ngươi có thể tiếp cận. Tiên quân kỳ tên kia quỷ tiên lạnh lùng chằm chằm trên mặt đất Đoan Mục Lỗi. Đoan Mục Lỗi âm thầm cắn răng, nhưng là không nói gì, nhưng trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Tên kia tiên quân kỳ quỷ tiên, tự nhiên bắt được Đoan Mục Lỗi trong mắt sát cơ, cười lạnh một tiếng rồi nói, Đoan Mục Lỗi, nếu không phải hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt, ta không dễ giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được xuất hiện tại trước mặt ta. Liên ở tên này tiên quân kỳ quỷ tiên nói chuyện đồng thời, một cánh tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô cùng ẩn nút âm khí bắn ra, chui vào đến Đoan Mục Lỗi trong cơ thể. Tuy theo, tên kia tiên quân kỳ quỷ tiên liền xoay người sang chỗ khác, bay thẳng đi nha. Đoan Mục Lỗi cắn răng, từ dưới đất bò dậy. Hắn cũng không có chú ý tới tên kia tiên quân kỳ quỷ tu kích xạ ở trong cơ thể hắn đạo kia âm khí, hắn chẳng qua là cảm thấy vô hình thân thể hơi bị lạnh. Hừ. Hắn cả giận hừ một tiếng, đi một bên gắt một cái, chính phải ly khai, nhưng mà ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Người là ai? Đoan Mục Lỗi nhìn chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chi nhân, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, là Đoan Mục Lỗi gọi ngươi tới giết ta sao của ta. Đứng ở Đoan Mục Lỗi người trước mặt, đúng là Giang Thần. Giang Thần khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đoan Mục Lỗi trực tiếp té trên mặt đất. Giang Thần tùy theo đem Đoan Mục Lỗi dẫn vào tạo hóa không gian. Sau đó Giang Thần lần nữa tiến nhập tạo hóa không gian, thần trí của hắn tại Đoan Mục Lỗi trên người đảo qua. Ừ. Giang Thần tại Đoan Mục Lỗi trong cơ thể, phát hiện đạo kia âm khí, chính là trước kia tên kia tiên quân kỳ quỷ tu bắn vào đến Đoan Mục Lỗi khí tức trong người. Đây là một đạo vô cùng âm lãnh sát khí. Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra, loại này âm lãnh sát khí xuất hiện trên cơ thể người bên trong, nếu là tu vi của đối phương không bằng thi triển sát khí chi nhân, rất khó phát giác được, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, trong loại sát khí này chi nhân, chắc chắn phải chết. Nếu là ta không ra tay, này Đoan Mục Lỗi cũng là chắc chắn phải chết. Không ngại ta trước hết mượn bộ thân thể này. Giang Thần thầm nghĩ, tùy theo thần thức bay ra, chui vào đến Đoan Mục Lỗi trong thức hải. Chương 755, tự đề cử mình. Làm Giang Thần thần thức tiến vào Đoan Mục Lỗi trong thức hải, tùy theo triển khai siêu hồn đại pháp. Siêu hồn đại pháp tiên thuật này, Giang Thần bình thường rất ít khi dùng. Trước một lần sử dụng thời điểm hay vẫn là Lý Hoánh Hoánh tại Lý Gia Tự tuyệt sinh cơ về sau, Giang Thần thông qua siêu hồn đại pháp hiểu được Lý Hoánh Hoánh chết đi nguyên nhân cùng trải qua. Bởi vì siêu hồn đại pháp pháp thuật này, lúc thi triển hết sức dễ dàng đối với thần hồn tạo thành cắn trả, do đó tổn thương vừa đến thần hồn, đối với tu luyện chỗ xấu thật lớn. Bất quá, hôm nay Giang Thần thân thức đã cực kỳ mạnh mẽ, mà lại tu vi cũng đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Bởi vậy đối với một cái nho nhỏ huyền tiên thi triển siêu hồn chi thuật, ngược lại là không cần phải lo lắng. Rất nhanh, Giang Thần liền từ này Đoan Mục Lỗi trong thức hải, đã nhận được phần lớn tin tức, đối với quỷ tu sự tình có một cái đại khái nhận thức. Mặt khác về Đoan Mục Lỗi bình sinh trí nhớ, cũng đều dũng mãnh vào đến Giang Thần trong óc. Cái này Đoan Mục Lỗi, thật đúng là một cái bi kịch. Từ Đoan Mục Lỗi trong trí nhớ, Giang Thần đã được biết đến này Đoan Mục Lỗi gặp bi thảm tao ngộ. Đoan Mục Lỗi người này, ngược lại là một người si tình, hắn trung ái chi nhân tên là Hoàng Duệ. Vì làm vừa lòng Hoàng Duệ tâm hồn thiếu nữ, Đoan Mục Lỗi không tiếc từ gia tộc chính giữa trộm ra gia truyền trọng bảo đưa cho người trong lòng, vì trốn tránh gia tộc đuổi giết, liền muốn cùng Hoàng Duệ bỏ trốn. Nào có thể đoán được ở thời điểm này, Hoàng Duệ rõ ràng trở mặt, mặt khác toát ra một cái tên là Từ Lương Gia Hỏa, cảnh cáo Đoan Mục Lỗi không nên tới gần Hoàng Duệ. Cái này Từ Lương, trước kia chính là một cước đá bay Đoan Mục Lỗi, hơn nữa đem đạo kia sát khí âm lãnh đánh vào Đoan Mục Lỗi trong cơ thể tên kia quỷ tu. Cái kia Từ Lương chính là tiên quân tu vi, về mặt thực lực áp chế gắt gao Đoan Mục Lỗi một đầu, Đoan Mục Lỗi tuy rằng trong nội tâm hết sức không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Bất quá với người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Nay Đoan Mục Lỗi bị Hoàng Duệ cùng Từ Lương đùa bỡn, hết lần này tới lần khác còn không hết hy vọng. Đối với Hoàng Duệ dây dưa đến cùng, ý đồ dùng chính mình cái gọi là tình yêu cảm động Hoàng Duệ, khiến cho thay đổi thái độ. Thực là một ngu ngốc. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng Hoàng Duệ đối với cái này Đoan Mục Lỗi căn bản cũng không có cảm tình. Lúc trước sở dĩ làm giả cùng hắn yêu nhau, hoàn toàn chính là vì lợi dụng hắn, để cho hắn trộm ra món đó gia tộc trọng bảo, chờ hắn Đoan Mục Lỗi đem gia tộc trọng bảo trộm ra về sau, đã mất đi giá trị lợi dụng. Tự nhiên thì sẽ không lại để ý tới hắn. Đáng tiếc, này Đoan Mục Lỗi không có chút nào tỉnh ngộ. Hôm nay Giang Thần chiếm cứ bộ thân thể này, thông qua siêu hồn chi thuật xem Đoan Mục Lỗi trí nhớ, thân là người ngoài cuộc, tự nhiên là nhìn phải vô cùng thấu triệt. Xem ở ngươi bộ thân thể này phân thượng, ta liền trả thù dùn cho ngươi đi, cũng để cho ngươi có thể ở dưới cựu tuyển, chết được nhắm mắt rồi. Giang Thần khỏe miệng hơi vện, hắn đưa thay sờ sờ cái cằm, Đoan Mục Lỗi bộ thân thể này trên cằm. Đã râu ria lộn xộn, điều này làm cho Giang Thần khẽ nhíu mày. Bàn tay một vòng. Phía trên một đạo tiên linh chi lực lập lòe, sau một lát, râu ria liền không còn tồn tại. Giang Thần lại đem đầu tóc ghim lên, dùng nguyên bản trên đầu chính là cái kia phát quan hảo hảo bực lên, hít sâu một hơi. Hôm nay này cái mới Đoan Mục Lỗi nhìn qua dĩ nhiên là khác xa nhau, trong mắt tinh quang rạng rỡ, trên người khí chất nổi bật, không có chút nào trước chật vật chi dạng. Ngược lại cũng không tệ lắm, liền mượn nhờ bộ thân thể này, đi hư không cốt tháp kia tìm tòi kết quả. Giang Thần vài bước phóng ra, hướng phía hư không cốt tháp đi tới. Đoan Mục Lỗi, ngươi còn ở phía bên kia làm cái gì, tất cả mọi người vào vị trí, không muốn chết cũng nhanh chút. Giang Thần còn chưa đi gần hư không cốt tháp, liền có một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm từ một bên truyền đến. Giang Thần theo tiếng nhìn lại, là một gã tiên vương cảnh quỷ tiên, dùng những thứ này quỷ tu xưng hô, liền là một gã quỷ vương. Người này quỷ vương giờ phút này căm tức nhìn Giang Thần, trên người sát cơ sâu nhưng. Giang Thần thông qua Đoan Mục Lỗi trí nhớ đã biết được, chính mình giờ phút này hẳn là ở một cái trận trong đội, mà Hoàng Duệ cùng Từ Lương, cũng tại nơi này trận trong đội. Giang Thần nhìn lướt qua, quả nhiên ngay ở phía trước một cái trận trong đội, thấy được Hoàng Duệ cùng Từ Lương. Lúc này này ánh mắt hai người cũng đều quét về phía Giang Thần, Từ Lương trong mắt, ẩn hàm sắc cơ, đồng thời còn có một tia giọng niệm ai, mà Hoàng Duệ thì là mang theo vẻ chán ghét, tương tự cũng có được một tia trào phúng. Giang Thần giữ im lặng, sẽ cực kỳ nhanh đi vào trận trong đội. Hôm nay chúng ta tiếp tục diễn luyện quỷ thần sơ cấp trận pháp. Cả đám đều đánh cho ta nảy sinh 12 phần tinh thần. Nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi đem trận pháp này diễn luyện giỏi, chúng ta là có thể tiến vào thông thiên tháp, tiến vào thông thiên tháp chỗ tốt, các ngươi là biết. Tên kia quỷ vương cười lạnh nói. Người này quỷ vương nói thông thiên tháp, trên thực tế chính là hư không cốt tháp kia. Từng phân đội đội trưởng, đều xem trọng trận khôi chỉ lệnh, kịp thời làm ra phản ứng. Đúng, cứ như vậy. Nhanh, nhanh lên. Lại đem quỷ thần trận pháp này diễn luyện một lần. Quỷ vương đang không ngừng giống to, mà cái này trận đội tức thì là dựa theo chỗ hắn chỉ bày ra, từng lần một diễn luyện. Giang Thần kinh ngạc phát hiện, cái này ước chừng hơn 600 người trận đội, thông qua diễn luyện trận pháp này hợp kích chi thuật, lại có thể đánh ra tiên đế cấp bậc, thậm chí vượt qua tiên đế cấp bậc uy lực kinh khủng. Phải biết rằng này hơn 600 người trận đội bên trong, thế nhưng là không có một cái nào quỷ vương, cường đại nhất chẳng qua là tiên quân, đại bộ phận cũng chỉ là huyền tiên cùng kim tiên mà thôi. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất quỷ tu tạo thành trận pháp, nếu như những cái kia tiên quân cùng tiên vương tạo thành trận pháp, cái kia uy lực công kích, chẳng phải là đạt tới hư thần thậm chí chân thần cảnh giới.